Mấy vị tiểu đội trưởng liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Võ tông, thậm chí võ thánh cấp tồn tại. Loại nhân vật này phân lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng quản hạt phạm vi. Kim gia, xong. Lập tức trở về. Báo cáo thủ hộ giả đại nhân. Mời thủ hộ giả đại nhân tự mình định đoạt. Trong đó một cái đội trưởng kịp thời quyết định. Hắn nhất định phải vì đội viên của mình sinh mạng phụ trách. Trong phòng, Thần Lâm Diệp nhắm mắt lại. Tâm tính biến hóa cùng trưởng thành, khiến cho hắn giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Huyền Hoàng Tinh từ xưa như thế. Ngàn năm trước, hung ma tinh mạnh hơn nhân loại, dẫn đến thây ngang khắp đồng, sinh linh đổ thán. Trước mắt nhân loại còn tại khôi phục nguyên khí, hung thú, ma hóa sinh vật tàn phá bừa bãi, cho nên thiên tai nhân họa không ngừng. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh. Cảm giác an toàn, công thành danh thoại, thực hiện mộng tưởng. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dễ như trở bàn tay. Ở đây cái tràn ngập kiếm tiên, ma thần thế giới. Tại trí cường võ giả có thể một kiếm làm ra nở núi sông thế giới. Cường giả có được hết thảy. Kẻ yếu không có gì cả. Một cái buổi tối qua rất nhanh đi. Tỉnh lại Tần Lâm Diệp tuyệt không ngay lập tức rời giường, mà là đem tinh thần tập trung đến dị năng thuộc tính bên trên. Lực lượng 8, thể chất 12, linh mẫn 8, tinh thần 13. Cơ sở kỹ năng. Cao cấp kỹ năng, đại nhật kim thân tầng 5, tinh thần thứ sát thuật tầng 7, thần cương luyện thể thuật tầng 5. Điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 7. Thuộc tính biến hóa rất lớn, thể chất tăng lên 2 điểm không để cập tới, linh mẫn, tinh thần phân biệt có một chút tăng lên. Đoán chừng cùng hắn lúc trước suy đoán không phá thì không xây được phá rồi lại lập có liên quan. Mỗi lần tinh thần thứ sát thuật đều sẽ dẫn đến nhục thân vỏ nát gây dựng lại, trong quá trình này tự nhiên mà vậy sẽ có được tăng cường. Hắn nhìn thoáng qua tối hôm qua bên trên không có lưu ý tin tức. Hai cái truyền kỳ chiến, một cái huy hoàng chiến. Truyền kỳ chiến tự nhiên là chém giết Kim Đình Quang cùng sau đó hai vị võ sư đoạt được, cái này chứng sáng tỏ trong lòng của hắn suy đoán. Về phần huy hoàng chiến, đến từ Kim gia cao cấp võ giả. Một đêm bên trên đạt được điểm kỹ năng lại thêm lên hắn nguyên bản còn lại điểm kỹ năng, khiến cho số lượng đạt đến 7 điểm. So với điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính, ta vẫn là càng hy vọng nhanh chóng thu hoạch được ngộ tính điểm. Ngộ tính đi lên, tất cả công pháp ta đều có thể tự mình luyện thành, tài năng thoát khỏi đối với điểm kỹ năng ỷ lại. Thần Lâm Diệp đem ánh mắt từ giao diện thuộc tính thu hồi. Hắn tinh tế cảm ứng đến trên người khí huyết lưu chuyển. 2 điểm thể chất gia tăng, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết cường độ tăng lên hơn 2 lần. Rèn luyện hiệu suất tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Còn tiếp tục như vậy, cho dù hắn không tận lực tối thể, 1-2 cái tháng, hắn tối thể số lần vẫn sẽ đạt tới 4 lần trở lên, bước vào cao cấp võ giả cấp độ. Lực lượng, linh mẫn. Hai loại thuộc tính chênh lệch quá nhiều. Bén nhạy lời nói, tinh thần thứ sát thuật miễn cưỡng có thể để bù đắp một chút, mấu chốt là lực lượng. Hắn được bất chút thời gian, luyện một môn tăng cường lực lượng công pháp. Nhanh chóng đi săn giết hiệp hội đăng ký. Thần Lâm Diệp nói y. Săn giết hiệp hội, không chỉ có săn giết hung thú nhiệm vụ, còn có săn giết một ít nhân loại tội phạm nhiệm vụ. Hiệp dùng võ phạm cấm. Cái này xưa nay không là một câu nói xuông. Đương kim thế giới hoàn cảnh hạ, những tự cao kia tu có sở thành, không đem thường người sinh tử để ở trong mắt võ giả, tu sĩ tầng tầng lớp lớp, thấy sắc khởi ý, thấy lợi quên nghĩa người nhiều vô số kể. Những người này phạm xuống sau đó không muốn tiến về cứ điểm bước lên nguy hiểm tính mạng phục dịch, từ mà trở thành đạo phạm, ẩn tàng tại thành thị hoặc trong đồng hoang. Bởi vì cường giả phần lớn không thi cờ hờ trói buộc, chấp chính đương cục lôi kéo không đến cao thủ gì, lực lượng có hạn, đành phải thông qua treo thưởng phương thức tại săn giết hiệp hội chờ cơ cấu ban bố nhiệm vụ. Thần Lâm Diệp đợi chỉ chốc lát, đứng dậy, rửa mặt. Không bao lâu, căn phòng cách vách cũng truyền tới một trận động tĩnh, Tần Tiểu Tâu ngáp một cái từ bên trong đi ra. Nhìn xem nàng cái kia lười biếng bộ dáng, Tần Lâm Diệp liền có loại xúc động, buổi tối lại thức đêm đọc tiểu thuyết rồi. Nào có? Tu tiên. Ta tại tu tiên luyện khí. Ta nói Tần Tiểu Tô, ngươi tu luyện bên trên sự tình có thể hay không để bụng một điểm, không cầu ngươi năm nay đột phá tiên thiên, chân khí cảnh nhưng phải dùng nhiều hao chút tâm tư đi, những đan dược kia linh thạch ta đều cho ngươi dùng. Ta luyện à, nghiêm túc đang luyện, ta hiện tại liền tích lũy văn học nội tình thời gian đều trước 4 giờ rút ngắn đến 3 giờ. Những cái kia không có quan hệ gì với tu luyện sách có gì đáng xem, về sau đừng nhìn, lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian đem chân khí cùng kiếm thuật luyện đi lên. Ngươi cơ sở kiếm thuật đều còn không có luyện viên mãn, đến lúc đó ngươi luyện thế nào cao cấp kiếm thuật? Không luyện được cao cấp kiếm thuật ngươi làm sao cô động ra kiếm khí? Ta đang tra tư liệu. Còn có, thế nào lại là không liên quan sách, người ta tốn hao một năm, mấy năm, trích dẫn kinh điển, chút xuống vô số thời gian tinh lực viết ra tác phẩm, ta liền dùng nhân sinh bên trong bé nhỏ không đáng kể mấy ngày thời gian xem hết, làm sao lại gọi lãng phí thời gian rồi? Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tôn trọng thành quả lao động? Hiểu không hiểu cái gì gọi tri thức tối đại hóa vận dụng hấp thu? U, còn nói có lý có cứ. Tần Lâm Diệp trực tiếp đưa tay, giao lấy điện thoại ra, hoặc là ta gọi điện thoại nói cho thúc thúc ca gì. Người quá bá đạo. Tần Tiểu Tô tức giận nhìn xem Tần Lâm Diệp. Ta liền không đếm ngược 3 giây. Tần Lâm Diệp lấy điện thoại di động ra, một bộ thật muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cáo trạng bộ dáng, nói cho ta, ngươi quyết định. Ngươi. Tần Tiểu Tô ngữ khí không thể không mềm nhũn ra, cho ta cái cơ hội. Làm sao cho ngươi cơ hội? Ta trước kia chưa kịp nhìn, hiện tại liền muốn duy nhất một lần xem hết. Tốt, đi cùng ngươi cha mẹ nói, xem bọn hắn có cho hay không ngươi cơ hội. Ngươi để ta giao thủ cơ, chính là muốn ta chết. Thật xin lỗi, ta là ca của ngươi. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô đột nhiên nâng lên thanh âm, ta có ta phương thức tu luyện, ngươi không thể ép buộc ta dựa theo ngươi muốn phương thức đi sinh hoạt. Ngươi gọi là tu luyện. Tu luyện bên trên sự tình nghĩ muốn có thành tựu, chỉ có một đêm trở giàu. Ta căn cứ Minh Hóa thành phố lưu lại truyện ký đã tìm được một chỗ cơ duyên chỗ tại 800 năm trước, Minh Hóa thành phố từng sinh ra một tôn đỉnh tiêm kiếm tiên, tu vi cực cao đã bước vào phản hư chân quân chi cảnh, hào vô sinh chân quân, chỉ cần ta có thể đem chỗ kia cơ duyên mở ra, đạt được bên trong truyền thừa, ta tu vi tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Loại địa phương này truyền thuyết ngươi cũng tin. Ngươi không hiểu, lịch sử bánh xe đã quần quần hướng về phía trước, loạn thế đại mạc chậm rãi mở ra, tất cả tồn tại, không còn tại đồ vật. Đều đem theo thiên mệnh xuất thế mà nhao nhao đăng tràng, đủ loại tuyệt đại thiên kiêu cả đám đều đem lấp lánh tinh không, dục uy áp đương thời, trở thành rèn đúc thiên mệnh đã đặt chân, cho nên ta nhận định, cái này phó bản. A không, lần này cơ duyên chắc chắn mở ra sắp đến. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Ta nói là sự thật. Tần Tiểu Tô lo lắng nói, nhìn chung thế giới, vạn vật vận chuyển đều có duyên phận, như mặt trời lên mặt trời lặn, chiều lên chiều trướng, đều có định số khu xử. Nhân gian đại thế đồng dạng có dấu vết mà lần theo, hung ma tinh một trận chiến đến nay, huyền hoàng thế giới đã yên lặng ngàn năm tích lũy, khí vận một buổi bừng bừng phân chấn, cái này trước nay chưa từng có đại thế chính tại tiến đến. Không, đã đến gần, chúng ta nhất định phải bắt lấy mỗi một lần cơ hội, tài năng một bước trước, từng bước trước. Nói có đạo lý, nhưng mà ta cự tuyệt. Thần Lâm Diệp mặt không biểu tình. Ngươi. Thần Lâm Diệp tay một đám, giao lấy điện thoại ra. Thần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô hủy khuất hét lên một tiếng, ngươi tàn khốc, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự. Ta chỗ nào tàn khốc, ta chỗ nào vô tình, chỗ nào cố tình gây sự. Ngươi chỗ nào không tàn khốc, chỗ nào không vô tình, chỗ nào không cố tình gây sự. Coi như ta lại thế nào tàn khốc, vô tình, cố tình gây sự, cũng không có ngươi tàn khốc, vô tình, cố tình gây sự. Hừ, ta sẽ so ngươi vô tình, so ngươi tàn khốc, so ngươi cố tình gây sự. Tần Lâm Diệp. Ngươi là ta gặp qua vô tình nhất tàn khốc nhất nhất cố tình gây sự người. Tần Lâm Diệp cảm thấy mình giống như bị nàng mang lệnh, một lần nữa lao tới chủ đề, cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau ngươi nếu như không có luyện ra chân khí, ta liền đoạt lại điện thoại di động của ngươi, dù sao ngươi hiện tại đánh không lại ta. Bạo lực là không giải quyết được vấn đề, Tần Lâm Diệp, ngươi tiếp tục như vậy sẽ mất đi ta. Tần Tiểu Tô méo miệng nói y. Một tháng A, Tần Tiểu Tô, ta hôm nay bắt đầu tính theo thời gian. Ngươi xem đó mà làm rồi. Nói xong, Tần Lâm Diệp huýt sáo, nhẹ nhõm vui sướng xoay người rời đi. Mỗi lần cảm giác được tâm tình nặng nề hoặc cảm xúc chập trùng lúc, ước hiếp một cái Tần Tiểu Tô, tất cả vẻ lo lắng liền có thể quét sạch sành sanh. Sinh hoạt cảm giác hạnh phúc chính là như thế ra. Chương 65, con mồi. Liệp sát giả hiệp hội. Huyền Hoàng Tinh Lục Đại Minh hội một trong. Cùng Vạn Linh hội, Đan Minh, Thương Minh, Ẩn Minh, cùng võ giả hiệp hội nổi danh. Dù không xếp vào 9 đại tiên tông bên trong, có thể lực ảnh hưởng lại không thể so 9 đại tiên tông cùng 24 nước kém, chỉ là bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, không can dự 9 tông 24 nước lý niệm khác nhau, mới có thể đem phân hội, chi nhánh khai biến mỗi một cái góc. Minh Hóa thành phố bị công phá, không có bất kỳ cái gì một chỗ thế lực tổ chức may mắn thoát khỏi, Liệp Sát Giả Hiệp hội cũng không ngoại lệ. Tần Lâm Diệp đi vào Liệp Sát Giả Hiệp hội lúc, nhìn thấy chính là một vùng phế tích. Liệp Sát Giả Hiệp hội bên trong cường giả số lượng không ít. Ma hóa sinh vật xâm lấn lúc từng ở đây buộc phát qua một trận đại chiến, khiến cho toàn bộ Liệp Sát Giả Hiệp hội phá hoại nghiêm trọng, đại lượng nhà lầu sụp đổ. Bất quá địa phương đương cục cần phải mượn Liệp Sát Giả Hiệp hội lực lượng triệu tập dân gian võ giả đi săn giết du tán bốn phía hung thú, ma hóa sinh vật, cố ý ở một bên chiêu mộ một tòa cao ốc làm Liệp Sát Giả Hiệp hội lâm thời làm việc địa điểm. Tần Lâm Diệp đi vào Liệp Sát Giả Hiệp hội lúc, nơi này lui tới nhân viên không phải số ít, trật tự bên trên so với cái khác chính phủ bộ cửa đều chiến thắng một bậc. Trong đại sảnh nhìn chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp rất nhanh nhận một tấm bảng biểu, viết chính mình tài liệu tương quan, đẩy tới. Không bao lâu một cái nhân viên công tác mang theo hắn đi nội sảnh, nơi đó, một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử đã chờ ở đó. Thần tiên sinh ngươi tốt, ta là nghiệm chứng viên Chu Hách. Nam tử tự giới thiệu mình một tiếng, đồng thời cười nói, là Minh Hóa thành phố người địa phương, ta đối với tần tiên sinh danh hiệu nghe tiếng đã lâu, đã từng mắt thấy qua tần tiên sinh cùng hung thú chém giết hành động vĩ đại, cũng tin tưởng tần tiên sinh thực lực, bất quá. Vì để tránh cho cũng không đủ thực lực võ giả xin trở thành càn quét người, ở trong vùng hoang dã hy sinh vô ích, cần thiết làm việc quá trình vẫn là được tiến hành một cái, mời tần tiên sinh thứ lỗi. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Địa phương lãnh đạo mặc dù hy vọng càn quét người bên ngoài ra sông sáo, tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ hung thú, tìm kiếm ô nhiễm nguyên, dĩ hàng thấp ma hóa sinh vật sinh ra xác suất, nhưng cũng không hy vọng nhìn xem những thực lực kia không đủ càn quét người không công chịu chết. Cao cấp võ giả chiến lực là xin càn quét người cứng nhắc tiêu chuẩn. Nghiệm chứng cũng không có cái gì gợn sóng, nửa giờ sau Tần Lâm Diệp thuận lợi lấy được giấy chứng nhận. Đi theo hắn một đạo gia Chu Hách cười nói, đoạn thời gian gần nhất Minh Hóa thành phố, thậm chí Vân Châu phạm vi bên trong càn quét tích phân đều tăng lên gấp đôi, lấy tần tiên sinh chiến lực tất nhiên có thể nhiều đất dụng võ. Cho ngươi mượn chút lành. Tần Lâm Diệp nói, hỏi một tiếng, ta hiện tại có thể bằng vào giấy chứng nhận dãy số trực tiếp xem xét treo thưởng bảng. Đương nhiên. Chu Hách nói ngữ khí một trận, bất quá có thể bên trên treo thưởng bảng, ít nhất là võ sư cấp 1 tồn tại, tần tiên sinh nhìn xem liền tốt. Ta minh bạch. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hắn cũng không quay lại về, liền ở đại sảnh khu nghỉ ngơi tìm cái vị trí ngồi xuống, đao loạt liệp sát giả hiệp hội áp, điện thoại đăng ký một cái số tài khoản, đăng nhập liệp sát giả hiệp hội quan phương trang web. Cứ việc bởi vì hung ma tinh uy hiếp, huyền hoàng thế giới 9 tông 24 nước tạm thời bỏ xuống thành kiến, nhất trí đối ngoại, nhưng không giống thế lực ở giữa ngăn cách vẫn tồn tại. Thật giống như hắn hiện tại dùng cái này áp, chỉ có thể tiếp thu được Hồng Mông Tiên Tông khu quản hạt tin tức. Nhưng dù cho như thế, mấy đầu đạn ra tin tức vẫn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vô Cực Kiếm Thánh Lý Cầu đạo phấn toái chân không, tại Thiên Tuyết Sơn huyết chiến trăm dặm, liên tục đánh chết 12 đầu yêu ma. Thái Âm Võ Thánh tại Thiên Long Sơn mở đất thổ 3000 dặm, khai tông lập phái. Địa Ma Vu Hình số tiền thưởng từ 2 tỷ dâng lên đến 3 tỷ, tặng thu Vân Phong Phương Viên trăm cây số cương thổ. Thần Lâm Diệp nhìn xem những này tin tức. Mỗi một cái có thể thượng thủ trang đều có thể xưng đỉnh tiêm cường giả, danh chấn thiên hạ. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn cũng có thể thu được không kém hơn những người này thành tựu, nhưng hiện tại hắn vẫn là được đem ánh mắt rời, chuyển hướng treo thưởng bảng. Theo hắn đem treo thưởng bảng ấn mở, từng cái treo thưởng tin tức cấp tốc xoát ra. Tính ra hàng trăm. Tần Lâm Diệp căn cứ treo thưởng ngạch tiến hành sắp xếp tại đứng đầu bảng 10 cái, cơ hồ đều lấy võ thánh vì chủ, nguyên thần chân nhân chỉ có 3 cái. Dù sao lấy các tông các quốc gia đối với nguyên thần chân nhân dày lợi, một chút nhỏ tội nhỏ ác căn bản sẽ không có người truy cứu. Ngược lại là võ thánh, bọn hắn thường thường sẽ thông qua đủ loại phương thức cực đoan đến thu hoạch tư nguyên. Tiến hành đột phá, một đường trưởng thành tội ác từng đống, những cam nguyện kia đền tội người tự nhiên sẽ từ nhẹ xử lý, có thể một chút kiệt ngạo bất tuần người, liền sẽ trèo lên treo thưởng bảng danh sách, lọt vào những võ giả khác săn giết. Võ thánh, nguyên thần chân nhân. Tần Lâm Diệp lắc đầu, đem tu vi cảnh giới thiết trí vì võ tông, treo thưởng hạn mức có thấp đến cao sắp xếp. Hắn săn giết vũ tông chủ nếu là vì thu hoạch được thần thoại chiến đánh giá, tự nhiên là càng yếu càng tốt. Theo hắn từng cái tìm kiếm, một cái thích hợp mục tiêu tiến vào trong tầm mắt của hắn. Chi Trương Phong. Một vị năm gần 46 võ tông. Bách Luyện Tông khí đồ. Bởi vì Bách Luyện Tông cử tông chi lực, mời Đan Minh đại sư luyện chế ra một lò cựu chuyển hóa long đan. Loại đan dược này đối với tôi thể có hiệu quả, bởi vì không cam lòng bình đan dược này không có duyên với mình. Thế là dẫn dụ cao đẳng ma hóa sinh vật tập sát hộ tống đan dược trở về Bách Luyện Tông cao thủ, dẫn đến chỉ có 4 vị võ tông tọa chấn Bách Luyện Tông hao tổn 2 lớn võ tông, võ sư mấy chủ. Chính hắn thì thừa dịp Bách Luyện Tông cùng cao cấp ma hóa sinh vật lưỡng bại câu thương, trộm đi cựu chuyển hóa long đan, tại một năm trước bước vào võ tông chi cảnh. Trở thành võ tông sau hắn tựa hồ cảm nhận được giết người phóng hỏa đai lưng vàng niềm vui thú, bắt đầu không ngừng cướp bóc nhỏ tông tiểu phái, không chỉ có chém tận giết tuyệt, còn đánh một thương chuyển sang nơi khác. Bởi vì hắn xưa nay không đi treo chọc võ tông cấp, tu sĩ cấp thế lực, thậm chí nhìn thấy võ tông, tu sĩ sau đều núp xa xa, cho đến ngày nay, cũng không bị truy nã quy án. Tám thế lực lớn liên hợp treo thưởng, tiền thưởng hơn 10 triệu thì cũng thôi đi, mấu chốt là một bộ ở vào Kinh Châu Thái Thủy Thành bên ngoài vòng biệt thự, liền ngươi. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Kinh Châu, chính là Hy Vũ Quốc thứ nhất Đại Châu, thủ đô chỗ tại. Thái Thủy Thành mặc dù không phải Hy Vũ Quốc thủ đô, đồng thời tới gần Kinh Châu biên cảnh hóa rồng cứ điểm, nhưng bởi vì Nguyên Thủy Đạo Viện cái này nhất trọng điểm học phủ chỗ tại, giá phòng khá cao. Một bộ ở vào bên ngoài vòng diện tích hơn 1.600 mét vuông biệt thự. mấy chục triệu đều cầm không xuống. Tần Lâm Diệp tiếp hạ nhiệm vụ, rất nhanh đến mức đến một đầu tin tức. Có diễn toán thiên cơ tu sĩ xuất thủ, tính ra trước mắt chỉ Trường Phong đã du đang đến Vân Châu Minh Đạo thành phố một vùng. Minh Đạo thành phố cách Minh Hóa thành phố chừng 100 cây số, nhưng thật giống như Minh Hóa thành phố to to nhỏ nhỏ võ quán, môn phái có mấy chục nhà đồng dạng, Minh Đạo thành phố cũng giống như thế. Làm sao tìm được hắn rất có vấn đề. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng nghĩ đến Nhiệm A tặng cho giá trị hơn 10 triệu hậu lễ. Ta thuộc về nhân vật công chúng, thực lực tu vi liếc qua thấy ngay, chỉ Trường Phong hưởng thụ cướp bóc khoái cảm, nếu như ta tại Minh Đạo thành phố bại lộ người mang chục triệu thân ra. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, cướp bóc ta một cái hiểu tận gốc dễ người bình thường cùng cướp bóc những chí ít có kia võ sư tòa chấn, nói không định phía sau còn có cái gì võ tông cấp lao tổ tông giấu giếm môn phái, võ quán đến muốn nhẹ nhõm dễ dàng nhiều, ích lợi bên trên lại là 8 lạng nửa cân. Dù sao dù là Đằng Long kiếm thuật quán loại này xí nghiệp, cũng chưa chắc có thể một hơi cầm ra hơn 10 triệu tài chính cùng tư nguyên. Có quyết định về sau, Tần Lâm Diệp cùng Tạ quán trưởng nói một tiếng, trực tiếp lên đường, lái xe hướng Minh Đạo thành phố mà đi. Minh Đạo thành phố bởi vì cách bàn thạch cứ điểm thêm gần, bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Nhưng đồng dạng bởi vì hung thú, ma hóa sinh vật uy hiếp duyên cớ, các thế lực lớn vì bảo toàn tự thân, bao đoàn sưởi ấm, khiến cho chỉ Trường Phong không chỗ hạ thủ. Tần Lâm Diệp căn cứ kế hoạch, đi thẳng tới một chỗ cửa hàng, bán 10 khỏa thối thể đan. Tại bán thối thể đan lúc, hắn trong lúc lơ đãng bại lộ đeo trên người linh thạch, tụ tức đan, cũng lộ ra ra những đan dược này đến từ Thiên Kim Đường. Những đan dược này là Thiên Kim Đường Nhiệm Á tặng đưa cho hắn lễ vật, bởi vì những đan dược này mang theo lễ vật tính chất, tại Minh Hóa thành phố hắn không thể xuất thủ, lúc này mới cố ý chạy đến Minh Đạo thành phố bán. Làm xong những này, sắc trời đã tối, hắn mang theo những vật tư này, hướng khách sạn đi đến. Phương pháp rất kém. Một chút đa mưu túc trí hạ người một chút liền có thể nhìn ra trên người ta điểm đáng ngờ, nhưng, điểm đáng ngờ lại nhiều, cũng che giấu không được một sự thật, đó chính là, ta năm nay mới 18 tuổi, chưa đột phá đến cao cấp võ giả. Thẻ căn cước, video, đều có thể cấp cho ta đầy đủ căn cứ chính xác minh. Thần Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh. Sau đó liền nhìn chỉ Trường Phong bên trên không bị lừa rồi. Nhưng vào lúc này, một cái có chút ngạc nhiên thanh âm từ một bên chuyển tới, Thần Lâm Diệp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Lâm Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, chính thấy một thân màu trắng váy liền áo, nhìn qua thanh thuần động lòng người Vương Chi Chi. Tại nàng bên cạnh, còn có một nam một nữ hai cái cùng nàng không sai biệt lắm người đồng lứa. Thật là đúng dịp, ta đến bên này bán một vài thứ, ngươi đây. Nửa tháng trước Minh Hóa thành phố bên kia rất nguy hiểm, chúng ta tị nạn đến Minh Đạo thành phố, ta đại bá là võ sư, còn có một cái vũ sư đệ tử, ở đây một bên thụ mời chấn thủ một chỗ đan phường, an toàn một điểm. Chương 66, Võ Tông. Vương Chi Chi ra cảnh rất không tệ, nếu không bắt dư khí cảm sau cũng không trở thành tại nhỏ trong vòng nửa năm hoàn thành bên trong hơi thở cô đọng, tu thành chân khí. Vì vậy đối với nhà nàng có cái võ sư giai đại bá hắn tuyệt không cảm giác kỳ quái. Cỏ cây, đây là. Cái này thời gian, nàng bên cạnh một nam một nữ đi tới. Bạn học ta Tần Lâm Diệp. Vương Chi Chi nói cố ý giới thiệu nói, các ngươi cũng đừng xem thường hắn là một vị võ giả. Võ đạo phương diện hắn nhưng là một vị thiên tài chân chính nhân vật, tại không đến thời gian nửa năm bên trong đem đại nhật kim thân tu luyện tới cảnh giới đại thành không nói, còn luyện thành tinh thần thứ sát thuật, đợi một thời gian, tất nhiên là có thể tu thành võ tông đại cao thủ. Xa chạm cái kia 100.000 tinh năm. Vương Chi Chi vừa giới thiệu, cô gái kia lập tức hai mắt tỏa sáng, ta biết người, tại trúc cơ chưa thành lúc liền đã có thể chém giết mấy tôn hung thú, ngươi hiện tại bắt đầu tôi thể đi, đây không phải là có thể cùng cao cấp hung thú liều mạng tranh đấu rồi. Quá khen, cao cấp hung thú không giống với phổ thông hung thú, đọ sức giết vẫn là cần phải hao phí không ít khí lực. Thần Lâm Diệp khiêm tốn nói y. Tốn hao không ít khí lực, vậy liền mang ý nghĩa ngươi thật có thể giết chết cao cấp hung thú rồi. Thật lợi hại. Cha ta có 12 cái đệ tử, cao cấp võ giả cũng có 6 cái, nhưng trừ Tam sư huynh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người đơn độc giết chết quá cao cấp hung thú. Thiếu nữ nói, vươn tay, ta gọi Vương Thiên Thiến, rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thần Lâm Diệp đưa tay cùng nàng nắm chặt lại. Đồng thời cảm thấy tên người một nhà này còn rất có đặc sắc, một cái Vương Chi Chi, một cái Vương Thiên Thiến, hắn rất hiếu kỳ nhà các nàng bên trong những người khác kêu cái gì. Tần Lâm Diệp, ta một mực tại đuổi theo ngươi Lịch Dễ Ảm, có thể bởi vì Vân Châu sự tình ngươi Lịch Dễ Ảm ngừng một đoạn thời gian, cái gì thời gian lại chuyển bá một lần. Cao cấp hung thú không giống với phổ thông hung thú, bắt sống độ khó tăng lên rất nhiều, mua một đầu cao cấp hung thú trực tiếp chi phí quá cao. Cho nên ta tiếp xuống điều kiện cho phép tình huống bên dưới sẽ vừa làm đem ta thật là cao cấp hung thú chém giết video thu xuống tới, biên tập vụ tờ loạt đến xa trạm, trực tiếp. tần suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tần Lâm Diệp nói y. Vương Thiến Thiến nghe có chút tiếc nuối. Cái này thời gian Tần Lâm Diệp tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng, ngươi đại bá tọa trấn đan phường giống nhau bán chút đan dược gì? Quy mô như thế nào? Từ ẩn đan phường A. Đại bộ phận lấy phổ thông thối thể đan, tụ tức đan, luyện khí đan mấy cái đan dược làm chủ, ngẫu nhiên sẽ còn bán một chút cao cấp thối thể đan, luyện khí đan, giá thị trường tại 8 đến 1 tỷ ở giữa, bất quá bên trên một tuần luyện đan sư cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, muốn tại chúng ta đan phường chào hàng một loại đỉnh cấp đan dược, loại đan dược này không chỉ đối với võ sư tôi thể có rõ rệt tính trợ giúp, dù là võ tông cũng có thể lấy ra tu luyện, chính là hắn chào giá cực cao, một viên tiến giá chừng 600 vạn. Mặc dù hiện tại vẫn tại trao đổi, nhưng xem ra đã đàm phán không thành. Vương Chi Chi nói có chút tiếc hận nói, một viên 6 triệu, một bình 10 khỏa chính là 60 triệu, chi phí quá cao, một khi hàng đế rất dễ dàng dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy, lại thêm lên loại đan dược này cũng không phù hợp tử ẩn đan phường thị trường định vị. Tần Lâm Diệp nghe được Vương Chi Chi lời nói, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Một vị luyện đan sư đột nhiên chạy đến chào hàng một loại đối với võ tông tu hành đều hữu hiệu đan dược. Xem ra chăm chăm lên chỉ Trường Phong không chỉ ta một cái, lần này không dễ làm. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, hỏi Vương Chi Chi một tiếng, vị luyện đan sư kia không có cùng tử ẩn đan phường đàm được sao? Đúng, nếu không ta cũng không dám đem loại này thương mại hợp tác bên trên sự tình nói lung tung, mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn tại đan phường đối diện trong tiểu lâu ở, nhưng sáng sớm ngày mai liền sẽ lên đường rời đi. Thật sao? Tần Lâm Diệp nói, đem trong tay hộp dương lên, vừa vặn ta trên tay có một chút đan dược cần muốn xuất thủ. Từ ẩn đan phường thu về đan dược a. Đương nhiên. Vương Thiến Thiến cấp ứng hạ, vừa vặn chúng ta đi dạo không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi đi từ ẩn đan phường, có cha ta mặt mũi tại, khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng thu về giá cả. Vậy làm phiền. Thần Lâm Diệp thuận thế đồng ý. Một đoàn người rất nhanh lên đường, đi tới từ ẩn đan phường. Khi đến chỗ này đan phường lúc, Thần Lâm Diệp ẩn ẩn minh bạch, vì sao vị kia chằm chằm bên trên chỉ trường phong luyện đan sư sẽ đem mục tiêu thả tại từ ẩn đan phường lên. Từ ẩn đan phường bản thân liền không ở vào phồn hoa nhất trung tâm thành phố, hung thú tàn phá bừa bãi xuống, mảnh này quảng trường tổn thất có chút nghiêm trọng, khắp nơi có thể thấy được tàn hoàn bức tường đổ, liền điện lực đều mới miễn cưỡng khôi phục, đừng nói chi là cái khác công trình. Tại Vương Thiến Thiến nhiệt tâm trợ giúp hạ, Tần Lâm Diệp trong tay thối thể đan lấy 8 vạn 8 giá cả bị từ ẩn đan phường lấy đi, so vừa rồi chỗ kia đan phường cao 3.000 nguyên một viên. Một viên 3.000, 10 khỏa 30.000. Tần Lâm Diệp không khỏi có chút đau lòng. Nếu như tính lên mua, thu về ở giữa giá chênh lệch, hắn tổng tổn thất cao tới 27 vạn. Bất quá vì dẫn dụ chỉ Trường Phong xuất thủ, loại này đầu tư ắt không thể thiếu. Giao dịch xong, Tần Lâm Diệp cùng Vương Thiến Thiến tỉ muội thoáng trò chuyện chỉ chốc lát, lưu lại điện thoại, tăng thêm Đinh Đinh Hảo, liền trực tiếp trở về. Bất quá hắn cũng không có về chỗ ở, mà là tại cách Tử Vận Đàn Phường không đến 30 mét một chỗ kinh doanh trong tiểu điếm ở cái gian phòng, ở lại. Căn cứ Vương Thiến Thiến thuyết pháp, vị luyện đan sư kia tới 6 ngày. 6 ngày, sự kiên nhẫn của hắn hẳn là hao tổn lấy hết, cho nên mới dự định sáng sớm ngày mai rời đi, nếu như chỉ Trường Phong muốn xuất thủ, chính là hôm nay buổi tối. Chính là không biết chỉ Trường Phong sẽ hay không khám phá vị luyện đan sư kia đánh chủ ý. Trong phòng, Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Bất quá một lát, hắn vẫn là đem tinh thần tập trung đến dị năng thuộc tính bên trên. Hắn phải làm tốt hôm nay buổi tối đối đầu chỉ Trường Phong tôn này võ tông chuẩn bị. Thần thoại chiến có thể lấy thất bại, nhưng tự thân an nguy lại nhất định phải có chỗ bảo hộ. Vừa chuyển động ý nghĩ, 7 điểm thuộc tính trực tiếp xuống đến 5 cái. Tầng thứ 5 đại nhật kim thân thì là tại 2 điểm kỹ năng biến mất sát cái kia, trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 7 viên mãn. Viên mãn cấp độ đại nhật kim thân khiến cho Tần Lâm Diệp tựa hồ lại lần nữa bị đầu nhập vào trong lò lửa nung khô, dung luyện, loại kia cuồng bạo nóng bỏng cơ hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài thiêu cháy thành cho bụi. Bất quá liền tinh thần thứ sát thuật đem thân thể vò nát thống khổ hắn đều tiếp nhận 3 lần. Loại này lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác hắn kháng tính đã tăng mạnh hơn một đoạn, cứ việc sắc mặt có chút trắng bệnh, cái chán bên trên tràn ra mồ hôi lạnh, nhưng lại là lần đầu tiên, không có bất kỳ cái gì gọi nhịn xuống. Hô! Mấy phút sau, Thần Lâm Diệp thật dài phun ra thở một hơi. Cả người có loại mới từ trong lò lửa vớt ra hào giác. Đại nhật kim thân viên mãn. Thần Lâm Diệp cảm thụ được mặt ngoài thân thể tầng kia như có như không kim quang, trận này kim quang tựa hồ chỉ cần bị đến bất kỳ công kích, liền sẽ tự phát tính lấp lánh, hình thành cùng loại với cương khí lực lượng đem công kích bắn ra. Không chỉ như đây, Tần Lâm Diệp tâm niệm vừa động, rất mau tới đến trước cửa sổ, đứng tại mặt trời bên dưới. Theo ánh mặt trời chiếu, hắn cảm giác được rõ ràng da của mình cùng ánh nắng tựa hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng, chính tại hấp thu ánh nắng chi lực, đem chuyển hóa, chất chứa trong cơ thể, cũng tại thời khắc mấu chốt, làm năng lượng tiêu hao, hình thành phòng ngự. Người hình năng lượng mặt trời bóng đèn. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. Hắn ẩn ẩn minh bạch, vì sao đại nhật kim thân viên mãn người tu luyện có thể hấp thu mặt trời tinh khí cường hóa tự thân, hắn không đem đại nhật kim thân vận chuyển, thân thể đều có thể cùng ánh nắng sinh ra quang cùng hiệu ứng, nếu là toàn lực đem đại nhật kim thân vận chuyển. Một ngụm một vệt kim quang tuyệt không phải hư ảo. Thể chất đến 13. Tần Lâm Diệp nhìn thuộc tính của mình, ngay sau đó, tinh thần tiếp tục tập trung hướng điểm kỹ năng. Rất nhanh, điểm kỹ năng từ 5 cái, hạ thấp 3 cái, cùng lúc đó, cảnh giới đại thành thần cương luyện thể thuật trực tiếp từ tầng thứ 5 nhảy lên tới tầng thứ 7 viên mãn. Quen thuộc cảm giác đau lại lần nữa càng quét. Có thể cái này thời gian, Tần Lâm Diệp không chỉ có thể kháng trụ loại thống khổ này, thậm chí còn có rảnh rỗi có thể lật ra tiết định mèo cá sấu bản này tác phẩm học tập, vì tương lai tự sáng tạo lượng tử vĩnh sinh pháp điện định cơ sở. Sau một tiếng, Tần Lâm Diệp cảm thụ một phen trong cơ thể sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực, tinh thần rơi xuống nhân vật thuộc tính bên trên. Lực lượng 9, thể chất 14, linh mẫn 8, tinh thần 13. Cơ sở kỹ năng. Cao cấp kỹ năng, đại nhật kim thân tầng 7, tinh thần thứ sát thuật tầng 7, thần cương luyện thể thuật tầng 7. Điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 3. Loại này thể phách, sợ là so được bên trên tôi thể 10 lần võ sư, có loại này nội tình, rèn luyện hiệu suất lại lần nữa thêm nhanh. Nếu như nói, người bình thường hoàn thành 4 lần tôi thể, tương đương với dùng 10.000 tiền vốn đi kiếm đến 3 vạn, ta hiện tại, thì tương đương với dùng một chỉ hệ ưu tiền vốn đi kiếm 3 vạn. Giữa hai bên hiệu suất không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cảm thụ được tự thân cường đại, Tần Lâm Diệp trong phòng diễn luyện lên thần cương luyện thể thuật nguyên bộ cực hạn chính thức, thuần thục lấy khí huyết biến hóa. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ Trì Trường Phong hiện thân. Thời gian nhoáng một cái, đã là rạng sáng. Tần Lâm Diệp ngồi tại phía trước cửa sổ, cảm ứng đến phương viên 100 mét bất luận cái gì một chỗ biến hóa rất nhỏ. Đột ngột, một tia động tĩnh từ Tử Vận Đan Phường phương hướng chuyển đến. Sau một khắc, một thân ảnh lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc đạp phá hư không, tựa như lăng không hư độ, vượt qua chính mình chỗ tại khách sạn cùng Tử Vận Đan Phường ở giữa không đến 30 mét cự ly, đánh giết mà đi. Kèm theo còn có một trận vui sướng Lâm Ly cười to, ha ha ha. Rốt cục bị lừa rồi. Mà cùng đạo này thân hình phá không mà tới đem đối ứng còn có một đạo tự Tử Vận Đan Phường hoảng hốt thoát đi thân ảnh. Trì Trường Phong. Tần Lâm Diệp đống nhiên đứng dậy, liền muốn theo sát lấy hai thân ảnh đuổi theo. Bất quá một lát, hắn lại ngừng lại. Võ Tông. Cái kia nói từ tiểu điếm thẳng hướng Tử Vận Đan Phường thân ảnh rõ ràng là một tôn Võ Tông. Mà lại, hắn trên người uy thế so bình thường Võ Tông đến mạnh hoành một lần. Một vị đỉnh phong Võ Tông. Bất quá cũng thế, trừ đỉnh phong Võ Tông cùng với trở lên cường giả, ai có lá gan dám đánh Trì Trường Phong trên người treo thưởng chủ ý. Chỉ là, hắn điểm thuộc tính chỉ có một cái, khi biết trốn chiến trường kia có hai vị Võ Tông tình huống hạ, lá bài tẩy của hắn đã chấn không được toàn trường. Về phần chờ bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương lại ngư ông đắc lợi. Võ Tông cảm giác há lại dễ dàng như vậy giấu giếm được. Đáng tiếc. Thần Lâm Diệp thu liễm tâm thần. Bành. Liên tại Tần Lâm Diệp từ bỏ hành động lần này lúc, sắt vách đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, kèm theo còn có sợ hãi một hồi la lên, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là... Thanh âm im bặt mà dừng. Ừm. Tần Lâm Diệp nhạy cảm nghĩ đến cái gì? Điệu hổ ly sơn. Không được. Sau một khắc, hắn không chút do dự đẩy mở tiểu điếm cửa sổ, liều mạng tại lầu 6, nhảy lên mà hạ. Cơ hồ tại hắn thả người mà hạ đồng thời, hắn chỗ ở gian phòng vách tường bị một cỗ kinh khủng cự lực cầm vang vỡ nát. Mảnh đá, đuôi bằng bắn tung tóe bên trong, một đạo thân hình tản ra khiến người run sợ hung sát, theo sát bay vút mà hạ Tần Lâm Diệp đánh tới, đồng thời truyền đến còn có mang theo tàn khốc trào phúng, từng cái rõ ràng như vậy vụng về biểu diễn không phải liền là nghĩ dụ ta ra đem ta săn giết ta. Hiện tại, ta tới, ngươi chạy cái gì? Chương 67, tùy tiện. Võ Tông. Tần Lâm Diệp từ trên thân nam tử này phát ra khí huyết chi lực ngay lập tức đã đoán được thực lực của hắn. Võ Tông. Lại thêm lên hắn tự xưng. Thân phận hô chi rục ra. Trì Trường Phong. Đây chính là hắn lần này đuổi tới Minh Đạo thành phố hàng đầu mục tiêu, Bách Luyện Tông phản đồ Trì Trường Phong. Bành. Trì Trường Phong trên người bàng bạc khí huyết chấn động khí lưu, quanh thân tựa như còn quấn tầng một cương khí, sinh sinh đem Tần Lâm Diệp ở lại gian phòng cửa sổ chấn vỡ. Đại lượng thủy tinh, mảnh đá, cho bụi, nương theo lấy sự vồ rết của hắn mà ra, rơi la chã, giống như một mảnh tự trong bầu trời đêm bắn ra mà hạ tấm màn đen. Tự lầu 6 vọt hạ Tần Lâm Diệp tại rơi xuống đất sát cái kia, ngay tại chỗ lật một cái, mà chân sau cố sức nói bộc phát, thân hình lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước một mảnh đất chống vọt tới, đồng thời. Cảm giác tinh thần lực trường vận chuyển. Điều chỉnh góc độ. Trốn được sao? Chi Trường Phong thân hình mang theo bọc lấy khiến người hít thở không thông áp bách, thân hình chỗ qua, một chút nát đá, mảnh gỗ vụn, càng là hết thảy bị càn quét mà lên, thổi tan tứ phương. Mặc kệ phía sau ngươi đến cùng có người nào, các ngươi dùng để dụ ta hiện thân đồ vật, ta đều nhận, hiện tại. Trong đuổi giết Chỉ Trường Phong dưới chân hơi cong một chút khúc. Sau một khắc, thân thể của hắn thật giống như thẳng băng lò xo, tốc độ đột nhiên bộc phát. Thân pháp, Thiên Tế Lưu Tinh. Bành. Hắn cái kia đặt chân mặt đất bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xé rách chia năm xẻ bảy, mảnh đá tung bay, trên người cương khí cùng ngoại giới không khí kịch liệt va chạm trong hư không kích thích một trận oanh minh, tựa như khí bạo, giữa hai bên phân minh hơn 100 mét cự ly, đúng là bị hắn một bước ở giữa ầm vang vượt qua. Chết. Ông ngong. Bóng ánh kim quang lấp lánh bầu trời đêm. Tần Lâm Diệp đem viên mãn cấp độ đại nhật kim thân kích phát đến cực hạn. Trong bóng đêm đen nhánh liền phảng phất có một vầng mặt trời chói chang hàng thế, tản ra vô số kim sắc quang mang, độ sáng mạnh so với trăm ngòi bóng đèn chỉ có hơn chứ không kém. Đột ngột quang mang lấp lánh để Chỉ Trường Phong con mắt bản năng nhíu lại. Cứ như vậy nhíu lại, Tần Lâm Diệp thân hình biến mất. Đồng thời, một cỗ dùng mình hồi hộp xông lên đầu. Rõ ràng hắn đang đuổi giết người này nhiều nhất chỉ là một cái cao cấp võ giả, có thể loại kia sinh tử uy hiếp, lại làm cho Chỉ Trường Phong như rơi vào hầm băng. Còn có những người khác mai phục. Trong đầu hắn tư duy điện quang thạch hỏa, tinh thần ý chí kích phát đến cực hạn, ngay lập tức đem phương viên hơn 100 mét phương viên toàn bộ sinh linh toàn bộ đặt vào cảm giác. Nhưng mà, loại này sai lầm phán đoán, tống tăng hắn cuối cùng đảo vòng cơ hội. Chân chính nguy cơ cũng không phải là đến từ bốn phía khả năng mai phục võ tông, võ thánh, mà là trước mắt. Tần Lâm Diệp, tinh thần lực trường gia trì, khiến cho Tần Lâm Diệp ám sát một kiếm trong chốc lát đột phá đến gấp 10 vận tốc cấm thanh. Trong hư không phảng phất vang lên một trận tiếng sấm. Ầm ầm. Đêm tối, bị bóng ánh kim quang phá không, cũng sau đó một khắc tràn ngập Chỉ Trường Phong toàn bộ tầm mắt. Mà đạo kim quang này cùng trận kia oanh minh để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Xuyên thấu qua cường đại cảm giác hắn lờ mờ đã nhận ra tinh thần lực trường lưu lại vết tích. Tinh thần thứ sát thuật. Ngay sau đó, làm sao có thể? Một cái cao cấp võ giả, có thể thi triển tinh thần thứ sát thuật. Đáng tiếc, khi hắn ý thức được điểm này lúc, đập vào mặt kim quang óng ánh đã trở thành người khác sinh bên trong nhìn thấy cao y cu ô y cu nở dê hình tượng. Thân thể bị đều xé rách thống khổ cấp tốc nuốt sống ý thức của hắn. Thẳng đến ý thức biến mất một khắc cuối cùng, hắn tựa hồ cũng không cách nào nghi do ràng vấn đề này. Ta. Thế mà chết tại một cái cao cấp võ giả tay bên trên. Hưu. Máu thịt be bét Tần Lâm Diệp thân hình hiện tại ngoài 40 thước. Ngay sau đó, hắn cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể phảng phất bị rót vào sinh cơ, huyết nhục diễn sinh, rất nhanh trở nên khôi phục lại. Cứ việc xương không bên trên hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng cơ bản bên trên hoạt động. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt rơi xuống tại lợi kiếm chém giết hạ, cơ hồ vỡ nát Chỉ Trường Phong thi thể bên trên. Chết. Võ tông. Một nhân loại võ tông, cứ như vậy chết tại kiếm của hắn hạ. Chết tại hắn một cái hoàn thành trúc cơ đến nay chưa tới nửa năm người dưới kiếm. Tại Minh Hóa thành phố, Minh Đạo thành phố dạng này trong thành thị, võ sư đã xưng được bên trên nhân sĩ thành công, có thân phận, có địa vị, mà võ tông càng là chiếm cư tại thượng lưu xã hội, liền phân lượng bên trên mà nói, tại một cái ngàn vạn người miệng trong thành thị, làm sao cũng thuộc về mũi nhọn hơn 100 người cái kia một nắm phạm chủ bên trong. Tượng Vương Chi Chi, Kim Hồng Nhạn những người này, ở trong mắt người bình thường đều thuộc về gia cảnh giàu có phú nhị đại, tiên thiên bên trên để người ngưỡng vọng, có thể thực tế bên trên nhà bọn hắn bên trong, vẫn chỉ có võ sư cấp một lực lượng tòa chấn. Dù là Nhiệm Á cùng sau lưng nàng Thiên Kim Đường, đều chỉ là cùng võ tông giao hảo, dựa vào võ tông lực ảnh hưởng lấy bảo đảm sinh ý vận chuyển bình thường. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra một vị võ tông phân lượng. Võ sư, có được có vô hạn phản kích quyền. Võ tông, tại đặc định tình huống hạ có được giết người quyền được miễn. Mà hiện tại, hắn lại tự tay giết chết một tôn võ tông. Giống như cùng những người khác, cũng không có gì bất đồng. Người bị giết, liền sẽ chết. Dù là có tôn này võ tông khinh địch hiểm nghi, đồng thời hoàn toàn ỷ lại tinh thần thứ sát thuật huyền diệu, nhưng một vị võ tông chết trong tay hắn bên trên lại là sự thật không thể chối cãi. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh tiến lên, đi tới Chỉ Trường Phong trước người. Trên người hắn thấy được một chút bình đan dược. Nhưng vô luận bình đan dược cũng tốt, giả ở bên trong đan dược cũng được, toàn bộ tại tinh thần thứ sát thuật lực lượng hạ vỡ nát. Hắn muốn từ trên thân Chỉ Trường Phong thu hoạch chiến lợi phẩm ý nghĩ ngâm nước nóng. Nhìn chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp từ trên người cầm ra đặc chế điện thoại, ấn mở Liệp Sát Giả Hiệp Hội app, ghi chép video, chụp ảnh truyền lên, sau đó tránh đi camera, trở về một chuyến gian phòng của mình, thu thập xong đồ vật của mình. Chỗ này khách sạn phát sinh động tĩnh lớn như vậy đã có người báo cảnh sát, tiếng còi cảnh sát dần dần từ xa mà đến gần. Tại ra khỏi phòng lúc, hắn nhìn thoáng qua cách hắn không xa khác một căn phòng. Cửa phòng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi bặm tứ tán. Tại loại này bừa bộn hoàn cảnh bên trong, một vị luyện đan sư quần áo ăn mặc nam tử nằm trên mặt đất bên trên, đã không có sinh hơi thở. Săn giết có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Thần Lâm Diệp khuyên bảo chính mình, tự cửa sổ nhảy lên mà hạ. Hắn rời đi về sau, đại lượng nghe tiếng mà tới cảnh vệ ti nhân viên, Tử Hận Đan phường võ sư, nhao nhao đuổi đến. Sau đó không đến 10 phút đồng hồ, vị kia lúc trước bị dẫn đi võ tông tựa hồ phát giác được chính mình trúng kế, vội vàng trở về, nhìn xem trong phòng luyện đan sư thi thể, phát ra phẫn nộ gầm rú. Rất nhanh, hắn cũng là căn cứ vết tích, đi tới Tần Lâm Diệp gian phòng, lại thông qua vỡ vụn cửa sổ, rơi xuống đất vết tích, tìm được biến thành thi thể chỉ Trường Phong. Hắn ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, lên Liệp Sát Giả Hiệp hội áp, kiểm tra lên săn giết chỉ Trường Phong nhiệm vụ. Quả nhiên, nhiệm vụ này hiện tại đã là đưa ra trạng thái. Một màn này để sắc mặt của hắn biến đến vô cùng âm trầm. Tốt, tốt, tốt. Ta chết đi cái luyện đan sư đệ tử, lãng phí một bình giá trị mấy chục triệu đan dược, kết quả lại bị người khác hái được quả đào. Ngược lại muốn xem, là ai dám cướp ta Ô Cửu Sơn nhiệm vụ. Trong lòng mặc dù sát ý sôi trào, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức ngồi xổm tại chỉ Trường Phong thi thể bên trên kiểm tra. Một lát, hắn có chút nhíu mày, vừa đối mặt ở giữa bị giết. Kiếm của đối phương nhanh cực nhanh, chỉ Trường Phong cơ hồ chưa kịp phản ứng, cái này là bực nào kiếm thuật. Chan ở dê lẽ lại là một vị nào đó võ thánh xuất thủ. Võ đạo tu hành, võ giả, cao cấp võ giả thuộc về một cái giai đoạn, tôi thể vừa đến 9 lần. Võ sư, võ tông thuộc về một cái giai đoạn, tôi thể 10 đến 99 lần, cũng tu hành cao cấp luyện thể thuật, nội thị tự thân, khí huyết trưởng khống nhập vi, tự thành tuần hoàn, sinh sinh không hơi thở. Mà võ thánh, phấn toái chân không, lại thuộc về khác nhất trọng lĩnh vực. Tôi thể 100 lần không nói, ngưng tụ ra võ đạo ý chí, ý có thể giết người. Còn tu xuất sinh mạng khí tràng, ngàn dặm truy tung, mượn thể phụ hình, diễn dịch ra người tu tiên hô phong hoán vũ thần thông huyền dị. Tu sĩ có thể nhìn xuống võ sư, nhưng người thật lại tôn trọng võ thánh. Nếu như giết chỉ Trường Phong chính là loại nhân vật này, hắn Ô Cửu Sơn khẩu khí này dù là lại không trôi chảy, cũng phải tiếng trầm nuốt xuống. Chương 68, Thiên Tài. Tổng hợp đánh giá, thần thoại chiến, nộ tính điểm 1, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Rất tốt. Thần Lâm Diệp mỉm cười. Thần thoại chiến, đánh tới. Mặc dù độ khó rất cao, lấy võ giả chi thân nghịch tập võ tông, trực tiếp đem huyền hoàng tinh võ đạo hệ thống tu luyện triệt để đánh băng không ra hình dạng gì, nhưng thần thoại chiến trung quy là đánh tới. Sợ rằng không ai dám tin, hoàn thành trúc cơ chưa tới nửa năm ta hiện tại đã có được chém giết võ tông năng lực. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp thật sâu minh bạch cái gì gọi là người tài ba không thể, biến không thể thành có thể. Hết thảy đều có thể. Căn cứ suy đoán của ta, dị năng thuộc tính dự tính ban đầu là hy vọng thông qua ta đến bù đắp tu hành thể hệ thiếu hụt. Mà ta lần này sở dĩ có thể đánh xuất thần lời nói chiến, là dựa vào thẻ điểm thuộc tính lôi thủng mượn tinh thần thứ sát thuật thực hiện. Có thể thực tế bên trên, dù là không có điểm thuộc tính, cũng chưa chắc nếu không thể làm được điểm này, có thư tịch ghi chép, từng có vạn năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài, thiên phú dị bẩm, sức khôi phục hơn xa thường nhân, lại lần nữa tổn thương ngủ một giấc liền có thể khôi phục, lấy hắn thể chất đặc thù, phối hợp nhục thân không phá hoại thế lại lần nữa đều có thể bảo toàn một tia sinh cơ dục hỏa trọng sinh quyết, hoàn toàn có thể tại võ giả giai đoạn thi triển tinh thần thứ sát thuật ma bất tử. Thần Lâm Diệp phỏng đoán nói y. Đáng tiếc, dục hỏa trọng sinh quyết chính là chín đại tiên tông bên trong hy ngày thần đỉnh bên trong vô thượng pháp môn, chân quý đến cực điểm, muốn tiếp xúc đến thực tại quá khó. Nếu không Tần Lâm Diệp liền không cần lo lắng mỗi lần nhất định phải có điểm thuộc tính lúc mới dám thi triển tinh thần thứ sát thuật. Bất quá, cho dù có dục hỏa trọng sinh quyết cũng có một cái quấn không ra vấn đề. Cái này môn vô thượng pháp môn, cần có võ thánh cấp tu vi tài năng tu luyện. Tần Lâm Diệp cũng không phải là thích đem ngộ tính điểm, điểm thuộc tính, điểm kỹ năng che giấu người. Cảm giác ngộ tính điểm thần dị, tại chỗ đem sử dụng. Trong lúc nhất thời, ngộ tính điểm biến mất, loại kia trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác xông lên đầu. Đầu óc của hắn vận chuyển tựa hồ bị trực tiếp gia tốc, một chút vốn là muốn không ra, nhìn không thấu đồ vật, nghĩ lại liền có thể hiểu rõ tại tâm. Hắn nhớ lại một phen tự mình tu luyện cơ sở quyền pháp, kiếm thuật, luyện thể thuật, ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ có thể đem những này kỹ năng sửa cũ thành mới. Cứ việc những này kỹ năng đã sớm bị hoàn thiện đến cực hạn, sửa cũ thành mới sau chưa chắc thích ứng tất cả mọi người, có thể với hắn mà nói, phát huy ra hiệu quả lại thẳng đuổi theo cao cấp kỹ năng. Không chỉ như đây, đối với đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật, thần cương luyện thể thuật hắn cũng sinh ra hoàn toàn mới ý nghĩ. Ẩn ẩn có loại có thể đem những này pháp môn tại viên mãn cơ sở bên trên lại lần nữa cất cao linh cảm. chỉ bất quá muốn đem những này linh cảm biến thành hành động, cần phải hao phí thời gian rất dài đi hoàn thiện, đi suy xét. Nhưng dù cho như thế, tinh thần thứ sát thuật dung nhập tinh thần lực trường linh cảm cũng là tại trong đầu hắn bắn ra xuất đạo đạo hỏa quang. Người, hắn cảm thụ được loại kia quen thuộc rung động. Thiên địa, hắn khẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua ngoại giới tinh thần sáng tháng. Tinh thần, còn có càng thần bí mênh mông. Vũ trụ, bốn người ở giữa tựa hồ có một đầu tuyến, ẩn ẩn xuyên qua một thể, hình thành liên quan, hắn chỉ cần tiến hành theo chất lượng đem đường dây này làm rõ, không bao lâu liền có thể nắm giữ tinh thần thứ sát thuật, thậm chí cả đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật chân lý, đưa chúng nó dung nhập vào chính mình bản năng bên trong. Nộ tính, khi thật thần kỳ. Tần Lâm Diệp tâm huyết dâng trào, trong đầu có quan hệ với thiên ma giải thể thuật tư nở dê ly tư nở dê ti cấp tốc chảy xuôi. Tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn ánh mắt dừng lại ở thuộc tính của mình trang bịa bên trên. Thiên ma giải thể thuật tầng thứ nhất. Bất quá đây không phải trọng điểm là hắn thuộc loại, tại một cái mới chuyên mục, đỉnh cấp kỹ năng bên trong, bị một lần nữa bày ra. Đỉnh cấp kỹ năng. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chính mình bốn cái kỹ năng điểm, trực tiếp dùng một cái kỹ năng điểm. Rất nhanh, thiên ma giải thể thuật nhảy lên tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai thiên ma giải thể thuật đối với hắn tự thân thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào, có thể tại tự thân khí huyết, sức lực nhỏ bé trưởng khống bên trên lại tăng lên rất nhiều. Tiến độ rất chậm. Chiếu cái này xu thế nhìn, hắn cần đến thứ tư tầng lúc mới tính đem thiên ma giải thể thuật tu luyện tiểu thành, tầng thứ 10 lúc mới tính thiên ma giải thể thuật viên mãn, tức lột sắc thành hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Loại hiệu quả này để hắn nhướng mày. Nếu như ta tự luyện lời nói, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, liền có thể đem thiên ma giải thể thuật luyện đến tầng thứ 2. Như luyện đến tiểu thành, tức thứ tư tầng. Thời gian bên trên sẽ không vượt qua một năm. Một cái kỹ năng điểm, chỉ tiết kiệm nhiều nhất một cái tháng tu luyện. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút lãng phí. Trước giữ lại, chờ hậu kỳ tu luyện có chút khó khăn, có lẽ có 8 cái kỹ năng điểm lại một hơi đem thiên ma giải thể thuật điểm đến 10 tầng, trực tiếp lột sắc thành hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua thuộc tính của mình. Lực lượng 9, thể chất 15, linh mẫn 8, tinh thần 14. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 7, tinh thần thứ sát thuật tầng 7, thần cương luyện thể thuật tầng 7. Đỉnh cấp, thiên ma giải thể thuật tầng 2. Điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 3. Không biết là bởi vì hắn đối với mình sở tu pháp môn có lĩnh ngộ mới vẫn là ngộ tính tăng trưởng kéo theo tinh thần tăng lên, cái này một thuộc tính đã nhảy lên tới mười y bôn ở. Riêng lấy thể phách, tinh thần hai hạng, đã không kém hơn võ sư. Tần Lâm Diệp cảm giác một trong hạ thể khí huyết đối với nhục thân rèn luyện. Bởi vì thiên ma giải thể thuật nhập vi trạng thái, hắn rõ ràng phát giác hắn hoàn thành lần thứ tư tôi thể nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. 3 ngày. Đã không đủ để hắn lại đi soát một lần thần thoại chiến. Giết một vị võ tông, đều phải thừa dịp bất ngờ, lại muốn soát thần thoại chiến cần đồng thời đối phó hai vị võ tông. Dù là hắn trên người có mấy điểm thuộc tính, hắn đều không có đồng thời chiến thắng hai vị võ tông nắm chắc. Dù sao, tinh thần thứ sát thuật ưu thế cùng tệ nạn đều quá rõ ràng. Thần thoại chiến không cần nghĩ, truyền kỳ chiến không có điểm thuộc tính đều đánh không ra, như vậy. Liên khổ luyện mấy ngày, tấn thăng cao cấp võ giả đi. Thần Lâm Diệp lập tức dẫn dắt tự thân khí huyết, rèn luyện thân thể. Cái này thời gian, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Theo hắn hướng điện thoại nhìn thoáng qua, chính thấy Đinh Đinh Hảo bị người tự minh hóa tiềm long nhóm không ngừng đạn lấy video. Vương Chi Chi. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua, đem video kết nối, rất nhanh bên trong truyền ra nàng cái kia mang theo quan tâm xinh đẹp khuôn mặt. Nhìn thấy tựa hồ tuyệt không thụ thương Thần Lâm Diệp, Vương Chi Chi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thần Lâm Diệp đồng học, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi không có tại ta đại bá đan phường đối diện Ngọc Tuyền khách sạn. Bên kia tựa hồ có tư nhân trả thù, một vị đỉnh tiêm cao thủ trực tiếp từ lầu 6 liền xông ra ngoài, ta lo lắng bị liên lụy, cho nên liền đổi cái chỗ ở. Thần Lâm Diệp nói y. Dạng này, vậy ngươi coi như tuyển đúng, sau đó là phát sinh một trận đại chiến. Vương Chi Chi nói, dừng lại một lát tiếp tục nói, Thần Lâm Diệp, Minh Đạo thành phố ta cũng coi như nửa cái chủ nhà, ngươi đến Minh Đạo thành phố, để cho ta tới chiêu đãi ngươi. Mời ngươi ăn trong đó cơm, dù sao hai chúng ta thế nhưng là hai năm ngồi cùng bàn đâu. Vương Đại Tiểu Thư mời ta vui lòng cực kỳ, chỉ là muội muội ta đã gọi điện thoại cho ta, nói muốn đi trong nhà đem đồ vật thu thập chỉnh lý một cái, ta cái kia muội muội nuông chiều từ bé, chuyện gì đều sẽ không làm, loại khổ này lực sống, chỉ có ta đi hỗ trợ mới được, cho nên ta dự định một hồi liền lên đường trở về Minh Hóa thành phố. Dạng này a, cái kia đến Minh Hóa thành phố chúng ta lại tụ họp. Tốt, Minh Hóa thành phố lại tụ họp. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, treo gãy mất video. Nhìn xem đen xuống màn hình, trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Vương Chi Chi tha ý độ đối với hắn biến hóa hắn nhìn ở trong mắt, nếu như là tại nửa năm trước, hắn sẽ rất cao hứng, có thể hiện tại. So với nhi nữ tình trường, từng bước một cảm thụ còn sống ý nghĩa, càng làm cho hắn mê muội. Có lẽ tương lai hắn sẽ tìm một cái bạn lữ cùng chung quãng đời còn lại. Có thể điều kiện tiên quyết là, nàng có thể cùng được bên trên cước bộ của hắn. Nên trở về. Tần Lâm Diệp đi xuống lầu, tìm tới ngừng tại bãi đỗ xe cố xe, lên đường hướng Minh Hóa thành phố mà đi. Hắn nói hắn phát giác được không đúng, trước giờ rời đi. Từ Hồn Đan Phượng, Vương Chi Chi nhìn về phía mình đại bá Vương Sóng, đại bá nên sẽ không hoài nghi, vị kia bị treo thưởng võ tông cái chết cùng Tần Lâm Diệp có liên quan a. Lúc ấy ta liền tại Từ Hồn Đan Phượng, xa xa nhìn thấy một thân ảnh từ cao ốc ở trong nhảy lên mà xuống, cứ việc lúc ấy bóng đêm càng thâm, có thể mượn trợ khách sạn chuyển ra ánh đèn ta vẫn thấy ra. Người kia rất trẻ trung. Lại thêm lên chỗ kia gian phòng ở Tần Lâm Diệp. Cha, ngươi hiển nhiên sai lầm. Tần Lâm Diệp đại ca mặc dù lợi hại, nhưng nhiều nhất chỉ là cùng cao cấp võ giả tương đương, liền ngươi cùng đại sư huynh cũng không sánh bằng đâu, làm sao có thể giết được một vị võ sư. Vương Thiến Thiến chen vào nói nói y. Sẽ hay không Tần Lâm Diệp có cái võ tông sư phó. Đoạn thời gian gần nhất, Tần Lâm Diệp võ đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, mấy tháng trước chúng ta đều ở trong bầy suy đoán, hắn có phải hay không có cao nhân tương trợ, bái nhập một vị nào đó võ tông môn hạ. Vương Thiến Thiến bên cạnh vị nam tử kia nói y. Trùng hợp tính quá nhiều, mà lại, ta tối hôm qua bên trên cẩn thận giải một cái hắn đến chúng ta Minh Đạo thành phố nói chuyện hành động. Hắn liền tốt giống. Chuyên môn là nhằm vào vị này treo thưởng võ tông Trì Trường Phong mà tới. Lại thêm lên Trì Trường Phong rõ ràng xâm nhập qua chỗ ở của hắn, mà Ô Cửu Sơn võ tông lại bị dẫn đi. Nói đến đây, Vương Sóng phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng lại, còn có kim quang. Ta xa xa nhìn thấy chiến trường phương hướng có kim quang óng ánh thoáng hiện. Loại này kim quang cùng toàn lực vận chuyển đại nhật kim thân cực kỳ cùng loại. Cái này, nam tử vẫn có chút khó có thể tin nói, Tần Lâm Diệp nhìn qua thật rất trẻ trung. Mà lại không có nửa điểm cường giả thái độ, làm sao có thể có được địch nổi võ tông lực lượng. Vương Thiến Thiến cũng đi theo nhẹ gật đầu. Thế giới này xưa nay không thiếu kinh diễm thế gian thiên tài, 800 năm trước thanh đế cổ trường thanh, kiếm thánh vô sinh chân quân, 300 năm trước trí cường giả Lý Tiên, 200 năm trước hư vô đại đế. Cái nào không phải tuổi còn trẻ liền uy áp một thời đại nhân vật. Cái kia sợ đời chúng ta vô cực kiếm thánh Lý Cầu Đạo, so ta còn trẻ cũng đã phân toái chân không. Cái này là bực nào tài tình. Vương Sóng nói, dừng một chút, đương nhiên, có lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều, bất quá cỏ cây, trở về Minh Hóa thành phố, ngươi vẫn là phải cùng vị bạn học này nhiều liên hệ một phen, giữ gìn mối quan hệ. Ta minh bạch. Vương Chi Chi nhẹ gật đầu. Thời khắc này nàng, đã đối với Tần Lâm Diệp sinh ra thật sâu lòng hiếu kỳ. Nếu như đại bá phỏng đoán là thật, võ tông, cho dù là võ đạo người tu hành, vừa vặn phân thượng vẫn có thể cùng chân chính tu sĩ sánh vai. Cho dù nàng tương lai có thể thi vào trọng điểm học phủ, đồng thời thuận lợi tốt nghiệp, cũng bất quá cầm tới tu sĩ giấy chứng nhận tiêu chuẩn. Trong lúc bất chi bất giác, cái này cùng nàng ngồi cùng một chỗ 2 năm dài đằng đẵng ngồi cùng bàn, thế mà chạy tới tất cả mọi người phía trước, dù là thành phố nhất trung đệ nhất nhân Kim Hồng Nhạn so với hắn nóng ánh thành tiểu, cũng ảm đạm phai mờ. Chương 69 Số dư con ở lại. Minh Hóa thành phố Liệp Sát Giả Hiệp hội. Tần Lâm Diệp đem xe ngừng tại cửa ra vào, đi vào đại sảnh. Tựa hồ là đào vong đi ra mọi người dần dần trở về Minh Hóa thành phố nguyên nhân, vẹn vẹn một ngày, Liệp Sát Giả Hiệp hội người trong đại sảnh lưu lượng liền dài không ít. Bất quá những người này cơ bản bên trên lấy cao cấp võ giả vì chủ, võ sư tỷ lệ vẫn chưa tới 31/10. Về phần có phải hay không võ sư, rất dễ dàng phân biệt. Tại Minh Hóa thành thị, mỗi một vị võ sư tại võ giả vòng đều là có danh tiếng, một khi hiện thân, trong đại sảnh đều sẽ dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Tần Lâm Diệp còn tại nhìn cái kia cửa sổ người ít, hai người đã cấp tốc từ bên trong đi ra. Trong hai người này trong đó một cái Tần Lâm Diệp nhận biết, hắn chứng nhận nhân viên Chu Hách. Mà một người khác là Thôi Hội Trưởng. Thôi Hội Trưởng sao lại ra làm gì? Thôi Hội Trưởng thế nhưng là chúng ta Minh Hóa thành phố sinh trưởng ở địa phương cao thủ. Lần này trong tai nạn tự tay chém giết qua 2 tôn ma hóa sinh vật, lấy năng lực của hắn nguyên bản có hy vọng tiến vào Liệp Sát Giả Hiệp hội nội bộ, kết quả hắn tâm hệ Minh Hóa thành phố, cam nguyện lưu tại Minh Hóa thành thị đảm nhiệm Liệp Sát Giả Hiệp hội phó chức hội trưởng. Trận trận tiếng nghị luận tự trong sảnh vang lên. Một chút tự nghĩ có chút thân phận võ sư nhóm càng là chắp tay chào hỏi. Vị này Thôi Hội Trưởng lễ phép tính nhẹ gật đầu về sau, tại Chu Hách chỉ dẫn lấy, ngay lập tức đi tới Tần Lâm Diệp trước người. Tần tiên sinh thế nhưng là đến tiến hành xác nhận thủ tục. Phải. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Mời vào bên trong. Thôi Hội Trưởng vây tay một dẫn, lộ ra 10 phần khách khí. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một phen, cũng không có cự tuyệt, rất nhanh tại Thôi hội trưởng dẫn đầu hạ hướng một chỗ nội bộ phòng hội nghị mà đi. Một màn này tất nhiên là trong đại sảnh đã dẫn phát không ít nghị luận. Rời đi Tần Lâm Diệp không có phát hiện chính là, trong đám người, từng cùng hắn có qua gặp mặt một lần thư họa đi theo nhà mình trưởng bối, chính tại Liệp Sát Giả Hiệp hội mở mang tầm mắt. Khi nàng nhìn thấy Tần Lâm Diệp bị Thôi hội trưởng vị này đủ để cùng phụ thân nàng, đại bá ngồi ngang hàng đại nhân vật tự mình mời đến đi lúc, nhịn không được kinh ngạc tại chỗ, sao lại thế? Ừm. Tiểu họa, ngươi biết người trẻ tuổi kia? Nàng bên cạnh tiểu thúc trong mắt mang theo tốt ngạc nhiên nói, có thể để cho Thôi hội trưởng tự mình ra tiếp đãi, đồng thời còn trẻ tuổi như vậy, sợ sợ không chỉ lai lịch bất phàm, thành tựu cũng tất nhiên không hề tầm thường nhân, ít nhất là có thể xương ứng chân chi như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Minh hóa thành phố này cấp độ người trẻ tuổi vật ta đều nghe nói qua, hán. Hán không phải là chúng ta minh hóa thành phố người A. Hán. Thư họa do dự một lát, nói, hán là chúng ta minh hóa thành phố người, mà lại, tiểu thúc hẳn là cũng gián tiếp tính nghe nói qua tên của hán, chỉ là không có để trong lòng bên trên. Ta nghe nói qua hán. Đúng, tiểu thúc còn nhớ được mấy tháng trước, có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ dùng mấy tháng đem đại nhật kim thân tu lùi hệ N đến đại thành. Được xưng là Bồ Đề Long Tử thứ hai. Ngược lại là nghe nói qua, gọi Tần Lâm Diệp đi, học tập tại Minh Hóa thành phố nhất trung, hắn tại chúng ta Minh Hóa thành phố thế nhưng là tên nổi như cồn. Nam tử nói, có chút ngạc nhiên, là hắn. Là hắn. Thư họa nhẹ gật đầu. Cái kia ngược lại là kỳ, hắn dù trong mấy tháng đem đại nhật kim thân luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng không đến mức để Thôi hội trưởng tự mình nên đón A. Nhiều nhất hắn cầu kiến Thôi hội trưởng lúc. Thôi hội trưởng nghe nói qua danh hào của hắn hội kiến bên trên gặp một lần. Nam tử nói y. Thư họa đồng dạng hết sức tò mò, chỉ là nghĩ không ra cái như thế về sau nàng, đành phải lấy điện thoại di động ra, tại Tiềm Long nhóm đặt câu hỏi, nghĩ muốn biết Tần Lâm Diệp đoạn thời gian gần nhất có hay không lại có cái gì hành động vĩ đại. Tần Lâm Diệp tiên sinh, ngươi cung cấp ảnh chụp, video đủ để làm chứng minh, mà lại chúng ta liên lạc Minh Đạo thành phố nhân viên công tác, chỉ trường phong xác thực đã bị đánh chết. Thôi hội trưởng nói, một mặt cảm khái. Quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nếu như không phải chúng ta thân là Liệp Sát Giả Hiệp hội một viên, như thế nào dám tin tưởng, Tần tiên sinh tuổi còn trẻ, thế mà có thể có như này hành động vĩ đại. Thôi hội trưởng quá khen, ta cũng chỉ là thừa dịp chỉ trường phong chủ quan mới đưa hắn đánh chết mà thôi. Tần Lâm Diệp nói y. Căn cứ chỉ trường phong vết thương trên người cùng chúng ta đối với Tần tiên sinh hiểu một chút. Tần tiên sinh là dùng tinh thần thứ sát thuật đem chỉ trường phong giết chết. Tần tiên sinh còn là cao cấp võ giả. Thế mà có thể thi triển ra tinh thần thứ sát thuật. Quả thực khó có thể tin. Thôi hội trưởng nói đến đây tựa hồ ý thức được hành vi của bọn hắn có đánh dò xét Tần Lâm Diệp trên người bí ẩn hiểm nghi, vội vàng nói, nếu như Tần tiên sinh không tiện nói quên đi. Tần Lâm Diệp nhìn vị này tên Thôi Chính Minh Liệp Sát Giả Hiệp hội phó hội trưởng một chút, nghĩ không ra bọn hắn không tại hiện trường, thế mà cũng đem sự tình giải như thế thấu triệt. Liệp Sát Giả Hiệp hội tình báo bộ môn quả nhiên ghê gớm. Bất quá hắn trực tiếp lúc biểu hiện ra qua đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật, hắn có loại này suy đoán cũng hợp tình hợp lý. Lập tức hắn chỉ là cười cười, tuyệt không ngôn ngữ. Thấy thế, Thôi Chính Minh cũng không có hỏi lại, mà là tự mình giúp Tần Lâm Diệp làm lên tương quan thủ tục tới. Bởi vì cùng Liệp Sát Giả Hiệp hội liên hệ thường thường đều là có danh tiếng cao thủ, thời gian quý giá, nghiệm chứng thủ tục tự nhiên không phức tạp, mấy phút sau, thủ tục hoàn thành. Tần tiên sinh, số tiền thưởng rất nhanh sẽ đánh đến tài khoản của ngươi bên trên. Bất quá, Thái Thủy Thành biệt thự cần ngài đi một chuyến Thái Thủy Thành sang tên, đến thời gian chúng ta tại Thái Thủy Thành phân hội nhân viên công tác sẽ đích thân mang ngươi trước đi công việc chuyển nhượng thủ tục. Thôi Chính Minh nói y. Cảm ơn. Tần Lâm Diệp nói y. Tần tiên sinh, chỉ trường phong làm nhiều việc ác, nhưng lại tại chúng ta Minh Hóa thành phố Liệp Sát Giả Hiệp hội bên trên cắm, chúng ta nghĩ thay ngươi hảo hảo tuyên truyền một cái, lấy mở rộng danh tiếng của ngươi, ngươi nhìn. Không cần. Tần Lâm Diệp lắc đầu. Hắn hiện tại có thể tại cao cấp võ giả trong vòng sông nổi danh khí, nhưng võ tông vòng tròn, cách hắn quá xa. Ra ngoài an toàn, hắn cũng không nên quá sớm bước vào cái vòng này. Ta hy vọng giấu giếm thân phận của ta. Giấu giếm. Tần tiên sinh, đây chính là có thể để ngươi danh chấn thiên hạ chuyện tốt, có cái này phần chiến tích bản thân, cả nước tông môn, võ quán, đều sẽ bị kinh động, cũng đối với ngươi trọng kim mời, thậm chí, ngươi cũng có thể gia nhập cùng loại với võ cực tông bực này đỉnh tiêm võ đạo đại tông. Danh chấn thiên hạ. Tần Lâm Diệp lẩm bẩm cái từ này. Hắn một mục tiêu, không phải liền là muốn danh chấn thiên hạ a? Nếu quả thật đem cái này tin tức truyền đi, bọn hắn khẳng định sẽ một lần nữa tìm trở về a. 18 tuổi, chém giết võ tông. Bất quá một lát, Tần Lâm Diệp trầm mặc lại. Thiếu niên thành danh, mang đến kỳ ngộ đồng thời cũng sẽ mang đến đủ loại phong hiểm. Nếu như là lúc trước, loại này cơ hội hắn sẽ không bỏ qua, nhưng là hiện tại. Hắn biết, chỉ cần cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ trưởng thành tiếp, võ tông, tuyệt không phải điểm cuối của hắn. Như vậy, vì ổn thỏa cùng tự thân an toàn, sớm 1-2 năm, muộn 1-2 năm danh chấn thiên hạ có cái gì khác nhau. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh, nhắc lại nói, không cần đem ta tin tức truyền đi. Vậy, như ngươi mong muốn. Thôi Chính Minh nghe cũng không có cưỡng cầu. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp cáo từ rời đi. Mà tại hắn đi ra Thôi Chính Minh phòng làm việc lúc, điện thoại bên trên nhận được một đầu tin tức. Ngài số đuôi 8879 thẻ tại ngày 16 than NG tháng 2 năm 11, 21 tại lưới bên trên đi vào 10 triệu. Không không nguyên, giao dịch sau số dư con nở lại vì 11784019.51 nguyên. Khi hỏa ngân hàng. Nhìn điện thoại di động bên trên số dư con nở lại chữ số, Tần Lâm Diệp có chút hoảng hốt. Hắn trong thẻ mặt lại có 1178 vạn rồi. Cứ việc cái kia 178 vạn đại bộ phận đến từ 20 khỏa thối thể đàn bán, nhưng cao tới 8 chữ số tiền tiết kiệm, cũng có thể xưng hắn suốt đời nắm giữ lớn nhất một bút tiền tài. Dù là năm đó gia đình hắn giàu dụ mỹ mãn lúc, hắn có lớn nhất kim ngạch cũng không có siêu ra 300 ngàn. Cái này 10 triệu. Rất kịp thời. Có số tiền kia, hắn tu tiên kế hoạch có thể đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá. Tần Lâm Diệp tiến vào chính mình Hy Hòa ngân hàng áp, điểm kích chuyển khoản, rất mau tìm đến Lâm Giao Giao số tài khoản, một hơi chuyển 600 ngàn. Hắn thiếu Lâm Giao Giao 54 vạn. Nhiều ra 6 vạn coi như làm lợi tức. Đem sổ sách trả hết, Tần Lâm Diệp lập tức một thân nhẹ nhõm. Có xe, có biệt thự, có 8 chữ số tiền tiết kiệm. Hắn hiện tại sống cuối cùng có một ít bộ dáng. Chương 70, khó lường thiếu niên. Đinh linh linh. Tần Lâm Diệp điện thoại rất nhanh vang lên. Nhìn xem phía trên dãy số, hắn dừng lại một lát, vẫn là lựa chọn kết nối. Uy, A Diệp. Giao Giao, có chuyện gì sao? Gọi điện thoại tới chính là Lâm Giao Giao. Người chờ một chút. Lâm Giao Giao nói, rất nhanh, hắn đinh đinh hảo bên trên đã chuyển đến video xin. Theo hắn đem video kết nối, bên trong hiện hiện ra một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Chính là Lâm Giao Giao. Nàng trước nhìn kỹ một cái Tần Lâm Diệp, nhưng gặp hắn trạng thái còn tốt, không giống người mang lệ khí đi vào tà đạo, lúc này mới lên tiếng, ta nhìn thấy ngươi đánh tới tiền, ngươi. Không cần sao? Không cần, ngươi hẳn là biết, ta gần nhất mấy tháng trực tiếp kiếm không ít tiền, dùng cho tu hành đủ rồi. Ngược lại là ngươi, vay mượn 500 ngàn, áp lực khẳng định không nhỏ. Không có, ta hiện tại một cái tu hành quán khi giáo tập, ngoài định mức có thể thu hoạch được không ít tích lợi, lại thêm lên học đồng sắp xuống tới, mỗi tháng có không ít thu nhập. Lâm Giao Giao nói, tiếp tục nói, ngươi có thể không cần như vậy vội vã đem tiền còn trở về, số tiền kia ngươi có thể cầm đi mua một chút thối thể đan. Ta trước đây không lâu còn cùng Thiên Kim Đường Nhiễm Á tán gẫu qua, để nàng cho một cái nhất lợi ích thực tế giá cả đem đan dược bán cho ngươi. Ta tu hành rất thông thuận, mà lại trước đây không lâu ta may mắn cứu được Nhiệm Á một lần, nàng vì cảm ơn ta, cố ý tặng cho ta một phần giá trị chục triệu lễ vật, bên trong đều là một chút ta dùng bên trên tu hành tư nguyên. Tần Lâm Diệp chi tiết nói y. Lời này một ra, Lâm Giao Giao giật mình ngay tại chỗ. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, ta qua rất tốt, ngược lại là ngươi, cũng đừng bởi vì chuyện tiền chậm trễ tu hành. Tần Lâm Diệp dặn dò nói y. Một hồi lâu, Lâm Giao Giao mới thì thào nói, thật à. Một lát nàng tựa hồ cảm thấy mình hoài nghi Tần Lâm Diệp thuyết pháp có chút mạo phạm, bổ sung một tiếng, thật có lỗi, A Diệp, ta cũng không là không tin ngươi. Ta biết, là thật, ta hiện tại đã là cao cấp võ giả, tại cảnh giới bên trên chúng ta đã ngang hàng, làm bị đặc biệt chiêu tiến Nguyên Thủy Đạo Viện Thiên Chi tiểu nữ, ngươi cũng đừng đến thời gian bị ta so không bằng. Cao cấp võ giả. Lâm Giao Giao lộ ra vẻ tươi cười, vuốt vuốt cái chán mái tóc, sẽ không, Nguyên Thủy Đạo Viện chương trình học rất đơn giản, mà lại. Gần nhất ta bái một cái sư phụ, nàng rất coi trọng ta, thay ta cung cấp không ít tư nguyên, lại thêm lên nàng ngôn truyền thân thụ tự mình chỉ điểm, ta đã tại nếm thử lĩnh ngộ thần khí hợp nhất biến hóa. Sư phó, Tần Lâm Diệp rất nhanh liên tưởng đến Quá Vi chân nhân, cùng nàng cái kia vị đệ tử Ngư Nhược Nhan. Bất quá chuyện này hắn không có ý định hướng Lâm Giao Giao đề cập. Quá Vi chân nhân mặc dù có chân nhân xưng hảo, nhưng bất quá một vị đại tu sĩ mà thôi, mặc dù thân phận tôn quý. Có thể cảnh giới cấp độ bên trên cùng võ tông tương đương. Hắn tin tưởng, lấy hắn hiện tại ngộ tính cùng nội tình, tu luyện tới sánh vai võ tông cảnh giới không dùng đến 1-2 năm, đến cái kia thời gian, hắn sẽ quang minh chính đại đứng tại Quá Vi chân nhân cùng Ngư Nhược Nhan trước mặt, vô luận các nàng lúc trước đối với mình có ý nghĩ gì, hắn đều sẽ lấy thực lực tuyệt đối không chút do dự đem nghiền nát. Vậy ngươi nhưng phải cố lên, võ giả đối với tư nguyên tiêu hao ít, có hơn 10 triệu bản thân, ta rất nhanh liền có thể đứng tại võ sư cánh cửa trước, mà ta tại võ đạo tu hành bên trên thiên phú cực cao, hiện tại càng đã đem đại nhật kim thân tu tới viên mãn, không bao lâu liền có thể đột phá võ sư, một mực được xưng là thiên chi tiểu nữ ngươi cũng đừng bị ta vung đi xuống. Làm sao có thể, ngươi cũng đừng xem thường thiên phú của ta. Lâm Giao Giao kiêu ngạo dương lên đầu, chờ lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Cái này thời gian, nàng bên kia tựa hồ truyền đến cái gì gọi là tiếng la. Là a, ta chờ. Thần Lâm Diệp cười nói, ngươi có chuyện ngươi thì đi giải quyết trước đi. Lão sư tới. Lâm Giao Giao nói bổ sung một tiếng, ngươi sẽ thấy, tốt, ta không nói trước. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này thời gian, Lâm Giao Giao tựa hồ nghĩ đến thập a, tinh thần đôi mắt nhìn xem hắn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy hắn chân nhân. A Diệp, ta vì lần trước trong tin tức nói lời xin lỗi ngươi. Tần Lâm Diệp biết nàng chỉ là thập A, một lát, hắn cười nhạt một tiếng, ta tiếp nhận. Thiếu niên, ta mong đợi ngươi tại võ đạo bên trên công thành danh toại một ngày. Lâm Giao Giao giơ lên trắng non tay trái một nắm, làm cái cố lên thủ thế. Ừm. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Đô. Video treo đoạn. Công thành danh toại. Tần Lâm Diệp lấy điện thoại lại. Hắn thần sắc bình tĩnh, thong dong. Gia Liệp Sát Giả Hiệp Hội. Lái xe về tới tạ quán trưởng viện lạc bên trong. Trong viện, hắn đang đánh một bộ quyền pháp. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, phát hiện môn quyền pháp này mặc dù chậm rãi, tựa hồ thẳng thắn tùy tính, nhưng tế tế cảm ứng, lại có loại không hiểu hài hòa tự nhiên. Đừng nói là tu luyện, vẹn vẹn nhìn chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tâm thần thanh thản. Đối với Tần Lâm Diệp, Tạ Bất Bại mặt ngoài bên trên không nói, miễn cho hắn tâm sinh kiêu căng, có thể thực tế bên trên lại có chút coi trọng. Hắn một bước vào sân hắn cảm giác liền không có rời đi hắn. Giờ phút này phát giác được Tần Lâm Diệp loại kia tự nhiên mà vậy buông lỏng, Tạ Bất Bại tựa hồ nghĩ đến thập A, nghĩ luyện. Ta dạy cho ngươi luyện. Được. Tần Lâm Diệp cũng không chối từ, đi theo Tạ Bất Bại dạy bảo, luyện lên môn quyền pháp này tới. Môn quyền pháp này trọng ý mà không nặng lực, quyền tùy ý động, lực tùy tâm đi, không câu nệ hình thái. Tạ Bất Bại nói, hai người trong sân chậm rãi đánh lên cái này môn chợt xem tiếp đi phảng phất dưỡng sinh quyền pháp. Có thể khi Tần Lâm Diệp dụng tâm đắm chìm đến môn quyền pháp này về sau, cảm giác rõ rệt tại đánh quyền quá trình bên trong, cái kia tựa hồ trừ có thể tăng cường cảm giác bên ngoài, không có một chút tác dụng nào tinh thần tự phát tính dẫn dắt đến thân thể, điều trị lấy hắn khí huyết vận chuyển, khiến cho hắn khí huyết cùng sức lực biến đến vô cùng hòa hợp nhuận hòa, nguyên bản bởi vì đều sẽ tăng cường bên ngoài thân phòng ngự, ẩn ẩn có chút xung đột nhỏ thần cương luyện thể thuật cùng đại. Nhật Kim Thân, tự nhiên mà vậy hòa làm một thể. Rõ ràng hai loại pháp môn cũng không hề biến hóa, có thể bởi vì giữa lẫn nhau xung đột vô thanh vô tức trừ khử, thân thể của hắn tại phương diện phòng ngự thế mà lại lần nữa tăng trưởng một chút. Một bộ quyền pháp đánh xong, Tần Lâm Diệp trực giác cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, luyện tập quyền pháp lại có thể để người càng luyện càng tinh thần, trạng thái càng luyện càng tốt. Thấy cảnh này, Tạ Bất Bại trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục cùng kích động. Nhìn một lần liền học được môn quyền pháp này. Cái này là bực nào tài tình? Khó lường khó lường. Nỗi lòng mặc dù khuấy động, có thể hắn mặt ngoài bên trên hắn nhưng không có lộ ra nửa phần, ngược lại lấy một loại bình thản ngữ khí giảng thuật nói, đây là tinh thần tôi thể quyền, chủ yếu dùng cho điều trị tự thân tinh khí thần tự nhiên vận chuyển. Người tu tiên tại tiên thiên cảnh tổng cộng có 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là trở lại hậu thiên làm đầu ngày, tinh khí hợp nhất, thần khí hợp nhất, cái này 3 bước cũng là vì điều trị người tu hành tinh khí thần, khiến cho viên mãn, lại mượn. Vượt qua tâm kết biến hóa đi vào linh động. Tinh thần phóng đại, từ đó có thể tỉnh lại kiếm linh, cầm trong tay kim thiết chi kiếm luyện thành thân ngoại hóa thân tồn tại, cũng là chân đan cảnh bản mạng phi kiếm hình thức ban đầu. Võ đạo tu hành nhưng có tinh khí hợp nhất, thần khí hợp nhất thuyết pháp. Tần Lâm Diệp thu quyền nói y. Đương nhiên, võ đạo tu hành tự võ sư bắt đầu liền cần tế tế rèn luyện sức lực, vận chuyển khí huyết, cho đến đối tự thân lực lượng trưởng khống nhập vi, bất quá cùng kiếm tu tỉnh lại bản mạng kiếm linh bất đồng, võ giả chúng ta tỉnh lại chính là tự thân thần. Từ xưa đến nay liền có một loại thuyết pháp, nhân thể mỗi một chỗ tế bào, mỗi một chỗ huyệt khiếu bên trong, đều ở lấy một tôn chân ngã thần, võ giả cảnh giới cấp độ đến, liền có thể đem chân ngã thần tỉnh lại, đến lúc đó mỗi một chỗ tế bào, mỗi một chỗ huyệt khiếu, đều tương đương với chân ngã thần một bộ phận, không chỉ có thể làm được huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa trở thần dị, càng có thể tích huyết trùng sinh, tu luyện cực hạn, dù là thân thể chôn vùi, chỉ cần cờ hờ n ngã thần vẫn còn tồn tại. Vẫn có thể thân thể tái tạo, bất tử bất diệt. Tạ Bất Bại nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, năm đó sư tôn ta liền từng đạt tới qua loại cảnh giới này, hắn từng lấy huyết nhục chi khu, ngạnh kháng mấy chục triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân bất tử, tại mấy trăm triệu độ cao ấm bên trong lấy chấn ngã thần tái tạo thân thể, rung động người đời. Cũng chính bởi vì một màn này, hắn được tôn là võ đạo chí cường giả, là trời hạ ngàn vạn võ giả mở ra một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng mấy chục triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân bất tử. Kia là một cái dùng võ nói uy áp tiên đạo thời đại. Cho dù chín đại tiên tông bên trong thái thượng chân tiên, đều cam nguyện phụng sư tôn ta Lý Tiên vì trí cường. Tạ Bất Bại nói đến đây, trong mắt thần quang nhấp nháy, cho nên, võ đạo tu hành cực hạn, hoàn toàn không kém tiên đạo. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tinh thần tôi thể quyền mặc dù tại tôi thể phương diện hiệu quả thường thường, có thể tại điều trị tự thân tinh khí thần bên trên có rõ rệt tính tác dụng, ngươi có rảnh rỗi không ngại luyện nhiều một chút. Ta minh bạch. Tần Lâm Diệp nói, ta muốn tu luyện thần cương chân thân, không biết có thể mời Tạ tiền bối truyền thụ. Ừm. Tạ Bất Bại ánh mắt nháy mắt rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, tu luyện thần cương chân thân. Ngươi thần cương luyện thể thuật. Viên mãn. Tần Lâm Diệp nói y. Tạ Bất Bại đột nhiên trợn tròn hai mắt, sắc mặt đỏ lên, khí huyết thẳng hướng dâng lên. Là như vậy, ta đắc tội một người, người kia lệnh cưỡng chế thuộc hạ của mình tới giết ta, không khỏi ta thời thời khắc khắc sống đang sợ hãi cùng hoảng loạn bên trong. Ta tại hai ngày trước cố ý tiến đến tìm bọn họ làm chấm dứt. Trong trận chiến ấy, địch nhân có võ sư xuất thủ. Tạ tiên bối hẳn là biết, tỷ hệ mở lư cờ của con người là vô hạn, lại thêm lên không phá thì không xây được phá rồi lại lập. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố chờ lý luận, đối mặt võ sư sinh tử uy hiếp, ta cực độ phẫn nộ hạ rốt cục bắt được thời cơ đột phá, trở về cẩn trọng khổ luyện hai ngày, rốt cục đem thần cương luyện thể thuật tu luyện đến viên mãn cấp độ. Ta Bất Bại trong lòng có một câu, rất muốn nói. Nếu không phải hắn lúc ấy liền ở bên cạnh nhìn trộm, hắn kém chút liền tin cái này ta. Nhưng dù cho như thế, tuổi tác đã cao hắn vẫn cảm nhận được thế giới ác ý. Nếu không phải hắn phục dụng vĩnh sinh chân thủy, trạng thái thân thể bị vĩnh cửu cố hóa, giờ khắc này không phải khí huyết dâng lên được đưa vào bệnh viện. May mà, vĩnh sinh chân thủy chất lượng có cam đoan. Một hồi lâu, Tạ Bất Bại mới dựa vào chính mình đối với khí huyết tinh chuẩn nhập vi không chế, lắng lại hạ quần quận khí huyết chi lực, có thể khuấy động suy nghĩ vẫn thật lâu không cách nào lắng lại. Cái kia, ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi thần cương chân thân tu luyện pháp. Tạ Bất Bại nói, cấp tốc hướng gian phòng của mình phóng đi, ngay sau đó, môn một quan. Tốt đẹp kiến trúc chất lượng đem trong phòng cùng bên ngoài không gian, thanh âm triệt để ngăn cách. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này, Tạ Bất Bại lại kìm nén không được vui sướng trong lòng, nhịn không được liền nói ba chữ tốt. Thầy ta Lý Tiên, có người kế nghiệp. Hắn nhịn không được hưng phấn chụp lên cái bàn. Chí cường chi tư. Ngắn ngủi không đến nửa năm đem thần cương luyện thể thuật tu hành viên mãn. Thần gia Lâm Diệp. Có chí cường chi tư. Chương 71, Thế giới quy tắc. Thần cương chân thân. Thần Lâm Diệp liếc nhìn cái này sách tu hành pháp môn. Vẹn vẹn một lần, trong đầu hắn có quan hệ với thần cương chân thân đủ loại biến hóa đã hiểu rõ tại tâm. Thoáng thuần thục một cái, hắn liền có thể đem cái này một công pháp tu hành nhập môn. So với mặc dù toàn diện, nhưng lại rộng mà không tinh thần cương luyện thể thuật, thần cương chân thân cường điệu tại đối với thân thể rèn luyện cùng rèn luyện, tại tôi thể phương diện có hiệu quả. Mà lại cuối cùng tôi luyện được thân thể so với võ giả tầm thường đến tại phòng ngự, bộc phát phương diện càng cường hành. Xem ra ta muốn tại phương diện phòng ngự một bước đi đến cùng. Tần Lâm Diệp cảm giác một phen trước mắt lạc hậu một mảng lớn lực lượng, linh mẫn hai hạng thuộc tính. Thần cương chân thân lấy tăng phúc tôi thể số lần, thể phách cường độ, lực bộc phát, lực phòng ngự vì chủ, may mà lực lượng bên trên cũng bổ sung một chút, trước tiên có thể dùng đến. Mấu chốt là linh mẫn. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, trực tiếp quay lại tới. Linh mẫn tăng cường tốc độ, phản ứng thần kinh, bất quá muốn thật luận đến tốc độ, nhất nhanh vẫn là tu sĩ. Tu sĩ nếu như không tính tiêu hao tình huống hạ, ngự kiếm giai đoạn liền có thể ngày đi vạn dặm. Đợi đến chân đan cảnh tu ra cương khí, nhục thân gánh vác được vượt qua tốc độ âm thanh lúc phụ tải về sau, nhẹ nhõm pha âm trướng, một chút ngưng tụ ra thượng phẩm cương khí chân đan cảnh tu sĩ, càng có thể đạt tới 2 lần vận tốc âm thanh, 3 lần vận tốc âm thanh. Tần Lâm Diệp tại võ đạo tu hành phương diện có điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Chỉ cần hắn không ngừng đem điểm thuộc tính cộng vào, lại phối hợp điểm kỹ năng bổ sung, tôi thể tốc độ tự nhiên mà vậy liền sẽ hoàn thành, lại hiệu suất cực nhanh, căn bản không cần đến hắn tận lực luyện tinh hóa khí, tu luyện ra bên trong hơi thở, đem bên trong hơi thở lấy ra rèn luyện thể phách. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem tinh lực đầu nhập tu tiên bên trên. Đương kim thế giới cũng không phải là không còn tại tiên võ cùng tu người. Chỉ bất quá bên trong hơi thở muốn A tối thể, muốn A chuyển hóa kiếm khí, cá cùng tay gấu khó mà đều chiếm được, lại thêm lên kiếm tiên sát phạt chi thuật so với võ giả đến, mạnh ra một mảng lớn. Đến mức có tu tiên tư chất người tuyệt đối sẽ không lựa chọn võ đạo. Cái này còn không phải mấu chốt, điểm trọng yếu nhất là Võ giả tại phấn toái chân không trước không biết bay. Dù là võ tông, võ thánh, đều chỉ có thể dựa vào lực lượng, tốc độ, nhảy vọt bộc phát, lăng không hư độ. Ở dưới loại tình huống này, mạnh như võ thánh, đối mặt có bổ sung chân khí đan dược ngự kiếm phi hành tu sĩ đều không làm gì được. Võ đạo phương diện, giao cho dị năng thuộc tính, tu tiên phương diện cũng chỉ có dựa vào chính ta. Mà vô luận tu tiên vẫn là võ đạo bước đầu tiên đều là sinh ra khí cảm. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi tiên võ hợp nhất lúc, điện thoại lại không ngừng vang lên. Hắn nhìn lướt qua, là Vương Chi Chi gửi tới tin tức. Ngươi hiện tại đến Minh Hóa thành phố sao? Bên kia tình huống thế nào? Tần Lâm Diệp, ngươi nghe nói không, Kim Hồng Nhạn một nhà gặp tai nạn, tựa hồ là đắc tội một tôn võ thánh, nhóm người ở bên trong đều đang nói chuyện này. Trời ạ, thật là đáng sợ. Ta dự định hai ngày nữa về Minh Hóa thành phố, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, có chút suy ngẫm, võ thánh. Hắn tuyệt không ngay lập tức hồi phục Vương Chi Chi, mà là ấn mở Minh Hóa tiềm long nhóm, xem xét lên chưa đọc thư hơi thở tới. Ứng Chân Chi, Thư Hoa, Bối Kỳ, cùng trong G giúp rất nhiều người sáng sớm bên trên liền đang thảo luận cái đề tài này. Đại Thánh Hậu cần gần nhất những năm này vì khuyết trường, đắc tội không ít người, có khi đợi vì mở ra thị trường thậm chí ám hạ độc thủ, làm đối phương cửa nát nhà tan, lần này 89 phần 10 là gây bên trên không đắc tội nổi người. Ta tại cảnh vệ ti nghe ngóng, căn cứ hiện trường nhân viên thăm dò, người xuất thủ tuyệt đối là võ thánh cấp tồn tại. Võ thánh, chúng ta Minh Hóa thành phố thường ngày đều không có bực này cường giả tòa chấn. Chuyện này 89 phần 10 cha không nổi nữa, võ tông tại đặc định tình huống hạ liền có giết người quyền được miễn, võ thánh. Chỉ cần hắn có thể tìm ra một chút xíu đại thành hậu cần vấn đề đến làm lý do, kim gia mười mấy miệng, đã giết thì đã giết, huống chi kim gia bản thân liền không sạch sẽ, phía trên còn được cảm tạ vị này võ thánh thay trời hành đạo. Nắm chặt ra con sâu làm dầu nổi canh. Thần Lâm Diệp nhìn xem những này tin tức. Rất nhanh hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Võ Thánh. Hắn đứng dậy, ra môn. Ngoài cửa, Tạ Bất Bại chính sửa sang lấy thư tịch, đem những sách vở này lấy ra phơi. Từ hắn cái kia thận trọng bộ dáng có thể nhìn ra, những sách vở này tựa hồ đối với hắn có ý nghĩa đặc thù. Tạ tiên bối. Thế nhưng là thần cương chân thân phương diện có thập thá không hiểu. Không phải. Thần Lâm Diệp châm trước một cái ngôn ngữ, nói. Hôm trước buổi tối, phiền phức tiền bối. Tạ Bất Bại động tác trên tay chậm chậm, nhẹ gật đầu, về sau chính mình chú ý một chút, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Hy Vũ Quốc mặc dù tính được cái trước có được luật pháp quốc gia, nhưng cuối cùng thuộc về chín đại tiên tông, thu ảnh hưởng này, rất nhiều người đều sẽ tuân theo cổ tu hành giới quy tắc làm việc, liền giống tạo hóa môn, vĩnh hằng thần điện, bản cổ tông, khi ngày thần đỉnh, căn bản không có quốc gia cái này mọi khái niệm, từng cái đỉnh tiêm cường giả chiếm cứ một phương. Xây thành trì mở đất thổ, trong môn thái thượng ý chí chính là tông môn lãnh thổ pháp luật. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. 12 năm giáo dục bắt buộc bên trong đã bao hàm lịch sử, chính trị chương trình học. Quốc gia chỉ là những cao cao tại thượng kia người tu hành không có nhiều thời gian như vậy tinh lực quản lý chúng sinh mà thai nghén ra khái niệm. Ngàn năm trước trận đại chiến kia, vô số tông môn đánh giai cấp đứt gãy, chín đại tiên tông bên trong tông chủ, trưởng giáo cấp nhân vật đều vẫn lạc mấy cái, thậm chí bao gồm chứng được chân tiên thái thượng. Tạ Bất Bại trầm giọng nói, đại lượng đệ tử chết đi, chín đại tiên tông một mảnh tình cảnh bi thảm, bọn hắn mắt thấy 24 nước thông qua pháp luật trói buộc cao cao tại thượng võ giả, tu sĩ, tránh bọn hắn tại thế gian muốn làm gì thì làm, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, tư tưởng giải phóng, nhân khẩu bạo tạc, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ, trăm năm khó gặp, ngàn năm khó gặp thiên tài tầng tầng lớp lớp tráng cảnh, thế là, Hồng Ngông tiên tông, 33 thiên ma tông, quá, một kiếm tông, nhân hoàng tông tài sẽ tiến hành bắt trước. Đem quyền lực chuyển xuống cho từng cái phàm nhân quốc gia, đến mức hiện tại không còn có tu sĩ gì vì huyết luyện bảo vật hiến tế một thành sinh linh ác liệt sự kiện phát sinh. Tần Lâm Diệp cái này là lần đầu tiên hiểu do đến huyền hoàng tinh thế giới đại thế. Cứ việc bởi vì Internet tồn tại, huyền hoàng tinh các quốc gia, các thế lực ở giữa liên lạc đã chặt chẽ rất nhiều, nhưng rất nhiều tin tức vẫn khó mà từ phổ thông đường đi biết được. Khi vũ quốc bên trong pháp luật mặc dù có hiệu lực, có thể cho tới nay nuôi cổ hình thành cường giả vi tôn quan niệm không phải dễ dàng như vậy bị triệt để thay đổi, một chút tông môn tại lãnh địa của mình bên trong vẫn làm theo ý mình. Lại thêm lên rất nhiều người cho rằng, tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân trong giới tu hành, một tôn chân tiên xa so với 1000 vị chân quân có dùng đến nhiều, mà chín đại tiên tông những cao cao tại thượng kia chân nhân, chân quân, cũng không muốn rơi vào giống 24 nước đồng đạo, nhất thời không vui giết một chút vô tội phàm nhân liền muốn ra tòa án tiếp nhận thẩm phán. Đối với cường giả làm hại cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. 24 trong nước cường giả như mây. Nhưng, những bị kia mài mòn góc cạnh, trói buộc tâm tính, đã mất đi tự thiên tài như ta, lại vĩnh viễn không cách nào đăng lâm thế giới chi đỉnh. Bởi vì cho đến nay, 24 nước trừ người sáng lập đám người kia bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người thuận lợi vượt qua lôi kiếp, chứng được tiên đạo. Nếu như ngươi là người bình thường, tiếp xúc không đến thượng tầng sự tình, tự nhiên ngơ ngơ ngác ngác, được chăng hay chớ, so với thường nhân thành thục một chút tâm tính thậm chí có thể để ngươi tại người bình thường thế giới trải qua không tồi, nhưng... Tạ Bất Bại nhìn xem Tần Lâm Diệp, thần sắc nghiêm khắc nói, ngươi bái luyện thành vi sư, còn được sư tôn ta truyền thừa, nhất định tiếp xúc đến hung hiểm đến cực điểm tu hành giới cao tầng, nếu như không thay đổi hiện tại tiểu dân tư tưởng, tương lai tất nhiên hối tiếc không kịp. Tiểu dân tư tưởng. Đối với những đại nhân vật kia đến nói, giết người căn bản không cần chứng cứ, có động cơ là đủ rồi, có khi đợi không cần động cơ, bọn hắn chí thân chết rồi, nhất định phải có người chôn cùng. Khi đó, ai đến bị cái này thai bay vạ gió. Tần Lâm Diệp nghe có chút chấn kinh. Mặc dù hắn biết, thế giới này cũng không giống mặt ngoài bên trên cái kia A bình thản, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy nghị trăm phương ngàn kế tích lũy tiền tài cần tu khổ luyện trèo lên trên, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, tu hành giới cao tầng thế giới cư nhiên như thế tàn nhẫn cùng máu tanh. Thế giới như vậy, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần tiếp xúc đến thế giới mặt tối, nhưng cái này cũng không an tĩnh thế giới, có ánh sáng liền sẽ có ám, không thể tránh né. Cho nên, ngươi nhất định phải ghi nhớ, giết người, chính là vì ác, muốn ác không làm, muốn làm liền muốn làm tuyệt. Đừng làm ác nhân còn thiện tâm đại phát, có thể lật bản cũng đừng mù ồn ào. Tạ Bất Bại nói y. Thần Lâm Diệp liên tưởng đến người nhà họ Kim. Nghĩ đến Kim Hồng Nhạn. Cũng bởi vì đấu kỵ tài hoa của hắn, Kim Hồng Nhạn liền muốn đối với hắn thống hạ sát thủ. Nếu như không phải hắn có chút bản lĩnh, bị người đánh gãy tư chi, lại bất ức mà chết, có ai có thể báo thù cho hắn? Có ai có thể thay hắn giải oan? Chết cũng là chết vô ích. Mà lại, hắn chết thì cũng thôi đi, tiểu tô làm sao bây giờ? Lấy nàng cơ hồ là số không sinh hoạt tự gánh vác năng lực, hắn chết, còn lại nàng một người, đây chẳng phải là để nàng đi theo chính mình cùng chết. Cái này cùng diệt hắn cả nhà có gì khác biệt? Nhân thế hung hiểm, Thần Lâm Diệp không rét mà run. Suy nghĩ minh bạch. Minh bạch. Thần Lâm Diệp chìm trọng nhẹ gật đầu. Trước khi đi hắn hẳn là thả một thanh đuốc. Tạ Bất Bại khẽ gật đầu, từ căn bản bên trên xóa đi hết thảy, đã tránh được mì hệ nờ những tổ chức khác đổ hao tổn vật lực, cũng có thể để ngươi không lãng phí thời gian, đem những thời giờ này dùng tại hữu dụng hơn địa phương, tuy nói rất tự tư, nhưng tại chín đại tiên tông trị hạ. Đây mới là cách làm chính xác. Chương 72, vận sức chờ phát động. Thời gian trôi qua. Theo quân đội, võ giả không ngừng đối với minh hóa thành phố xung quanh hung thú, ma hóa sinh vật tiến hành tiêu đi hệ tờ toàn bộ. Minh hóa thành phố trật tự đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Đợi đến một tháng sau, thành thị mặc dù vẫn có thể thấy được một chút lưu lại phế tích, nhưng đường phố bên trên đã có thể thấy được lui tới người đi đường. Mặc dù kinh tế, trật tự đều đang thức tỉnh, có thể trải qua này đại chiến, minh hóa thành phố nguyên khí vẫn bị thương nặng. Địa phương đương cục chưa từng công bố tử vong chân chính chữ số, nhưng minh hóa thành phố nhân khẩu lại từ lúc trước 1.300 dư vạn, sụt giảm đến không đủ 8 triệu. Giảm bớt hơn 5 triệu nhân khẩu đại bộ phận trên thực tế là rời đi minh hóa thành phố, đem đến những co kia nguyên thần chân nhân, võ thánh tọa chấn trong đại thành thị ở lại, nhưng chàng thai nạn này gặp nạn nhân viên, vẫn đến trăm vạn mà tính. Tần Lâm Diệp dẫn theo đồ ăn, đi tại đường phố bên trên, cảm thụ được ngoại giới tiêu điều, cuối cùng minh bạch, vì cái gì những trong đại thành thị kia giá phòng đạt hơn 100.000, mấy trăm ngàn, những người có tiền kia vẫn xu thế như phụ. Trở về tiểu khu, mở ra cái kia phiến mới lắp đặt sắt môn, Tần Lâm Diệp đi phòng bếp. Chuẩn bị lên buổi trưa đồ ăn. Nửa tháng trước hắn liền đã từ Tạ Bất Bại trong sân rời trở về. Cứ việc Tạ Bất Bại nhà viện tử rộng rãi, lại hắn cũng không thèm để ý hắn cùng Tiểu Tô ở chỗ này, nhưng Tần Lâm Diệp bản thân cũng không quen. Trong nhà người khác cho dù tốt cũng không sánh bằng nhà mình. Chờ hắn làm tốt đồ ăn lúc, trong phòng khách vẫn là một mảnh quẩn cũ ẽ, một màn này để Tần Lâm Diệp một trận dò xét. Tần Tiểu Tô còn chưa có trở lại. Liên tại hắn lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại lúc, cửa truyền đến một trận tiếng vang, ta trở về. Ngay sau đó liền thấy vào cửa Tần Tiểu Tô cấp tốc đổi giày, một thanh tại bàn ăn bên trên ngồi xuống. Xới cơm, bưng thức ăn a, đừng tiến môn ăn vị. A nha. Tần Tiểu Tô tiến phòng bếp, ngửi ngửi cái kia nhang vòng nấm xào gà thịt, thật là thơm, ca, tài nấu nướng của ngươi lại có tinh tiến. Làm gì đi? Tần Lâm Diệp bưng đồ ăn tại bàn ăn ngồi hạ. Hướng Tạ gia gia thỉnh giáo tu luyện vấn đề. Chân khí luyện đến đâu rồi? Đến thời gian ngươi sẽ biết. Một tháng kỳ hạn lập tức tới ngay, nếu như ngươi luyện không ra chân khí, đừng cho là ta sẽ thủ hạ lưu tình. Cái mông đều cho ngươi đánh sưng lên. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô đem đũa vừa để xuống, hừ. Đừng cho là ngươi đồ ăn xảo ăn ngon ta liền không nói ngươi, bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nhưng lại có hiệu quả nhất. Ta đều 16 tuổi. Ngươi lại dám đánh ta, ta cáo nhà ngươi bạo, cáo ngươi phi lễ. A, còn có tinh khí. Thần Lâm Diệp lơ đễm. Tiểu hài tử nha, tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh. Thực tại không được, đánh một trận liền tốt. Hừ, ta không ăn. Tần Tiểu Tô một thanh đứng lên, ngươi chờ, chờ ta tìm tới. Chờ ta biến lợi hại, ta nhất định phải báo thù rửa hận. Dùng roi hung hăng quật ngươi, để ngươi ở trước mặt ta run lẩy bẩy. Vậy ngươi ít nhất phải trở thành tu sĩ mới được, bằng không, đừng trách ta đánh ngươi nằm sấp hạ kêu ba ba. Thần Lâm Diệp không vội không chậm. Chờ coi tốt. Tần Tiểu Tô cao ngạo hơi ngửa đầu. Sau đó, nhìn lướt qua trước mặt đồ ăn. Khó ăn như vậy đồ vật ngươi cũng không cảm thấy ngại làm ra cho ta ăn. Ta muốn bắt ra ngoài ném đi. Nói xong, đem đồ ăn hướng chính mình trong bát khẽ đảo, bưng lên bát chạy hướng về phía chính mình phòng ngủ. Uy, Tần Tiểu Tô. Ẩm. Môn đóng lại. Đừng ném đi, cho chó ăn đi. Thần Lâm Diệp hô một tiếng. Gian phòng bên trong yên tĩnh 3 giây, sau đó. Gâu gâu. Nửa giờ, Tần Tiểu Tô lại vội vàng đi ra. Tần Lâm Diệp thu thập một cái, trong sân luyện tập thần cương chân thân tôi thể phương pháp. Thần cương chân thân tôi thể hiệu quả rõ rệt. Nhưng ta cảm giác nếu như vậy sửa chữa một phen, đối với ta mà nói tôi thể hiệu quả hẳn là càng tốt hơn một chút. Thần cương chân thân cứ việc so thần cương luyện thể thuật càng là huyền diệu, có thể giữa hai bên chúng quy là một mạch tương thừa. Tần Lâm Diệp đạt được thần cương chân thân sau thứ 2 ngày liền thuận lợi nhập môn, một tháng qua, trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 3. Không có mượn nhờ bất luận cái gì điểm kỹ năng. Trước mắt hắn kết hợp lấy tự thân đặc biệt thân thể cấu tạo rất nhỏ sửa chữa lấy thần cương chân thân rèn luyện phương pháp, một luyện. Tôi thể hiệu quả lập tức mạnh hơn lúc trước bên trên mấy bậc. Theo hắn duy trì 2 giờ, một cỗ nhiệu lưu tự toàn thân bên trong kích phát mà ra, khiến cho hắn toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cảm giác. Ừm, tôi thể 6 lần rồi. Loại này đặc thù cảm giác để hắn rất nhanh minh bạch biến hóa trên người. Trong một tháng, hắn từ tôi thể 3 lần tăng lên tới tôi thể 5 lần, thể nghiệm qua 2 lần, trước mắt một lần nữa, có thể nói xe nhẹ đường quen. Không sai, tôi thể mặc dù càng về sau càng khó khăn, có thể chiếu cái này xu thế xuống dưới, đạt tới tôi thể 9 lần, 2 tháng đầy đủ. Thể chất của hắn thuộc tính quá cao. Mỗi lần tôi thể đều có thể xưng nước chảy thành sông. Tôi thể đủ 9 lần sau cần nhập vi nội thị, dẫn dắt khí huyết vận chuyển tự thành chu thiên, lực lượng sinh sinh không hơi thở, xem như một cái tiểu bình cảnh. Bất quá Tần Lâm Diệp hiện tại đối với thân thể của mình thể phách cảm ứng sớm đã có thể xưng cực hạn, khí huyết lưu chuyển trưởng khống như ý, hắn cũng không cảm thấy bình cảnh này có thể thẻ được hắn. Không có bình cảnh, võ sư giai đoạn. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì non nửa năm, liền có thể thuận lợi tấn thăng. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, cảm giác một cái thuộc tính của mình. Lực lượng 12, thể chất 15, linh mẫn 11, tinh thần 14. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 7, tinh thần thứ sát thuật tầng 7, thần cương luyện thể thuật tầng 7. Đỉnh cấp, thiên ma giải thể thuật tầng 2, thần cương chân thân tầng 3. Điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 5. Vô luận tôi thể số lần gia tăng vẫn là thần cương chân thân tu luyện, đều để hắn lực lượng, linh mẫn thuộc tính trên diện rộng tăng trưởng, chỉ là thể chất thuộc tính bản thân quá cao. Tôi thể hoàn thành đối với cường hóa không rõ ràng, vẫn chưa duy trì nguyên dạng, Tần Lâm Diệp đoan chừng, chỉ bằng vào tu luyện, sợ là đạt được võ sư giai lúc thể chất mới có thể động đậy một cái. Nếu như ta không có đoán sai, thuộc tính đến 10 trở lên liền là cao cấp võ giả, 10 y bô nở trở lên thì thuộc về võ sư lĩnh vực. Hắn mới tôi thể 6 lần, vô luận linh mẫn vẫn là lực lượng đều có lên cao không gian. Lại thêm lên thần cương chân thân đột phá sẽ mang đến thuộc tính tăng phúc, nói không định không đợi tôi thể 9 lần. Lực lượng liền dẫn đầu đạt tới 10 y bô nở điểm võ sư tiêu chuẩn. Ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì ngàn năm trước những có được kia đẳng cấp cao tu hành pháp đỉnh tiêm đại phái dễ như trở bàn tay liền có thể nuôi dưỡng ra từng vị đỉnh tiêm cao thủ, cao cấp pháp môn ưu thế cơ hồ thay bọn hắn trôi bình tu hành trên đường tất cả bình cảnh, lại thêm lên tư nguyên không để lại dư lực cung ứng, tu luyện bên trên tự nhiên một ngày ngàn giảm. Tần Lâm Diệp thu quyền, đi phòng tắm tắm rửa một cái, thay quần áo khác. Không bao lâu liền đến cảnh giới võ sư, như vậy hắn là thời gian bắt đầu chuẩn bị cao cấp võ giả giai đoạn này soát điểm chi hành. Đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật, tinh thần thứ sát thuật đều thuộc về cao cấp kỹ năng, tại võ sư, võ tông giai đoạn đều có chút thích ứng, chỉ có đến võ thánh giai đoạn có tác dụng trong thời gian hạn định quả mới có thể yếu bớt. Nhưng, nếu như ta muốn thu hoạch được điểm kỹ năng liền phải đi đối phó thuộc tính 10 y bôn nở trở lên võ sư, muốn thu hoạch được điểm thuộc tính càng phải săn giết thuộc tính 17 trở lên võ tông. Đương kim thế giới cao cấp pháp môn cũng không phải là bí mật, võ sư, võ tông tất nhiên tu luyện mấy môn bản thân. Thần Lâm Diệp có chút suy nghĩ. Dù là hắn có đem đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật, tinh thần thứ sát thuật tu hành viên mãn ưu thế, có thể lực lượng, bén nhạy thế yếu khiến cho hắn đối phó võ sư đến cũng không dám nói có 100% tự tin, nhiều nhất chỉ có thể có 8, 9 thành. Một khi gặp bên trên loại kia người mang trọng bảo, giả heo ăn thịt hổ võ sư vẫn khả năng lật thuyền trong mương. Muốn tiếp tục đem ưu thế tiếp tục giữ vững, muốn gì luyện đỉnh tiêm kiếm thuật, muốn gì. Tần Lâm Diệp đem ánh mắt dừng lại ở thiên ma giải thể thuật bên trên. Thiên ma giải thể thuật, trong nửa tháng này hắn thử qua, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhập môn cùng tiểu thành giai đoạn còn tốt một chút, một đến giai đoạn đại thành tính nguy hiểm trình thẳng tắp tăng lên. Năm đó bởi vì không tin tà chết đang tu luyện thiên ma giải thể thuật quá trình bên trong võ giả số lượng nhiều lắm, không thiếu một chút võ tông, thậm chí võ thánh cấp tồn tại. Võ tông, võ thánh còn như vậy, Tần Lâm Diệp không cảm thấy mình gánh vác được cái này môn bộc phát bí thuật tác dụng phụ. Trong một tháng hắn luyện mấy lần, có thể tại ngộ tính được tăng cường tình huống hạ, vẫn tại một ngày trước mới khó khăn lắm luyện đến tầng thứ 3. Mà lại mỗi một lần luyện thiên ma giải thể thuật, đều sẽ đạo trí nguyên khí đại thường, vì đền bù hao tổn nguyên khí, hắn trên người 8 chữ số tiền tiết kiệm trọn vẹn tiêu hao 3 triệu chi cự. Nhập môn giai đoạn thiên ma giải thể thuật đã như thế hung hiểm, tiểu thành sau càng thêm không cần nhiều lời. Cái này môn bộc phát bí thuật chỉ có thể dùng điểm kỹ năng tăng lên. Tần Lâm Diệp tinh thần tập trung tại thiên ma giải thể thuật bên trên. Rất nhanh, một cái kỹ năng điểm biến mất. Đem đối ứng, thiên ma giải thể thuật tăng lên tới thứ 4 tầng. Tiểu thành. Đã thiên ma giải thể thuật 2. Giai đoạn này thiên ma giải thể thuật khiến cho hắn đối tự thân nhập vi trưởng khống lại lần nữa tăng cường một phần. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể giải phóng nhục thân tất cả trói buộc, sát nhập sinh đại lượng ạ diện lìn. Tăng phúc hiệu quả rất kinh người, hẳn là tương đương với toàn thuộc tính thêm 2. Có thể cầm tiếp theo thời gian rất ngắn, chỉ có mấy giây, mười mấy giây, lại một khi sử dụng, có dược vật bổ dưỡng vẫn được nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Thần Lâm Diệp cảm ứng đến. Rất hố. Tính thực dụng còn không bằng tinh thần thứ sát thuật. Trong một tháng này, ta thông qua chiến đấu phô 7 viên mãn cấp độ đại nhật kim thân cùng thần cương luyện thể thuật, thu được 2 điểm kỹ năng, vừa mới dùng một cái còn lại 4 cái, cách đem thiên ma giải thể thuật tăng lên tới 10 tầng viên mãn. Lột sắc thành hoàng kim thiên ma giải thể thuật còn thiếu 2 cái. Thần Lâm Diệp điều tra rất nhiều tư liệu. Thiên ma giải thể thuật tại tầng 7 giai đoạn đại thành cùng đạt tới 10 tầng viên mãn giai đoạn lúc, uy lực chênh lệch rất lớn. Lúc trước người được xưng là thiên ma giải thể thuật 3, cái sau bị ngoài định mức mang theo hoàng kim thiên ma giải thể thuật chi danh liền có thể nhìn ra 1-2. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, hoàng kim thiên ma giải thể thuật hiệu quả sẽ không để hắn thất vọng. Leng keng. Một trận môn tiếng chuông vang lên. Ừm. Thần Lâm Diệp đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Bất quá khi hắn nhìn đến đứng ở cửa cái kia mang theo vẻ ung dung lộng lẫy, nhẹ nhàng khoan khoái tinh xảo thành thục nữ tử về sau, lại là trầm mặt xuống. Nữ tử thấy thế lơ đễnh, mỉm cười nói ra, "Tiểu Diệp, không mời mụ mụ đi vào ngồi một chút sao?" Chương 73, mục tiêu. Nhìn xem cái này bởi vì có tiên thiên cảnh tu vi, như là 28-29 tuổi tác nữ nhân, Thần Lâm Diệp vốn cho rằng trải qua không ít mưa gió mình đã có thể thản nhiên đối mặt. Có thể sự thật chứng minh. Đúng. Hắn kỳ quái phát hiện, chính mình thế mà không có bao nhiêu cảm xúc chập trùng. 4 năm. 4 năm phân biệt, tựa hồ đã đem rất nhiều thứ giảm đi. Thời gian vô tình, không ngừng cọ rửa người tình cảm ý chí, đến mức, nguyên bản hắn thấy vật rất quan trọng, đột nhiên liền trở nên không gì hơn cái này. Công thành danh toại cơ hội dạng này. Vương Chi Chi thân cận dạng này. Trước mắt nhìn xem cái này gọi Diệp Phỉ Phỉ nữ nhân. Vẫn là như vậy. Nhìn chung vạn giới. Duy nhất vĩnh hằng bất biến chính là biến hóa. Suy nghĩ biến hóa, khuấy động, giờ khắc này tựa hồ kích phát ra trong đầu hắn linh cảm. Cái kia trải qua 2 lần cường hóa ngộ tính, khiến cho trong đầu hắn bắn ra từng đạo ánh lửa. Ở đây chút ánh lửa chiếu dọi hạ, chỉ là đến từ truyện ký, không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ lượng tử vĩnh sinh pháp, đúng là ẩn ẩn bị hắn bắt được một tia dấu vết, có hóa hư làm thật, từ thần thoại đi vào hiện thực cơ sở. Tiểu Diệp. Diệp Phỉ Phỉ nhìn xem cái này 4 năm không có gặp mặt. Rõ ràng đã lớn lên nhi tử, đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm. Bất quá mặt nàng bên trên vẫn là duy trì chiêu bài thức tiểu dung, mang theo như một xuân phong ấm áp, tiếp tục chào hỏi, mụ mụ thế nhưng là dạy qua ngươi đại khách chi đạo, thân là bé ngoan ngươi, không biết cái này gì nhanh liền quên đi. Thần Lâm Diệp nhìn xem Diệp Phỉ Phỉ, tránh ra thân hình, mời đến. Lập tức, Diệp Phỉ Phỉ mang theo phụ tá của nàng, tiến vào phòng khách. Thần Lâm Diệp đi máy đun nước trước, vì bọn nàng rót 2 cốc nước. Chỉ thế thôi. Diệp Phỉ Phỉ ánh mắt trong phòng nhìn thoáng qua, tiểu Diệp trưởng thành, gian phòng sửa sang lại rất sạch sẽ. Đồng thời nàng còn chứng kiến rất nhiều treo tại vách tường, cánh cửa bên trên hòa báo. Trừ Tề Thanh Vân bên ngoài, đại bộ phận lấy nhị thứ nguyên ạ nỉm nhân vật làm chủ. Những này là tiểu tô nha đầu kia mua à, ngược lại là tăng thêm một chút tuổi trẻ khí tức, bất quá nàng tuổi tác cũng không nhỏ, trừ học tập tu luyện bên ngoài, cầm kỳ thư họa các loại hun đúc khí chất đồ vật cũng nên học một cái, mỗi ngày nhìn những vật này, chỉ là tại hoang phế thanh xuân. Diệp nữ sĩ, ngươi đến có chuyện gì sao? Ừm. Diệp Phỉ Phỉ nhìn xem Tần Lâm Diệp, thần sắc dần dần nghiêm túc, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Diệp nữ sĩ có thể đã quên, các ngươi từ bỏ ta quyền nuôi dưỡng, cắt rời cùng ta chỗ có quan hệ. Nhưng cái này không thể ảnh hưởng ta là mẹ ngươi mẹ nó sự thật. Ta thật bất ngờ, ngươi thế mà lại còn xuất hiện ở trước mặt ta, sao gì, không sợ chúng tinh truyền thông vị kia chủ tịch đạt được tin tức hậu tâm sinh bất mãn ảnh hưởng đến tiền trình của ngươi gì? Tiểu Diệp, tình huống lúc đó có chút đặc thù. Ngươi hẳn là biết, kia là chuyện ta nghiệp lên cao thời kỳ mấu chốt. Tần Lâm Diệp đánh gây mất nàng nói tiếp, sự nghiệp của ngươi không có quan hệ gì với ta, ta cũng không hứng thú biết, Diệp nữ sĩ còn có chuyện gì khác gì. Nếu như không có, ta còn có việc, phải đi xử lý. Diệp Phỉ Phỉ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó, lấy ra một cái hợp đồng, thực tế bên trên ta đã sớm nghĩ tới tìm ngươi, chỉ là Vân Châu trong một tháng cũng không yên ổn, giao thông không tiện, cho nên mới chờ đến hiện tại, đây là chúng tinh truyền thông bên trong cấp A hiệp ước. Ngươi xem một chút. Cấp A hiệp ước. Ngươi trực tiếp sự tình ta đã biết, trước mắt ngươi đã có đầy đủ nhân khí, nhưng chỉ được người yêu mến còn chưa đủ, ngươi nhất định phải có quen thuộc người thay ngươi mở rộng, đóng gói, đem những người này khí chuyển hóa thành thực tế lợi ích, bởi vì đại nhật kim thân nguyên nhân, ngươi được xưng là Bồ Đề Long Tử thứ hai, đây là một cái thời cơ rất tốt, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng tinh truyền thông, trở thành ta thủ hạ nghệ nhân, ta có nắm chắc đưa ngươi trong 3 năm, đẩy lên tới một tuyến minh tinh tình trạng. Đến thời gian, ngươi hàng năm có tiền tài thu nhập hàng trăm triệu. Thần Lâm Diệp trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, cho nên, đây mới là ngươi thời gian qua đi 4 năm, một lần nữa tìm tới cửa nguyên nhân. Tiểu Diệp, mụ mụ đây là hy vọng ngươi có được một cái quang minh tương lai, ngươi một mực mộng muốn trở thành một vị gia vào mây trời kiếm tiên, có thể tư chất của ngươi chỉ có một sao tư chất nếu như muốn đang tu luyện trên đường có thành tựu. Không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể làm được, còn cần đại lượng tiền tài, đại lượng tư nguyên, mà ngươi nếu như có thể xuất đạo trở thành ngẫu giống, lại thêm lên mụ mụ thay ngươi đóng gói tuyên truyền, đại lượng tiền tài đem cuồn cuộn. Mà đến, đợi một thời gian, ngươi thậm chí sẽ không kém hơn Vân Thanh Thanh. Thần Lâm Diệp không nói gì, chỉ là nhìn xem Diệp Phỉ Phỉ. Hắn hiện tại trung quy là giết qua võ tông người, ánh mắt bên trong ẩn chứa áp bách xa không phải lúc trước chỗ có thể sánh được. Chỉ một lát sau, Diệp Phỉ Phỉ làm trường bối. Thế mà bị hắn thấy có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Bất đắc dĩ, nàng đành phải nói lời nói đến tiến hành che giấu. Tiểu Diệp, ngươi nói ta nói đúng hay không? Thế giới này rất nhiều người vì tiền cam nguyện trả giá hết thảy, chỉ cần có tiền, ngươi còn sợ tu không được tiên gì. Cảm ơn các ngươi giao phó ta sinh mạng, đưa cho ta sống lúc ban đầu quyền lực, cho nên, vô luận cái gì thời gian các ngươi lại tới đây, ta sẽ mở môn, nơi này có một chỗ của các ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Nói xong. Hắn dừng lại một lát, trong giọng nói mang theo hờ hững, về phần cái khác, không có quan hệ gì với ta. Tiểu Diệp, ta đã trưởng thành. Thần Lâm Diệp bổ sung một tiếng. Ngươi xem trước một chút phần hiệp ước này, chỉ cần ngươi một ký tên, ngươi lập tức liền có thể thu được 5 triệu ký kết kim. Có cái này 5 triệu, ngươi hoàn toàn có thể thuê tu sĩ dẫn dắt ngươi sinh xuất khí cảm giác, một sao tư chất đồng thời khó mà bắt dư khí cảm. Vậy liền 2 kỳ không được liền 3 kỳ, 4 kỳ, 5 triệu. Đủ để cho ngươi bước ra tu tiên bước đầu tiên. Còn lại bên trong hơi thở, chân khí, thậm chí cả tiên thiên, tinh khí hợp nhất, thần khí hợp nhất, bất quá nền tư nguyên mà thôi, giá trị hơn 100 triệu, mấy trăm triệu tư nguyên đập xuống, ngươi sẽ phát hiện, tu luyện sự tỉnh thì ra là thế đơn giản. Tần Lâm Diệp không có nói tiếp, mà là đứng dậy, ta có việc, đi trước, các ngươi có tư cách trong phòng ở lại, nhưng gian nào phòng cùng ta phòng ngủ thuộc về ta cùng tiểu tô tư nhân không gian, xin chớ xâm nhập. Tiểu Diệp. Diệp Phỉ Phỉ kêu một tiếng, đi theo thân đến, ta hy vọng ngươi nhìn cho kỹ phần hiệp ước này, ký hạ nó, đối với tương lai của ngươi có lợi mà vô hại, tin tưởng ta, mụ mụ sẽ không hại ngươi. Tần Lâm Diệp trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, quan đến cửa, khóa trái. Thấy cảnh này, Diệp Phỉ Phỉ sau lưng trợ lý tiến lên, tổng thanh tra. Diệp Phỉ Phỉ nhìn phòng ngủ cái kia đóng chặt cửa phòng, một lát, cao giọng nói, hợp đồng ta lưu tại nơi này, ngươi xem thật kỹ một chút, ta lưu lại một tấm danh thiếp. Cái gì thời gian ngươi nghĩ kỹ có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong, thấy gian phòng vẫn không có động tĩnh gì, nàng lắc đầu, chúng ta đi thôi. Hai người quay người, ra lầu nhỏ, mang tới cửa lớn. Trong phòng, Tần Lâm Diệp ngồi tại mép giường, thần sắc đờ đẫn, thật lâu không có nhúc nhích. Chừng sau mười mấy phút, hắn cái kia tan dạ ánh mắt bên trong mới thoáng có một chút tiêu cự. Rốt cục, có chút giá trị gì? Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm, ngữ khí có chút thật đáng buồn. Bất quá loại tâm tình này trên người hắn vờn quanh chỉ chốc lát, hắn đã đem xua tan, bất quá. Còn chưa đủ. Thật muốn tâm niệm trôi chảy. Kiếm tiền, công chúng tinh truyền thông thu mua. Đem Trường Sinh tập đoàn thu mua. Thần Lâm Diệp định mục tiêu kế tiếp. Hắn tập trung ý chí, đi vào trước bàn sách, cầm lấy tiết định mèo cá sấu cũng lật ra. Trong đầu, vừa rồi diễn sinh linh cảm không ngừng tiếp theo tiếp, cũng không đoạn bắn ra xuất đạo đạo linh ánh sáng. Sau một tiếng, Thần Lâm Diệp ngừng lại. Từng chút một. Kém một chút. Ta có loại dự cảm, nếu như ngộ tính của ta có thể lại thêm một chút, ta liền có thể chân chân chính chính đem lượng tử vĩnh sinh pháp cái này môn ảo tưởng kỹ năng sáng tạo ra, từ đó tại lượng tử phương diện thực hiện vĩnh sinh, đem có một môn trước nay chưa từng có phương pháp bảo vệ tính mạng. Thần Lâm Diệp tư duy rất thanh minh. Một điểm ngộ tính. Chỉ cần một điểm ngộ tính. Bất quá. Phải tiếp tục đánh ra một lần thần thoại chiến, hắn nhất định phải chém giết võ thánh, nguyên thần chân nhân, hoặc là yêu ma. Bực này tồn tại, mỗi một vị đều đứng tại đỉnh phong. Đừng nói Hy Vũ Quốc, coi như tại Hồng Mông Tiên Tông đều có thể ga nhờ khi hộ pháp, thậm chí cả phó điện chủ cấp nhân vật, nếu như là đệ tử tu thành chân nhân, có tư cách hơn tranh đấu phó tông chủ bảo tọa. Hắn một cái cao cấp võ giả muốn đối kháng võ thánh, nguyên thần chân nhân. Khó. Quá khó. Tinh thần thứ sát thuật. Võ thánh tu xuất sinh mạng khí tràng, ngàn dặm truy hồn, hô phong hoán vũ, đối với tinh thần lực trường cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Tại hắn dung nhập tinh thần lực trường một khắc này, đối phương lập tức có thể thấy rõ, phát giác. Lại thêm lên bực này, nhân vật tinh thần thuộc tính đột phá đến 20 trở lên, sinh ra gần như dự báo thần dị, âm mưu tính toán cũng không dùng được. Trừ chính diện chém giết, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nghĩ. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, một trận kiếm y xông thẳng lên trời, mang theo một cỗ hừng hực huy hoàng vô thượng vĩ lực, giống như chúng tiên hàng thế, trùng trùng điệp điệp, trong chốc lát tự số 10 cây số bên ngoài hoang dã tràn ngập toàn thành. Đây là Thần Lâm Diệp đống nhiên đứng dậy. Thần binh xuất thế. Chương 74, Tiên kiếm. Kiếm ý ngút trời. Rõ ràng kiếm ý buộc phát điểm cách Minh Hóa thành phố có hơn 60 cây số, có thể ẩn chứa trong đó uy thế mạnh lại đâm rách mây xanh, thẳng vào thiên cung. Loại kia hừng hực huy hoàng, đại khí bằng bạc, phảng phất để người thấy được tiên vương hiển hóa, mang theo chúng sinh, ngàn tỷ tiên chân, hoành kích đương thời. Toàn bộ Minh Hóa thành phố từ tu sĩ võ tông cho tới luyện khí võ giả, không một không cảm nhận được trận kia kiếm ý ở trong ẩn chứa kinh người vĩ lực. Loại này kiếm ý, Minh Hóa thành phố thủ hộ giả đem bản mạng phi kiếm luyện vào trong cơ thể, hóa thành chân đan 12 cấp đại tu sĩ ứng ma tình bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía Minh Hóa thành phố bên ngoài. Đồng thời, Liệp Sát Giả Hiệp Hội phó hội trưởng Thôi Chính Minh, hội trưởng Tha Cảng cũng là nhìn qua trận kia huy hoàng kiếm ý, rung động thất thần, thật mạnh kiếm ý. Dù là tạm thời tọa trấn tại chúng ta Minh Hóa thành phố ngày nguyệt chân nhân, đừng có hỏi chân nhân kiếm ý cũng không kịp cố kiếm ý này một thành. Minh Hóa thành phố lại dày vo xảy ra đại sự gì? Chính tại viết tướng vị minh tưởng thuật tu luyện tâm đắc tạ bất bại cũng là đột nhiên từ trong phòng vọt ra, nhìn về phía chân trời cuối cùng trận kia ngút trời kiếm ý, cái này. Đây tuyệt đối là phản hư chân quân thủ bút. Lao giả ta đều ép không được a. Xông lên trời không kiếm ý trùng trùng điệp điệp, càn quét trăm dặm. Sau khi hết khiếp sợ, từng vị Minh Hóa thành phố võ sư, võ tông, tu sĩ, đại tu sĩ, nguyên thần chân nhân nhao nhao khởi hành, lấy tốc độ nhanh nhất hướng kiếm ý chuyển đến phương hướng chạy như điên. Một chút các tu sĩ thậm chí không tiếc chân khí tiêu hao, ngự kiếm phi hành, lướt qua trời cao. Không chỉ tu sĩ, đại tu sĩ, võ sư, võ tông, liền liền những cao cấp kia võ giả, tiên thiên cảnh người tu hành nhóm cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao chạy tới kiếm ý chuyển đến phương hướng tìm tòi hư thực. Cố kiếm ý này huy hoàng chính đại, giống như tiên vương diệu thế, nhưng lại không phải cái gì tà ma hạng người. Nguyên nhân chính là như thế, dù là võ giả bình thường người tu hành đều không muốn bỏ qua như thế một cái nhìn thấy chân quân quý giá cơ hội. Mà tại tất cả mọi người chạy tới trong kiếm ý hương, một chỗ thường thường không có gì lạ đỉnh núi. Không đúng. Hiện tại đỉnh núi đã toàn bộ bị kiếm ý xé rách, bổ ra, xuất hiện ẩn tàng ở trong núi một chỗ động phủ. Tòa động phủ này nhìn qua không phải cái gì cỡ lớn phủ đệ, nhìn qua có chút đơn giản, đã không có dược điển cũng không có đan phòng khí phòng, nhưng lại giữ lại không ít sinh hoạt khí tức. Tựa hồ là một chỗ ẩn cư nơi. Chỉ là lúc này, tại tòa động phủ này bên ngoài, lại đứng một cái trong hưng phấn mang theo một cái kích động xinh đẹp thân ảnh. Chính là Tần Tiểu Tô. Tra xét hơn một tháng tư liệu, rốt cục để ta tìm được. Ta liền biết, đại tranh chi thế, vô số động phủ cơ duyên đều đem cảm giác khí vận biến hóa mà sinh, ngày bình thường người khác tìm hơn vài chục năm, mấy trăm năm cũng không tìm tới động phủ, chắc chắn theo thời đại thủy triều nhao nhao xuất thế. Cổ nhân thật không lừa ta. Tần Tiểu Tô nhìn xem động phủ trung tâm. Nơi đó có một thanh kiếm. Một thanh ẩn chứa chúng sinh, thiên hạ đại đồng, người người như rồng lý niệm tiên kiếm. Cái kia cỗ sông thẳng lên trời kiếm ý chính là tự trôi tiên kiếm này bên trên phát ra. Tần Tiểu Tô hiếu kỳ sẽ tới, đưa tay muốn đi chạm đến tiên kiếm. Ông ngong. Coi như tại nàng sắp đụng chạm lấy tiên kiếm lúc, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, nhanh chóng đưa nàng thối lui. Ngay sau đó, kiếm quang lấp lánh. Tự thanh tiên kiếm kia ở trong trực tiếp ngưng tụ bắn ra ra một thân ảnh. Chính là một cái nhìn qua 20-30 tuổi, tràn đầy ôn nhã lạnh nhạt nam tử. Thánh hoàng kiếm trước giờ xuất thế. A. Nhìn thấy nam tử này, lục soát hơn một tháng tư liệu Tần Tiểu Tô khẽ giật mình, ngay sau đó kinh thanh nói, vô sinh chân quân. Nghe được nàng la lên, nam tử ánh mắt dừng lại ở nàng trên người, ngươi trên người không có nửa điểm hoàng nói chi khí. Nhưng làm không được chư thiên thánh hoàng kiếm chủ nhân. Nói xong hắn có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết chư thiên thánh hoàng kiếm hẳn là còn muốn một thời gian mới sẽ xuất thế, thế nào khi xuất hiện trên đời ở giữa trước thời hạn. Vẫn là bị cả người bên trên cũng không có hoàng nói chi khí người kích hoạt. Có A. Có A. Muốn hoàng nói chi khí sao? Ngươi đợi ta trước hổ khu chấn động, cho ngươi xem một chút. Tần Tiểu Tô hưng phấn nói, sau đó, trước là hơi hơi hít mắt, ngay sau đó, con mắt tròn tròn, một bộ ta siêu hung ác bộ dáng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình càng là vì đó chấn động. Nam tử nhìn xem Tần Tiểu Tô, một trận trầm mặc. Ngươi nhìn dạng này đi sao? Tần Tiểu Tô mong đợi hỏi. Nam tử nhìn chỉ chốc lát, từ bỏ. Được rồi, ta chỉ là bản tôn lưu lại một đạo phân thần mà thôi, qua nở nhiều như vậy làm gì gì, đáng tiếc. Lại được mang theo chư thiên thánh hoàng kiếm đổi chỗ một lần nữa ẩn chui. Bất quá nếu có duyên, trôi tiên kiếm này sớm muộn có thể tìm tới nó hài lòng thánh hoàng nhân tuyển. Nói xong, hắn tựa hồ liền dự định trực tiếp ngự kiếm hóa quang rời đi. Đợi một chút. Chờ một chút. Tần Tiểu Tô mắt thấy tới tay cơ duyên liền muốn bay đi, vội vàng hô to. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta là như thế nào phát động cơ duyên, để chư thiên thánh hoàng kiếm trước giờ xuất thế sao? Nam tử thân hình dừng lại. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tần Tiểu Tô trên người. Tần Tiểu Tô tư duy vận chuyển trong lúc nhất thời nhanh đến mức cực hạn, nàng thoáng ho khan một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể giấu giếm nữa. Dù là dạng này làm trái 99 năm hiệp nghị bảo mật, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Nói xong, nàng nhìn xem cái kia thanh tản ra lượn lờ tiên quang, nhất định không phải phàm vật tiên kiếm, có lẽ ta xác thực không phải chư thiên thánh hoàng kiếm thích hợp chủ nhân, nhưng... Ta trên người lại gánh chịu lấy cùng ta tuổi tác không tương xứng thiên mệnh. Ông trời của ta mạng không phải hoành kích đương thời, không phải hóng ánh vạn cổ, cũng không phải chi tay nâng ngày. Ông trời của ta mạng là phong ấn. Thiên mệnh. Hai chữ này, để nam tử có chút nhịn không được cười lên. Như thế một cái tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới tiểu cô nương, há miệng ngậm miệng thế mà nói đến thiên mệnh. Thực tế bên trên cho tới nay cảm giác của ta đều mười phần nhạy cảm. Ta có thể trong cõi u minh dự đoán được một ít thường nhân căn bản dự đoán không đến đồ vật, liền tốt giống trước đây không lâu minh hóa thành phố chi nạn, sớm tại trước đây thật lâu, ta cũng đã dự liệu đến, theo lịch sử cỗ xe quần quận hướng về phía trước, đại mạc mở ra, minh hóa thành phố cuối cùng rồi sẽ có một kiếp, đến lúc đó, hàng ngàn hàng vạn người trôi dạt khắp nơi, đến trăm vạn mà tính con dân mất mạng. Ừm. Nam tử nhìn xem tiểu cô nương này, thần sắc trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Lấy tu vi của hắn cùng cảm giác, một cái tiên thiên cảnh không đến tiểu cô nương, hắn một chút có thể nhìn ra nàng nói tới lời nói là thật là giả. Có thể hắn phát hiện. Thật. Tiểu cô nương này nói thế mà không có nói sai. Minh hóa thành phố tai nạn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo ta duy trì 15 năm phong ấn bị một cỗ thần bí cường đại tương lai lực lượng bài trừ, loại sự tình này sẽ càng ngày càng nhiều. Mất đi phong ấn lực lượng thiên mệnh chi tử sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc trưởng thành. Nho nhỏ minh hóa thành phố đã bó trói không được hắn hướng tới chi cường tín nhiệm. Cái này thời gian, liền nên đổi bản đồ, ta có một loại dự cảm, trận tiếp theo tai nạn phát sinh điểm chính là Nguyên Thủy Đạo. Viện chỗ ở Thái Thủy Thành, đến thời gian tòa thành thị này, liên đối lấy Nguyên Thủy Đạo viện, đều đem theo liệt diễm cùng tai nạn đạp lên minh hóa thành phố đường xưa, biến thành phế tích. Tần Tiểu Tâu nghiêm nghị nói y. Tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi đâu? Nam tử hỏi một tiếng. Ta biết ngươi bây giờ còn chưa có tin tưởng ta, nhưng nhìn chung thế giới, quy luật vận chuyển vậy không bằng đây, thời gian liền giống một đầu trường hà. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều sẽ tại cái kia nhánh sông ở trong hiện ra, rất nhiều người thực tế bên trên thỉnh thoảng đều sẽ tiếp thu được đầu kia trường hà bên trong tin tức, trong hoảng hốt cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng bọn hắn sẽ không đi nghĩ lại, sẽ không đi truy đến cùng, cũng sẽ không đi phân tích những Này tin tức phía sau đại biểu ý nghĩa, có thể ta cũng hiểu được. Tần Tiểu Tô nói, nhìn xem cái kia thanh tiên kiếm. Xem xét liền biết rất lợi hại, rất đáng tiền tiên kiếm. Ta một mực biết ta tại làm cái gì, cho nên, ta tìm được ngươi, tìm được Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm. Hy vọng cho ngươi mượn Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm lực lượng để cái này trường kiếp nạn muộn một điểm đến, đem phong ấn của ta chi lực gắn bó lâu hơn một chút. Nam tử nhìn xem Tần Tiểu Tô, trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên, cười nói, đặc sắc diễn thuyết, bất quá tiểu cô nương, có một việc ngươi không biết, ngàn năm trước tiên đạo cường thịnh, kiếm tu chưa đại sự nói, mỗi một vị tu sĩ đều nắm giữ thôi diễn thiên cơ khả năng, ngươi cho dù nói thiên hoa loạn truy, tương lai xu thế ta bấm ngón tay tính toán liền có thể thấy được một hai, có lẽ không toàn diện, nhưng thế giới này bên trên không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, từ đầu đến cuối không đổi chỉ có biến hóa bản thân. Tần Tiểu Tô nói, ta tin tưởng vững chắc, tương lai tất nhiên dung chuyển không nớt, kiếm tung hoành hư không, vỡ nát vạn dặm non sông, ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió ngẩng đầu nhìn, nhật nguyệt rơi xuống, máu chìm không nhân gian, tinh thần băng liệt tan rã, dù có kiếm tiền 30 triệu, thế giới sụp đổ cũng khó kéo. Nam tử nghe Tần Tiểu Tô nói chuyện giật gân, bản không muốn để ý tới, bất quá cân nhờ ở cờ đến chính mình Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm trước giờ xuất thế dị thường, vẫn là lặng yên không tiếng động đẩy coi như. Suy tính quá trình, rất dễ dàng. Tùy tiện đến để hắn im lặng. Ta thế mà tin người ta. Bất quá khi hắn dự định xâm nhập suy tính một cái cuối cùng là nhà ai hùng hài từ lúc, một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố xông lên đầu, khủng bố chi thịnh, vượt xa năm đó thiên tướng lôi kiếp. Loại kia đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại hủy diệt, không thể nói, không thể nói, không thể tên, không thể sờ, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, vẹn vẹn cố ý thôi diễn, liền để chỉ là một đạo phân thần hắn dùng mình. Như hắn thực có can đảm thôi diễn xuống dưới. Chết. Hắn sẽ chết. Ngay tiếp theo bản tôn đều sẽ thụ phân thần ảnh hưởng, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, hôi phi yên diệt. Lập tức, nam tử sắc mặt kịch biến, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt một mặt kinh hãi. Chương 75, Thiện Duyên. Cái này. Nam tử suy nghĩ chấn động, khí tức chập trùng, suýt nữa phân thần bất ổn, tại chỗ nổ tan. Biết sự nghiêm trọng của hậu quả đi. Tần Tiểu Tâu nghiêm nghị nói y. Vì thuyết phục trước mắt vị này vô sinh chân quân phân thần, nàng có thể vận dụng dòng dã ba loại truyền thuyết thần thoại kịch bản. Trước mắt, rốt cục có một chút hiệu quả dáng vẻ. Nam tử cưỡng chế tỉnh táo, thật sâu nhìn thiếu nữ này một chút, ngươi tên là gì? Tiểu Tô, ta gọi Tần Tiểu Tô. Tần Tiểu Tô tiểu cô nương, ta đạo này phân thần ở đây, chính là vì thay Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm tìm một cái thích hợp chủ nhân, ngươi không phù hợp Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm chọn chủ tiêu chuẩn, cho nên ta không thể đem Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ liền như thế trơ mắt nhìn? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Nam tử mỉm cười. Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm cho ngươi ngươi cũng phát huy không ra huy lực chân chính, ta có một bạn, tu vi tinh xảo, từng ban thưởng ta một đạo chân khí cùng một môn bí pháp, ta hiện đem chân khí, bí pháp ban cho ngươi, nếu ngươi có thể đem đạo chân khí này luyện hóa, cho ngươi tương lai tu hành sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ có chân khí cùng công pháp gì? Muốn gì ngươi lại cho ta một chút tiên kiếm? Không nên quá nhiều. Tần Tiểu Tô đưa tay phải ra, mở ra, năm cái đầu ngón út, một lát, thu hồi một cái, bốn thanh. Ta chỉ cần bốn thanh là được rồi. Tiểu cô nương, có một đạo chân khí cũng không tệ rồi, ta cái này dù sao chỉ là một đạo phân thần, nếu không phải muốn mượn người đạo trưởng này sinh chân khí bên trong sinh sinh không hơi thở bất hủ trưởng thành chi ý gắn bó phân thần ngàn năm không suy, ta đều chưa hẳn sẽ đem chân khí lưu lại, trước mắt ta đem đạo chân khí này chuyển giao cho ngươi, nhanh thì hơn 10 năm, chậm thì 100 năm, ta đạo này phân thần liền đem tiêu tán. A, cái kia vẫn là thôi đi. Tần Tiểu Tô không có ý tứ nói y. Nàng muốn cơ duyên, nhưng lại không hy vọng bởi vì cơ duyên của mình ảnh hưởng đến người khác. Không sao, đến thời gian Chư Thiên Thánh Hoàng Kiếm cũng đã tìm tới kiếm chủ, ta cũng coi như công thành lui thân. Nam tử dứt lời, vẫy tay một chỉ, ngưng thần. Sau một khắc, thanh quang lóe lên, chui vào Tần Tiểu Tô tâm thần bên trong. Theo cái này đạo thanh quang nhập thể, nàng cảm giác rõ rệt đại lượng tin tức mãnh liệt mà ra, nguyên bản một mực thể tại chân khí giai đoạn tu vi cảnh giới. Tại chỗ đột phá, không chỉ luyện ra chân khí, những này chân khí còn cọ rửa thân thể của nàng, gột rửa lấy trong đó tạp chất, tẩy tủy phát mau, nháy mắt để nàng hoàn thành thể phách trở lại hậu thiên hóa tiên thiên biến hóa. Thấy cảnh này, nam tử trầm mặc chỉ chốc lát, trở về chỗ một phen vừa rồi thôi diễn lúc tự dưng hiện lên đại khủng bố, lớn tuyệt vọng, dù là lúc này, đều có loại lòng còn sợ hãi. Thiếu nữ này trên người, sợ là thật có một ít không muốn người biết thần dị. Nam tử trong lòng suy nghĩ. Một lát. Hắn không có được ra kết quả. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống thiếu nữ trên người. Đã biết nàng lai lịch bất phàm. lại kết một thiện duyên a. Cái kia, tiểu cô nương, ngươi muốn một thanh? Mấy cái kiếm gì? Ta đạo này phân thần sứ mệnh là thủ hộ chư thiên thánh hoàng kiếm, tuyệt không mang theo cái khác đồ vật, nhưng có một nơi hẳn là có thể tìm được khiến ngươi hài lòng đồ vật. Thật, ta cho ngươi một bộ đồ cùng cấm chế trận pháp mở ra pháp môn. Nam tử nói xong, lại lần nữa nhấn một ngón tay. Nô, rất phức tạp dáng vẻ. Nếu như ngươi có thể đem những này tin tức nghiên cứu triệt để, đối với ngươi phân tích cấm chế, trận pháp cũng có một chút trợ giúp. Vô sinh chân quân, ngươi thật là một cái người tốt. Ha ha. Nam tử mặt bên trên kéo ra vẻ tươi cười, ta có ta sứ mệnh, được thay thánh hoàng kiếm tìm mới người thừa kế, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn tay phải vung lên, cuốn lên chư thiên thánh hoàng kiếm, xuyên thấu qua bị trôi tiên kiếm này kiếm khí, kiếm ý sẽ rách ra vết nước bay vút mà lên, tựa như một đạo lưu quang hướng cuối chân trời vọt tới. Mà cơ hồ hắn ngự kiếm hóa cầu vồng đồng thời, cuối chân trời, tới nhất nhanh mười mấy đạo kiếm quang, thân ảnh, đã xa xa hiện hiện. Đợi đến cảm giác được hồng quang bên trong cái kia cổ hạo đãng huy hoàng kiếm ý lúc, từng cái trong mắt tinh quang bắn ra. Loại này kiếm ý, chẳng lẽ là tiên kiếm? Ở nơi đó, đuổi theo. Lập tức, từng vị tu sĩ, đại tu sĩ, nguyên thần chân nhân ngự kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong hư không đồng thời vang lên mấy đạo xuyên thủng bức tường âm thanh hình thành oanh minh. Mà những võ tông kia đồng dạng tốc độ cao nhất bộc phát, nương theo lấy đại địa nứt ra, giống như từng phát đụng nát đại khí đạn tháo, lấy mấy trăm cây số giờ nhắm ngay cái kia nói đi xa hồng quang theo đuổi không bỏ. Tu sĩ, đại tu sĩ, nguyên thần chân nhân, võ tông nhóm đuổi theo cái kia nói hồng quang đi xa, chậm một chút võ sư, đám võ giả không khỏi rất là tiếc hận, tựa hồ cùng thiên đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Mà những người này còn bao gồm đồng dạng cùng ra khỏi thành tới Tần Lâm Diệp. Linh kiếm, tiên kiếm. Tần Lâm Diệp nhìn xem biến mất không còn tăm tích hồng quang, thân hình chậm lại. Đuổi theo cũng không đuổi kịp. Đuổi theo hắn cũng vô pháp tại hơn 10 vị tu sĩ, mấy vị đại tu sĩ, hơn 10 vị võ tông trước mặt đoạt được trôi tiên kiếm này. Thậm chí coi như đoạt đến, cũng chưa chắc giữ được. Tiên kiếm, kia là đủ để cho phản hư chân quân nhóm điên cuồng trọng bảo. Một vị phản hư chân quân nếu có thể luyện hóa tiên kiếm, tại đem chứng tiên đạo, dẫn lôi khi độ kiếp xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng. Chín đại tiên tông bên trong tiên đạo truyền thừa vì sao chưa từng quyết định? Cũng là bởi vì bọn hắn trong tông môn sưu tầm lấy rất nhiều tiên kiếm, tiên khí. Một thanh tiên kiếm liền có thể chống đỡ lên một cái chân chính đỉnh tiêm đại phái, không có tiên kiếm, tiên khí chấn bảo vệ khí vận thế lực, vĩnh viễn không đạt được đỉnh tiêm đại phái cấp độ, đừng nói chi là đuổi theo chín đại tiên tông. Có động phủ, bên kia có một tòa động phủ. Tiên kiếm chúng ta không dám nghĩ, đạt được cũng muốn hiến ra ngoài, nhưng nếu như động phủ bên trong còn có cái khác bảo bối, ta liền có thể chiếm làm của riêng. Động phủ có người. Trận trận la lên tự phía trước truyền đến. Tần Lâm Diệp đi theo dòng người tiến lên, thần sắc có chút quái dị, thật là có động phủ xuất thế. Luôn cảm giác một màn này có chút quen thuộc. A, cái này thời gian, một trận thét lên truyền ra. Nghe được trận này tiếng kêu, Tần Lâm Diệp một trận, ngay sau đó nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn sẽ cảm thấy một màn này không hiểu nhìn quen mắt. Mà cái thanh âm kia. Động phủ. Tần Tiểu Tô. Mẹ nó. Nàng thế mà thật đem động phủ tìm đến. Bành. Tần Lâm Diệp sai bước, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiếng thét chói tai chuyển đến phương hướng phóng đi. Ở bên kia, đã có vài vị võ sư xuất hiện tại môn hộ mở rộng động phủ bên trong. Trong đó một vị nhìn qua 40 trên dưới trung niên võ sư chính hướng Tần Tiểu Tô cầm đi, nghiêm nghị quát mắng nói, động phủ bên trong bảo vật có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Ở đâu, toàn bộ giao ra đây cho ta. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mỏ. Còn dám rào biện. Võ sư tay phải thiểm điện đâm ra, phảng phất một đạo vòng sắt trừ tại né tránh không kịp Tần Tiểu Tô bả vai bên trên, liền muốn trực tiếp đưa nàng xương bả vai bóp nát. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dừng tay. Kịp thời chạy tới Tần Lâm Diệp hét lớn một tiếng. Keng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lăng lệ, thẳng hướng vị kia võ sư đâm tới. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Võ sư phát giác được Tần Lâm Diệp xuất kiếm, trong tay bội kiếm không chút do dự nhô ra. Võ sư có được vô hạn phản kích quyền. Một khi lọt vào công kích, cho dù đem người công kích đánh chết cũng là không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Lúc trước hắn ra tay với Tần Tiểu Tô còn có chút thú liễm, chưa từng rút kiếm, trước mắt Tần Lâm Diệp chủ động đánh lén, hắn lại không có nửa điểm cố kỵ. Một cái cao cấp võ giả. Giết hắn như giết gà. Chương 76, Thiên Hồng Võ Quán. Ẩm. Kim thiết tương giao. Võ sư mũi kiếm như điện, trong chốc lát điểm trúng Tần Lâm Diệp đâm trúng thân kiếm, trực tiếp đem hắn một kiếm này đẩy ra. Chết. Sau một khắc, trường kiếm lại đâm, hướng ngay Tần Lâm Diệp cái cổ ầm vang ám sát, mũi kiếm cùng không khí ma sát phát ra một trận chói tai duệ khiếu, đi đầu lâm đến kiếm khí cùng phong mang để tinh thần cảm giác cao Tần Lâm Diệp một trận dùng mình. Sát kiếm. Đây là chạy đem hắn tại chỗ đánh chết mà tới sát kiếm. Mà lại, một bước trước, từng bước trước. Dùng võ sư cường đại, một khi bị hắn chiếm được ưu thế. Chứ ý lại một cái duy nhất thuộc tính điểm tuyệt sát, hắn không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Đại Nhật Kim Thân. Thời khắc sinh tử, Tần Lâm Diệp trực tiếp kích phát Đại Nhật Kim Thân. Viên mãn cấp độ Đại Nhật Kim Thân khiến cho hắn trên người tỏa ra kim quang không chút nào kém cỏi hơn trăm ngói bóng đèn, dù là thanh thiên bạch nhật, vẫn óng ánh chói mắt, khiến cho vị này võ sư con mắt không tự chủ được nhíu lại. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp thân hình thay đổi, thân hình dung nhập thiên địa rung động, theo sát lấy mũi kiếm nhanh đâm. Tại đem ngộ tính lần thứ hai tăng phúc lúc, hắn ẩn ẩn bắt được người, thiên địa, tinh thần, vũ trụ ở giữa trong cõi u minh liên quan. Loại này cảm ngộ cứ việc không đủ để hắn đem tinh thần thứ sát thuật sửa cũ thành mới, nhưng lại để hắn đối với tinh thần thứ sát thuật sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Mượn thiên địa rung động tăng phúc, hắn một kiếm này không chỉ lặng lẽ im ắng hơi thở, lại kiếm nhanh bị tăng phúc đến vượt xa ra tiểu thành tinh thần thứ sát thuật tình trạng. Mũi kiếm phá không sát na giống như một viên đạn bắn lén, trực tiếp đâm rách bức tường âm thanh, thiểm điện tập sát. Ừm. Thân là võ sư, nam tử trung niên phản ứng không thể bảo là không nhanh, kiếm chuyển hướng, tùy tiện đem Tần Lâm Diệp một kiếm ám sát con đường phong sát. Nhưng, nhanh đến cực hạn tốc độ, đồng dạng sẽ đến mang không có gì sánh kịp lực lượng. Dung nhập thiên địa rung động bên trong tinh thần thứ sát thuật dù là có được tốc độ siêu thanh kiếm nhanh, có thể vẫn không mang động bất luận cái gì tiếng vang. Nguyên nhân chính là như thế, trung niên võ sư lựa chọn giơ kiếm một phòng, muốn đem rời ra, mà không phải nghiêng người né tránh. Chỉ như vậy một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ sai lầm. Bành! Trung niên võ sư phong tại Tần Lâm Diệp ám sát đường đi bên trên một kiếm phảng phất bị cự lực đánh trúng, ầm vang đánh bay. Tinh thần thứ sát thuật. Không được. Trung niên võ sư trong đầu điện quang lóe lên, sắc mặt kịch biến, ngay lập tức liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Nhưng đã muộn. Xuy. Tần Lâm Diệp đánh tan hắn đón đỡ phong tỏa trường kiếm tiến thẳng một mạch, phảng phất như ưu linh lặng lẽ im ắng hơi thở, thiểm điện tự đầu của hắn xuyên thủng mà qua. Ngươi. Trung niên võ sư đột nhiên trừng to mắt, nhanh lùi lại thân hình thuận theo quán tính lại lui mấy bước. Máu tươi chảy xuôi. Cuối cùng, ngã xuống. Giết người như giết gà. Không ngoài như vậy. Giữa sân bầu không khí đột nhiên cứng lại. Tất cả võ sư toàn bộ ánh mắt rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Thiết kỷ thương hội chương võ, thế mà chết. Ta nhận ra hắn, chúng ta Minh Hóa thành phố gần nhất một thời gian rất có nổi danh thiên tài võ giả, gọi Tần Lâm Diệp, không chỉ tinh tu đại nhật kim thân, còn nắm giữ tinh thần thứ sát thuật. Từ vừa rồi đại nhật kim thân kim quang đến nhìn, hắn cái này môn luyện thể thuật sợ là viên mãn. Tốc độ này so bồ đề long tử còn muốn càng nhanh một phần, khó trách được xưng là cái thứ hai bồ đề long tử. Một vị tựa hồ luyện qua tinh thần thứ sát thuật võ sư trầm giọng nói, các ngươi chỉ chú ý tới hắn đại nhật kim thân, hắn vừa rồi giết trương võ dùng chính là tinh thần thứ sát thuật, từ hắn môn kiếm thuật này lăng lệ trình độ đến nhìn, sợ không phải đã đại thành. Đại thành. Cảnh giới đại thành tinh thần thứ sát thuật. Cao cấp võ giả giai đoạn nắm giữ viên mãn cấp độ đại nhật kim thân cùng đại thành giai tinh thần thứ sát thuật. Hắn để vây tại bốn phía tầm 10 vị võ sư, cao cấp võ giả biến sắc. Đây là một cái tin tức bạo tạc thời đại, những cái kia minh bạch đại thành cấp tinh thần thứ sát thuật đáng sợ mấy vị võ sư càng là ngay lập tức kê biến hóa cùng Tần Lâm Diệp ở giữa phương vị, bảo đảm hai người không phải đứng tại thuận tinh thần lực trường vận chuyển quỹ tích bên trên. K. Tần Tiểu Tâu ngay lập tức chạy tới, mặt bên trên tràn đầy khẩn trương. Vừa rồi nếu như không phải là bởi vì sợ hãi không dám động, nàng chênh lệch điểm liền đem vô sinh chân quân cái kia đạo chân khí dẫn bạo thanh tràng. Không sao. Tần Lâm Diệp có chút thở hổn hển, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện lôi kéo Tần Tiểu Tâu ngay lập tức hướng Minh Hóa thành phố phương hướng đi đến. Dừng lại. Nhìn thấy hai người muốn rời khỏi, hai vị võ sư thân hình một hành, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai vị là Hoa Vận Đại Tiểu Điếm Tông Lương Tông Tổng Cộng Hồng An Khang Hồng Tổng đi, các ngươi hẳn là nhìn ra được. Muội muội ta trên người thứ gì đều không có mang, nói một cách khác, nàng cũng không có tại tòa động phủ này đạt được cái gì, hai vị cần gì phải khó xử chúng ta hai huynh muội. Thần Lâm Diệp nói, cầm trong tay nhiễm máu tươi kiếm run lên. Động tác này, nhắc nhở Tông Lương, Hồng An Khang hai người trước mắt nam tử không dễ trọng. Hắn tuy là một vị cao cấp võ giả, nhưng trương võ liền chết tại kiếm của hắn hạ. Mà lại, hắn hư hư thực thực đem tinh thần thứ sát thuật tu lùi hệ nở đến đại thành, nói một cách khác, nếu như hắn không quan tâm. Liều mạng mạng toàn lực thi triển một cái tinh thần thứ sát thuật đến Ngọc Thạch Câu Phần, cho dù là bọn họ biết tránh né tinh thần thứ sát thuật phương pháp, cũng không dám bảo đảm chính mình 100% có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến nơi này, hai người không có động tác kế tiếp. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Nhìn qua không mang đồ vật, nhưng ai biết nói hắn có hay không đem đạt được bảo vật giấu trên người. Muốn đi. Để chúng ta lục soát cái thân tỉ mỉ kiểm tra một cái lại nói. Ngay sau đó liền thấy hai người đồng thời tiến lên. Là Thiên Hồng Võ Quán đại đệ tử Quý Học Văn, lục đệ tử Thọ Minh Lai. Trong đám người có người gọi ra thân phận của hai người. Minh Hóa thành phố mặc dù không nhỏ, có thể võ sư cấp nhân vật liền như thế một chút, mọi người tự nhiên đều rõ ràng tại tâm. Trước mắt Quý Học Văn, rõ ràng là võ sư bên trong nổi trội nhất nhân vật, tôi thể số lần đã đạt 25 lần, so với tôi thể 14 lần Trương Võ Cường Hoành một mảng lớn. Huống chi cùng hắn đồng hành còn có tôi thể 16 lần võ sư Thọ Minh Lai. Không cần, cái này trong động phủ trừ lúc trước bay đi thanh kiếm kia, căn bản thứ gì đều không có, ta cái gì đều không mang. Tần Tiểu Tô nói y. Đó cũng không phải là ngươi nói tính. Lục soát. Quý Học Văn vung tay lên, đồng thời hắn đem đeo trên người bảo kiếm nô ra, nhìn chằm chằm Tần Lâm Diệp, có lẽ, ngươi muốn động thủ. Ngươi đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta có thể như thế xả tờ tu luyện đến cao cấp võ giả, ngươi liền không sợ ta có gì ghê gớm bối cảnh, vì căn bản không còn ở bà bối, ngươi nguyên nhân quan trọng này cho ngươi đưa tới họa sát thân. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói y. Thọ Minh Lai thân hình không khỏi một trận, nhìn về phía Quý Học Văn. Phô trương thanh thế. Minh Hóa thành phố mửa y bôn ở vị võ tông vị nào ta không biết, bọn hắn có hay không tân thu đệ tử ta sao lại không biết. Và lại, cho dù ngươi bái sư lại như thế nào. Võ tông, ta Thiên Hồng Võ Quán quán chủ Vạn Tinh Hồng chính là võ tông cường giả, vì nào võ tông lại bởi vì ngươi một cái mới nhập môn nhiều nhất bất quá nửa năm đệ tử mà cùng chúng ta Thiên Hồng Võ Quán kết thủ. Quý Học Văn cười lạnh một tiếng. Thần Lâm Diệp tự nhiên không thể chuyển ra luyện thành danh hiệu. Dù là tạ bất bại. Cũng bởi vì hắn sư tôn Lý Tiên Hoành ép đương thời nguyên nhân, có người đối với tâm sinh bất mãn, đây cũng là hắn ẩn cư đến Minh Hóa thành phố loại địa phương nhỏ này nguyên nhân. Cho nên, hắn đúng là đang hư trương thanh thế. Phô trương thanh thế không thành, như vậy. Tốt. Tần Lâm Diệp cầm kiếm, trực chỉ Quý Học Văn, đến, lao giả, để ta xem một chút, ta tinh thần thứ sát thuật giết hay không được ngươi. Làm cản. Quý Học Văn một tiếng quát chói tai. Cái này thời gian một vị võ sư đột nhiên đứng dậy. Quý võ sư, sơn động chúng ta xem qua, không giống như là sẽ lưu lại bảo bối gì dáng vẻ, ngươi cố ý muốn làm khó cái này hai người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Ừm. Quý Học Văn, Tần Lâm Diệp ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống cái này võ sư trên người. Họ Kỳ, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Quý Học Văn nhướng mày. Tần Lâm Diệp cũng nhận ra vị này bên vực lẽ phải nam tử, đang long kiếm thuật quán Kỳ Vân Phong, một vị đồng dạng ở vào võ sư chi đỉnh. Tôi thể 29 lần cao thủ. Ta bất quá nói một lời công đạo mà thôi. Huống chi, Tần Tiểu huynh đệ cùng chúng ta đằng lòng kiếm thuật quán có hợp tác. Ngươi ở đây lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng không thể nhìn như không thấy. Kỳ Vân Phong nói y. Đa tạ. Tần Lâm Diệp đối với Kỳ Vân Phong nhẹ gật đầu. Đằng lòng kiếm thuật quán dám cùng chúng ta Thiên Hồng Võ Quán là địch. Ngươi thật to gan. Quý Học Văn quát chói tai nói y. Ta đằng lòng kiếm thuật quán cũng không có cùng Thiên Hồng Võ Quán là địch ý tứ. Không bằng chúng ta song phương đều thối lui một bước như thế nào. Kỳ Vân Phong nhắc lại nói y. Một bên Tông Lương, Hồng An Khang đám người nhìn thấy tràng diện biến hóa, một bộ chờ đợi kịch hay ra sân bộ dáng. Thiên Hồng Võ Quán một mực là Minh Hóa thành phố thứ nhất võ quán. Đang long kiếm thuật quán mấy năm gần đây phát triển tấn mãnh, quán trưởng Kỳ Vân Phong thành tiểu võ tông sắp đến, không khỏi uy hiếp được nhà mình địa vị, Thiên Hồng Võ Quán đã là trong bóng tối chen ép. Trước mắt rốt cục muốn đối chọi tương đối. Nhưng vào lúc này, một cỗ xa xa áp đảo võ sư bên trên khí tức cấp tốc chạy đến, kèm theo còn có trung khí 10 phần, như là hoanh lôi thét giải, Kỳ Vân Phong. Ai cho ngươi dũng khí dám can đảm ngăn ta Thiên Hồng Võ Quán làm việc? Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn nhân khí máu. Dù là thân hình chưa đến, cái kia cỗ chấn động tâm hồn khí thế vẫn làm cho giữa sân võ sư nhóm từng cái đồng thời đổi sắc mặt. Thiên Hồng Quán chủ, Võ Tông, Vạn Tinh Hồng. Chương 77, tìm đường sống trong chỗ chết. Sư phó đến. Kỳ Vân Phong. Ta nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta cản rỡ. Quý Học Văn, Thọ Minh Lai hai người thì nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Hồng Quán chủ. Võ Tông, Vạn Tinh Hồng. Đáng chết. Võ Tông cường giả không đi nhìn thử một chút có thể hay không đoạt được tiên kiếm, làm sao tới bên này tham gia náo nhiệt. Tiên kiếm bên kia có nguyên thần chân nhân tại, còn có mấy vị đại tu sĩ, Võ Tông lại há có thể tại những người kia trước mặt đoạt được cơ duyên. Còn không bằng đến bên này đánh cược một lần. Nhìn có hay không cái gì lọt mất bà bối. Những lòng mang kia may mắn, còn muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt được một chút cơ duyên gì võ sư, đám võ giả biến sắc, đã sinh ra lùi bước chi ý. đi mau. Về thành. Thấy cảnh này, Kỳ Vân Phong không chút do dự nói y. Võ sư vẫn chỉ là vô hạn phản kích quyền, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cố kỵ, lạm sát kẻ vô tội muốn bị hình phạt đi tiền tuyến cứ điểm phục dịch. Có thể võ tông. Có được giết người quyền được miễn. Đã giết thì đã giết. Cái kia lo sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng cần thiết trả ra đại giới nhiều nhất cũng chính là chém giết một chút ma hóa sinh vật lấy công chuộc tội mà thôi. Bây giờ muốn đi. Đã muộn. Quý học văn cười to một tiếng, toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn, trường kiếm đánh giết, thẳng hướng Kỳ Vân Phong chặn lại. Quý học văn vừa ra tay, Thọ Minh Lai theo sát lấy xuất kiếm, kiếm quang lấp lóe, hóa thành một mảnh màu xanh kiếm quang, xé rách khí lãng, đem Tần Lâm Diệp tất cả né tránh na di vị trí toàn bộ phong sát. Đây là thanh cương kiếm thuật. Cứ việc chỉ là bình thường nhất cao cấp kiếm thuật, có thể Thọ Minh Lai đã đem luyện đến đại thành, lại thêm lên võ sư cấp lực lượng tăng phúc, khiến cho một kiếm này cho dù so với Tần Lâm Diệp kịp thời tế ra tinh thần thứ sát thuật đến đều không kém cỏi bao nhiêu. Ầm. Ầm. Ầm. Kim thiết tương giao mấy lần. Tần Lâm Diệp thân hình tung hoành, có thể bén nhạy thế yếu khiến cho hắn trong lúc nhất thời đúng là không cách nào đem dây dưa làm chủ Thọ Minh Lai thoát khỏi. Mà ở đây giao phong ngắn ngủi bên trong, vạn tinh hồng bàng bạc khí tức đã càng ngày càng gần, lờ mờ bên trong đã có thể tại tầm mắt cuối cùng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đáng chết. Kỳ Vân Phong trong lòng khẩn trương. Liên tưởng đến chính mình cùng Thôi Chính Minh nói chuyện phiếm lúc trong lúc vô tình đạt được manh mối, lại căn cứ manh mối suy tính ra suy đoán, hắn kịp thời quyết định, Tần Lâm Diệp, ngươi mang muội muội của ngươi đi trước. Ta đến cản bọn họ lại. Nói xong, hắn trên người khí huyết đột nhiên tăng vọt, tựa hồ kích phát một loại bí thuật. Đỉnh phong võ sư tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đúng là đem chính chặn đường Tần Lâm Diệp Thọ Minh Lai đồng dạng bao quát tại bên trong. Sư tôn mau tới. Tiểu nha đầu này không chịu để chúng ta soát người, hiển nhiên đeo trên người một loại nào đó bảo vật, nói không không chừng nuốt đan dược gì. Trước mắt thời gian ngắn ngủi, đan dược tất nhiên chưa từng hoàn toàn luyện hóa, như có thể đưa nàng luyện thành nhân đan, tuyệt đối có thể để chúng ta tu vi tăng vọt. Quý học văn giống to. Thanh âm quyết tán. Vốn là xuất hiện tại tầm mắt cuối vạn tinh hồng tốc độ tăng vọt. Nương theo lấy dưới chân sức lực bộc phát, cả người hắn giống như một viên lướt qua hư không đạn tháo, lấy mấy trăm cây số khủng bố vận tốc lăng không hư độ, ầm vang mà tới. Thân hình cùng đại khí kịch liệt va chạm chấn động bụi bặm, khiến cho phía sau hắn bụi mù cuồn cuộn, giống như địa long xoay người. Kỳ quán chủ bảo trọng. Tần Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, lôi kéo Tần Tiểu Tô, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Minh Hóa thành phố. Đi. Tạ bất bại. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Tạ Bất Bại. Chỉ có mượn vị này võ thánh lực lượng tài năng chấn nhiếp đám người, bảo đảm an nguy của bọn hắn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Minh Hóa thành phố phương hướng lại có một cỗ khổng lồ khí tức mãnh liệt mà tới. Dù là cái kia cỗ khí tức chủ nhân còn tại mười mấy cây số bên ngoài, có thể tốc độ cao nhất phi nước đại bộc phát khí huyết chi lực vẫn quần cuộn tràn ngập, xông thẳng tới chân trời. Võ tông. Đây cũng là một vị võ tông. Từ vị này võ tông băng băng mà tới phương hướng phán đoán. Mục tiêu của hắn cũng là tòa động phủ này. Truy đuổi tiên kiếm nếu như chỉ là đơn thuần đại tu sĩ thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác còn có lâm thời tọa trấn tại Minh Hóa thành phố Nguyên Thần Chân Nhân, một vị võ tông tại Nguyên Thần Chân Nhân trước mặt cho dù đoạt được tiên kiếm lại như thế nào. Không có lớn mạnh đại bối cảnh, còn không phải phải ngoan ngoan giao ra. Ở dưới loại tình huống này còn không bằng đến tiên kiếm xuất thế động phủ đến. Nhìn có thể hay không nhặt được cái gì lần cấp một bảo vật cơ duyên. Có thể vị này võ tông đến, lại triệt để phong sát Tần Lâm Diệp trốn hướng Minh Hóa thành phố, nhờ bao che tại Tạ Bất Bại khả năng. Nhất là, theo thời gian trôi qua, tốc độ rõ ràng không có cách nào cùng ngự kiếm tu sĩ sánh vai võ tông nhóm, sẽ càng ngày càng nhiều đem mục tiêu chuyển hướng tiên kiếm xuất thế động phủ. Những này võ tông nhóm từng cái có được giết người quyền được miễn, cũng không đủ phân lượng căn bản sẽ không ra nở dê đạo lý gì. Dù là Tần Tiểu Tô trên người rõ ràng không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, bọn hắn cũng sẽ ôm thà giết lầm, không thể bỏ qua tâm thái tránh cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Tuyệt cảnh. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Ca. Muốn gì ta thanh? Tần Tiểu Tô đang muốn nói cái gì? Được rồi. Có thể cái này thời gian, Tần Lâm Diệp ngừng lại, đánh gậy mất nàng. Tuyệt cảnh. Hắn chưa bao giờ tin cái gì tuyệt cảnh. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Tỷ hệ mở lư cờ của con người là vô tận. Hai vị võ tông, thậm chí ba vị, bốn vị, thậm chí càng nhiều võ tông vây giết mà đến lại có thể như thế nào. Hắn Tần Lâm Diệp không tin, con đường của hắn sẽ từ đó mà dừng. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Tin tưởng ta. Ta sẽ dùng năng lực của ta xé rách tử cục này. Tần Lâm Diệp tinh thần cảm giác tập trung đến thuộc tính bản trên mặt bốn cái kỹ năng điểm bên trên. Dị năng, tăng lên thiên ma giải thể thuật. Vừa chuyển động ý nghĩ, tầng thứ tư thiên ma giải thể thuật trực tiếp bị tăng lên tới tầng thứ năm. Không chỉ như này, đến tầng thứ năm, thiên ma giải thể thuật tăng lên không có nửa điểm đình trệ, ngay sau đó xông lên tầng thứ sáu, lại dư thế không giảm xông lên tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy, giai đoạn đại thành thiên ma giải thể thuật. Một khi thi triển, toàn thuộc tính thêm 3, mà trả ra đại giới. Nhục thân sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, không phải liền là nhục thân sụp đổ gì. Hắn tại võ giả giai đoạn thi triển tinh thần thứ sát thuật, nhục thân bị vò nát đều không chỉ một lần hai lần. Quá trình hắn quen. Tại ý thức tan rã trước, dùng thuộc tính điểm thêm lên đến là được. Tần Lâm Diệp lặng lặng cảm thụ được đại thành giai thiên ma giải thể thuật mang tới biến hóa. Nếu như nói, tiểu thành giai đoạn thiên ma giải thể thuật là để hắn đối tự thân tế bào trưởng khống vận dụng tỉ mỉ nhập vi, lớn như vậy thành giai thiên ma giải thể thuật thì trực tiếp để hắn tinh thần ý chí hoàn toàn thẩm thấu đến mỗi một chỗ tế bào, mỗi một chỗ huyệt khiếu bên trong, ẩn ẩn có loại tìm được chân ngã thần ảo giác. Bất quá hắn tinh thần thuộc tính quá thấp, cảm giác quá yếu, loại kia thấy được chân ngã thần cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn duy nhất có thể bảo đảm chính là mình thật sự có thể thiêu đốt tự thân sở hữu tế bào, đem toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng, bạo phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Thiêu thân lao đầu vào lửa, thiêu đốt bản thân, chỉ vì sát na hóng ánh. Đây chính là đại thành thiên ma giải thể thuật. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Đây hết thể biến hóa thông qua tinh thần cảm giác, thao tác, thực tế bên trên đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Ngoại nhân xem ra, phi nước đại bên trong Tần Lâm Diệp tựa hồ là đã nhận ra tự minh hóa thành phố phương hướng băng băng mà tới võ tông khí tức, sau đó kinh ngạc tại chỗ. Thời gian cũng liền như vậy 2-3 giây. Thậm chí cái này thời gian Kỳ Vân Phong còn tại bổ sung hét lớn, Tần Lâm Diệp, chạy, chạy mau, chạy. Tần Lâm Diệp nhìn xem không ra 10 giây, tất nhiên giết tới Thiên Hồng võ quán võ tông Vạn Tinh Hồng. Lại nhìn đã tự Kỳ Vân Phong dưới kiếm tránh thoát mà ra tiếp tục hướng chính mình đánh tới Thọ Minh Lai. Từ cục. Hắn xưa nay không tin tưởng cái gì từ cục. Hắn muốn biến không thể thành có thể. Chết bên trong cầu sinh. Phương pháp. Rất đơn giản. Giết. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh chết một tôn võ tông, lại bảo đảm chính mình có được đánh giết vị thứ hai võ tông năng lực. Như vậy, còn lại võ tông tự nhiên là sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, không cần chạy. Tần Lâm Diệp quay người, nhìn xem trong hưng phấn mang theo hung ác quý học văn, Thọ Minh Lai đám người, các ngươi nghĩ muốn giết ta. Ầm ầm. Vô số tế bào tùy ý thiêu đốt. Trong cơ thể của hắn phảng phất có đồ vật gì bị toàn bộ nhen nhóm, tốt giống một cái luyện hóa thiên địa to lớn hỏa lò, lại phảng phất một tòa khủng bố tuyệt luân núi lửa, vô số năng lượng, vô số khí huyết, nguyên nguyên không ngừng, sôi trào mãnh liệt. Bộc phát. Bộc phát. Bộc phát. Mà ở đây bộc phát quá trình bên trong, hắn toàn thân trên dưới khí tức thì là điên cuồng kéo lên. Võ sư. Võ sư đỉnh phong. Võ tông. Lực lượng, thể chất, linh mẫn thêm 3. Tương đương với đem tu vi của hắn sinh sinh cất cao gần một cái đại cảnh giới. Bàng bạc khí huyết chi lực phóng lên tận trời, gạt ra khí lãng, hình thành gọn sóng, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ muốn đem hư không nhen nhóm, đốt cháy. Hưng hực cuồng bạo khí thế bên trong, Tần Lâm Diệp ngang nhiên đón lấy đánh giết mà tới Thọ Minh Lai. Tới giết ta. Chương 78. Giết chóc. Thiên ma giải thể thuật. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để tốc độ cao nhất đuổi giết hướng Tần Lâm Diệp Thọ Minh Lai sắc mặt cứng đờ, nhịn không được trừng to mắt. Thời khắc này Tần Lâm Diệp thân bên trên phát ra khủng bố khí tức, không chút nào kém cỏi hơn phi nước đại mà tới Thiên Hồng võ quán quán trưởng Vạn Tinh Hồng cùng một vị khác tự minh hóa thành phố phương hướng chạy tới võ tông. Thiên ma giải thể thuật. Đây chính là 200 năm trước hư vô đại đế căn cứ một môn phổ thông bộc phát bí thuật, đem tầng tầng hoàn thiện, đẩy thăng đến hoàng kim giai đoạn thiên ma giải thể thuật. Năm đó vị kia hư vô đại đế dựa vào viên mãn cấp độ thiên ma giải thể thuật nghịch phạt tiên thần, kinh diễm một thời đại. Từ trước mắt Tần Lâm Diệp giờ phút này trên người tăng vọt uy thế nhìn tới. Hán thiên ma giải thể thuật mặc dù chưa từng đạt tới viên mãn, nhưng ít ra đã đến cảnh giới đại thành. Không được. Thọ Minh Lai sắc mặt đại biến, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Tại không có thi triển thiên ma giải thể thuật trước, Tần Lâm Diệp liền có chém giết võ sư trường võ thực lực. Trước mắt lại thêm lên đại thành giai thiên ma giải thể thuật buộc phát tăng phúc, cơ hồ tương đương với chống rông cất cao một cảnh giới. Cái này thời gian cùng hắn liều mạng. Sẽ chết. Chạy. Ta chính là ở đây. Chạy cái gì? Tới giết ta. Tần Lâm Diệp hơi nhún chân. Xôi trào mãnh liệt đến hơn xa phổ thông võ tông rồi rào khí huyết buộc phát, hắn đặt chân nơi mặt đất phảng phất bị đạn pháo hoanh trúng, trong chốc lát chia 5 x 7, sụp đổ ra một cái đường kính 3 mét hô to. Mượn cỗ lực lượng này, thân hình của hắn ngang nhiên đánh giết, phảng phất muốn đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo bọc lấy một cỗ khiến người hít thở không thông tử vong âm ảnh, đem nhanh lùi lại bên trong Thọ Minh Lai triệt để bảo phủ. Không, không, dừng tay. Thọ Minh Lai phát ra hoảng sợ gọi. Ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, đại nhật kim thân vận chuyển, cuồng bạo đánh giết thân hình phảng phất một cố vận tốc ngàn cây số xe tải, hung hăng đụng phải Thọ Minh Lai vị này võ sư thân thể. Không, bành, huyết vụ nổ tan. Vừa đối mặt ở giữa, Thọ Minh Lai cả người bị hừng hực kim quang đều thôn phệ. Đi. Nguyên bản vẫn chờ xem trọng kịch Tông Lương, Hồng An Khang đám người cái này thời gian không chút do dự xoay người rời đi. Không kiểm soát. Sự tình phát triển đến hiện tại đã mất khống chế. Không chỉ từng vị võ tông sắp chạy đến, Thiên Hồng Võ Quán tổn thất một tôn võ sư, có thể đoán trước chính là Vạn Tinh Hồng tất nhiên nổi giận, một cái sơ sẩy, bọn hắn những này vô tội võ sư, võ giả đều sẽ bị liên lụy. Minh Lai. Tốc độ cao nhất đuổi đến Vạn Tinh Hồng gầm lên giận dữ, xa xa nhìn thấy Thọ Minh Lai bị đánh tan trên trời một màn, lập tức, một cỗ trước nay chưa từng có sát cơ từ hắn trên người càn quét mà ra, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay trừ phi ta chết, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Ầm ầm. Tiếng gầm gừ bên trong, vị này võ tông tốc độ lại lần nữa tăng vọt, so với bắt đầu đến càng nhanh một phân. 3 giây. Thậm chí chỉ cần 2 giây, hắn liền đem mang theo vô địch chi thế giết tới, chấn áp toàn trường, đem giữa sân tất cả dám can đảm vi phạm hắn ý chí người hết thể rào sát, dù là thi triển ra thiên ma giải thể thuật Tần Lâm Diệp cũng không ngoại lệ. Tốt. Vung tay đại sát. Đâm chết Minh Lai, mang theo bọc lấy rồi rào khí huyết Tần Lâm Diệp mặc cho sắp giết tới Vạn Tinh Hồng gầm thét, lại lần nữa nhào về phía đang cùng Kỳ Vân Phong dây dưa Quý Học Văn. Người chưa đến, cái kia cỗ sánh vai ma hóa sinh vật. Thậm chí cao cấp ma hóa sinh vật hung sát khí tức đã trước một bước quần quận mà đến, làm cho Quý Học Văn vì đó tắc nghẽn hơi thở. Thiên ma giải thể thuật. Đây là muốn đồng quy vu tận. Sư phó đã tới, ta cũng không thể chết ở chỗ này. Lùi. Mau lùi lại. Quý Học Văn trong đầu tư duy điên cuồng loạn động, đột nhiên đẩy ra Kỳ Vân Phong rào sát mà tới một kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Bành. Đại địa chấn động. Đây là Tần Lâm Diệp lại lần nữa từ đại địa mượn lực thanh âm. Quý Học Văn không cần nhìn trước mắt tựa hồ liền tránh qua đại địa bị đạn pháo hoanh kích chia 5 x 7 chẳng cảnh. Có thể một giây sau. Biến mất. Tần Lâm Diệp thân hình cùng không khí va chạm dẫn động kịch liệt oanh minh biến mất. Nương theo mà tới là lấp lánh mà tới lạnh lẽo kiếm mang. Tinh thần thứ sát thuật. Không có khả năng. Ta cũng không chỗ thân tại tinh thần lực trường vận chuyển quỹ tích bên trên. Quý Học Văn trong mắt hiện lên ra át không chế trụ nổi hoảng sợ. Nhưng hắn cái kia biết, Tần Lâm Diệp đối với tinh thần thứ sát thuật vận dụng lý giải đã lô hỏa thuần thành, mượn tinh thần lực trường xuất kiếm lúc có lẽ còn được ỷ lại quỹ tích, vẹn vẹn thiên địa rung động. Dùng không bên trên. Thời khắc sinh tử, Quý Học Văn phản ứng nhanh đến cực hạn, kiếm trong tay hoành trước cản lại. Bành! Gợn sóng nổ tan. 15 điểm lực lượng thêm lên tinh thần thứ sát thuật ban cho ra tốc lực, khiến cho Tần Lâm Diệp đâm ra một kiếm này lòng trời lở đất. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích xen lẫn kim thiết tương giao ánh lửa bắn ra tứ phương. Loại kia rồi rào cự lực, cho dù Quý Học Văn chặn lợi kiếm ám sát, có thể ẩn chứa ở trong đó lực lượng vẫn chấn động thân thể của hắn, để cả người hắn bay rơi ra ngoài, trọng tâm mất hết. Hưu. Theo sát mà tới là Tần Lâm Diệp đẩy ra khí lãng quyền kình. Cực hạn băng diệt. Không. Dừng tay. Hoảng sợ cùng phẫn nộ gọi đồng thời nổ vang. Nhưng. Đã nói ngươi chết ta sống, cái này thời gian thủ hạ lưu tình, há không là đưa ngươi sư tôn tại nói không giữ lời. Bành. Cuồng bạo quyền kình tại bay ngược bên trong Quý Học Văn lồng ngực nổ tung, xuyên qua tính lực lượng đem ngũ tạng lục phủ của hắn hết thể vỡ nát, lại tự phần lưng thấu thể mà ra, đem quần áo chấn vỡ, hóa thành 4 mảnh. Ta. Quý Học Văn đột nhiên mở to hai mắt. Chết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, sinh mạng chính tại cách hắn đi xa. Vì loại này cho đến nay đều không biết là vì vật gì bảo vật, cơ duyên, hắn Quý Học Văn. Một cái có được vinh hoa phú quý đỉnh phong võ sư, lại là chết ở chỗ này. Một loại trước nay chưa từng có không cam lòng cùng hối hận xông lên đầu. Cứ như vậy còn muốn giết ta. Phế vật. Tần Lâm Diệp khí thế ngút trời, âm thanh chấn như sấm, quyền kinh rung động. Quý Học Văn thân thể bị dư thế không giảm quán tính lực lượng mang theo bọc lấy, thẳng hướng rốt cục chạy tới võ tông Vạn Tinh Hồng ném đi. Một màn này đem Vạn Tinh Hồng cơ hồ tức điên. Thiên Hồng võ quán hết thể cũng chỉ có 2 cái võ sư, có thể hôm nay toàn bộ gãy tại nơi này. Nghiệt trướng. Ta đến giết ngươi. Vạn Tinh Hồng gầm thét, đưa tay tiếp nhận Quý Học Văn đã tắt thở thi thể, mượn lực hướng một bên vừa để xuống. Toàn vẹn không để ý Tần Lâm Diệp giờ phút này đang đứng ở thiên ma giải thể thuật mạnh nhất tăng phúc trạng thái. Hắn trên người thuộc về võ tông khí thế phóng lên tận trời, ngang nhiên cùng Tần Lâm Diệp thiên ma giải thể thuật thiêu đốt bản thân mang tới khí huyết tăng phúc đụng vào nhau. ngươi đi tìm cái chết. Thần Lâm Diệp chính diện lên kích. Ầm ầm. Rõ ràng chỉ là khí thế giao phong, có thể trong hư không lại phảng phất truyền đến một trận sấm rền. Những chưa kia tới kịp rời xa ngàn mét bên ngoài đám võ giả, đồng thời cảm giác nơi trái tim trung tâm phảng phất bị người trùng điệp đánh một quyền, nhịn không được một trận kêu rên, trong cơ thể khí huyết một trận hỗn loạn, dù là những võ sư kia nhóm đều cảm giác có chút khó chịu. Quá mạnh. Đây chính là võ tông. Vẹn vẹn kích phát khí huyết hình thành thế chính diện va chạm, cũng đủ để cho cách gần đó võ giả tại chỗ thụ thương, những trúc cơ kia chưa thành người bình thường càng sẽ trực tiếp chết thảm. Tất cả nhanh lùi lại, võ sư nhìn về phía giao phong bên trong hai thân ảnh đều là một trận ngơ ngác. Giờ khắc này trong mắt bọn hắn chính tại giao phong tựa hồ đã không còn là hai nhân loại, mà là hai đầu hung ma. Hung tàn, cuồng bạo cường đại ma vật. Đáng tiếc, Tần Lâm Diệp ngược lại tính được bên trên kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ tu thành tinh thần thứ sát thuật, đại nhật kim thân rất nhiều pháp môn, có thể lấy cao cấp võ giả chi thân lực gáp võ sư, có thể đối mặt võ tông. Trên lệch quá xa. Có bực này thiên phú, làm gì để ý nhất thời chi tranh. Một người muội muội bỏ qua chính là, cùng lắm thì ngày sau báo thủ, cuối cùng thiếu niên khí thịnh. Một chút võ sư trong lòng âm thầm tiếc hận. Ở đây chút võ sư nhóm tín niệm chuyển động ở giữa, khí thế sau khi va chạm hai người đã không có bất luận cái gì né tránh va chạm cùng một chỗ. Cứ việc Tần Lâm Diệp thi triển thiên ma giải thể thuật lâm thời tính có được sánh vai võ tông cường đại thể phách, có thể lực lượng, nhanh nhẹn, cùng kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, khiến cho cả hai giao phong sát na, vạn tinh hồng kiếm đã mang theo thế lôi đình vạn quân tại Tần Lâm Diệp kiếm bên trên nổ tan. Ẩm. Kim thiết tương giao. Ánh lửa bắn ra. Tần Lâm Diệp trường kiếm trong tay tại một kích này bên dưới tại chỗ đứt gãy, cuồng bạo sức lực càng làm cho hắn hổ khẩu xé rách, trôi kiếm cuốn sạch lấy máu tươi rời tay bay ra. Một kiếm trúng đích, Vạn Tinh Hồng tay trái nắm trưởng thành quyền, toàn thân trên dưới khí huyết mãnh liệt, hướng ngay trái tim của hắn yếu hại ầm vang đánh tới, quyền kinh oanh minh, nhất cử đem phía trước không khí hết thảy đánh nổ. Chết đi. Vạn Tinh Hồng gầm lên giận dữ. Nhưng mà, đối mặt Vạn Tinh Hồng quyền kình, Tần Lâm Diệp phảng phất coi như không thấy. Chỉ là thoáng na di một cái phương vị. Hắn tay trái đâm ra, năm ngón tay đại trường, hướng ngay Vạn Tinh Hồng đầu lâu hung hăng chụp tới, tựa hồ muốn hắn toàn bộ gương mặt, xương sọ, hết thể trừ thành phấn vụn. Xong. Không kịp. Tại hắn mở ra bàn tay năm ngón tay chế trụ Vạn Tinh Hồng trước, Vạn Tinh Hồng quyền kình thế tất đi đầu tại hắn lồng ngực bộc phát, đem hắn toàn bộ thân hình đánh thành phấn vụn. Phản ứng nhanh chóng mấy vị võ sư trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, kim quang lấp lánh. Viên mãn cấp độ đại nhật kim thân bị kích phát đến cực hạn. Nhưng, vô dụng. Dù là có thiên ma giải thể thuật buộc phát tăng phúc, vẫn không cách nào làm cho một cái cao cấp võ giả không nhìn võ tông công kích. Bành. Quyền kinh bạo tạc. Liên tốt giống vừa rồi Tần Lâm Diệp dùng cực hạn băng diệt một quyền đánh nát Quý Học Văn ngũ tạng lục phủ đồng dạng. Hình tượng tái diễn. Viên mãn cấp độ đại nhật kim thân cứ việc không có để thân thể của hắn bị tại chỗ đánh nổ. Có thể Vạn Tinh Hồng quyền kình bên trong lực lượng cuồng bạo vẫn vỡ vụn ngũ tạng lục phủ của hắn, bạo tạc tính chất sức lực xuyên thấu qua phần lưng, xé rách vào áo, xuyên qua mà ra. Loại này tổn thương, võ thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đùng. Tử vong trước. Thần Lâm Diệp tay rốt cục giữ lại Vạn Tinh Hồng đầu lâu. Có thể cái này thời gian hắn ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, căn bản là không có cách lại vận chuyển khí huyết, buộc phát sức lực đem Vạn Tinh Hồng đầu lâu bóp nát, loại hành vi này càng giống như là vùng vây dây chết. Đột nhiên, Vạn Tinh Hồng phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Tần Lâm Diệp tại cùng hắn chém giết lúc thoáng biến hóa một cái phương vị. Hai người cách quá gần. Chém giết gần người, thân hình Nazi bên cạnh chuyển song toàn bình thường bất quá, loại biến hóa này nhỏ đến để người không đáng kể, lại thêm lên hắn chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đem Tần Lâm Diệp đánh chết, đến mức hiện tại. Vạn Tinh Hồng sắc mặt kỳ biến. Một loại trước nay chưa từng có tử vong sợ hãi bao phủ trong lòng. Không được. Gần như đồng thời, Thần Lâm Diệp thân thể dung nhập tinh thần lực trường. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, hắn xác thực lại buộc phát không được bất luận cái gì sức lực, nhưng tinh thần lực trường vận chuyển, ngày qua ngày, tuyên cổ trường tồn, xưa nay không sẽ vì một cái nhỏ tiểu võ giả mà quấy nhiễu. Khi tinh thần thứ sát thuật dung nhập tinh thần lực trường mang theo bọc lấy Tần Lâm Diệp thân thể hướng về phía trước vận chuyển lúc, tự nhiên mà vậy thuận theo hắn chế trụ Vạn Tinh Hồng đầu lâu tay trái, tác dụng tại Vạn Tinh Hồng trên người. Loại cảm giác này liên thật giống đem Vạn Tinh Hồng đầu lâu buộc sắp đến đem phát xạ hỏa tiễn bên trên. Ở. Chết. Buồn bực trầm giọng vang bên trong, Vạn Tinh Hồng đầu lâu tại loại này khủng bố cự lực thôi động hạ, cái cổ nháy mắt kéo dài, kéo căng đoạn, nổ nát vụn. Bành. Máu tươi tràn ngập. Chương 79, chấn nhiếp toàn trường. Vô luận là chưa rời đi, vẫn là chính tốc độ cao nhất thoát ly chiến trường võ sư, cao cấp đám võ giả, toàn bộ rung động nhìn xem cái kia nói lướt qua hư không, cuốn lên huyết vụ thân ảnh, từng cái không tự chủ được đồng tử đại trương. Kinh hãi. Khủng bố. Khó có thể tin. Bành. Mất đi đầu lâu vạn tinh hồng thi thể thuận theo quán tính, ngửa ngã xuống đất, tóe lên một trận bụi bặm. Thuộc về võ tông cái kia cố cường đại khí tức trong chốc lát rơi xuống ngàn trượng, triệt để tiêu vong. Chết rồi. Một vị cường đại đến có thể xưng toàn bộ minh hóa thành phố 30 vị trí đầu, thậm chí trước 10 võ tông. Liền như thế chết tại trước mặt bọn hắn. Choáng váng. Tất cả võ sư thấy cảnh này đều cảm giác chính mình muốn nổ tung. Một màn này mang tới xung kích, xa tại Tần Lâm Diệp lấy thiên ma giải thể thuật cuồng bạo kích giết Thọ Minh Lai, Quý Học Văn bên trên. Tinh. Tinh thần thứ sát thuật. Tông Lương thanh âm bên trong sung mãn run rẩy. Tinh thần thứ sát thuật thế mà còn có thể như thế dùng. Đây là Ngọc Thạch câu phần. Thạch đã đốt, Ngọc chưa vẫn. Tần Lâm Diệp, một cái cao cấp võ giả. Thế mà có thể hung tàn đến loại tình trạng này. Từng vị võ sư thân hình run rẩy, thanh âm không tự chủ được ép cực thấp. Tại ngoài mấy chục thước, lấy tinh thần thứ sát thuật cường thế tuyệt sát võ tông vạn tinh hồng Tần Lâm Diệp bắt đầu huyết nhục diễn sinh, cấp tốc khôi phục lại, cứ việc toàn thân trên dưới bị máu tươi tràn ngập, huyền như huyết nhân, vừa vặn bên trên nguyên bản phảng phất triệt để biến mất khí tức lại là phi tốc kéo lên. Cứ việc kéo lên sau khí tức so với trạng thái toàn thịnh đến tựa hồ kém một chút, nhưng tất cả võ sư nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng không dám có nửa chút ít do xét, đều tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ. Vô luận Tần Lâm Diệp đến tột cùng dùng cái gì loại phương pháp, hắn ở dê tờ chê tờ một tôn võ tông lại là sự thật. Nhất là, hắn tựa hồ tu hành một môn bảo mệnh bí thuật, khiến cho nhục thân tại tinh thần thứ sát thuật tác dụng phụ hạ sụp đổ về sau, vẫn đem sinh mạng từ con đường tử vong bên trên kéo lại. Nói một cách khác, thật muốn đồng quy vu tận, hắn chí ít còn có thể lại liều rơi một cái võ tông. Cái này, chính là hắn có thể giết chết võ tông trì trường phong át chủ bài chỗ tại. Kỳ Vân Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn biết, hắn cược đúng rồi. Bước lên đắc tội thiên hồng võ quán võ tông nguy hiểm bảo trụ Tần Lâm Diệp cách làm đúng. Có vị này tiềm lực vô hạn. Không. Có vị này đại thế đã thành thiên chi tiêu tử ân tình tại, đang long kiếm thuật quán tiến thêm một bước, trở thành minh hóa thành phố võ đạo trong vòng nhất lưu thế lực, lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mà Tông Lương, Hồng An Khang hai vị lúc trước suýt nữa cùng Tần Lâm Diệp động thủ võ sư nhóm thì rụt cổ một cái, đem hết khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Sợ hắn nghĩ tới vừa rồi xung đột, giống đối phó thiên hồng võ quán đồng dạng thu thập bọn họ hai người. K. Tần Tiểu Tâu ngay lập tức tiến tới toàn thân máu tươi Tần Lâm Diệp bên người, cầm tay của hắn, run lẩy bẩy. Tần Lâm Diệp vốn muốn an ủi hai câu, có thể tại Tần Tiểu Tâu cầm tay hắn cánh tay sát na, một cỗ ẩn chứa rồi rào sinh cơ lực lượng thuận theo nàng rót vào hắn trong thân thể. Trong lúc nhất thời, hắn trên người những chưa kia hoàn toàn khôi phục thương thế từ bên trong ra ngoài, dùng tốc độ khó mà tin nổi bị nhao nhao chữa trị. Hiệu suất nhanh. Cho dù so với hắn thêm điểm tới cũng không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp không khỏi đồng tử co rụt lại. Ngươi. Bất quá rất nhanh hắn ý thức được, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tần Lâm Diệp chậm rãi đứng thẳng lấy thân thể, ngẩng đầu, xoay chuyển ánh mắt, mặt không biểu tình đảo qua giữa sân tất cả võ sư. Còn có ai muốn ngăn ta? Mặc dù hắn toàn thân đẫm máu, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật, có thể theo ánh mắt của hắn chỗ đến, những này võ sư nhóm đều trong lòng phát run. Nhao nhao cúi đầu, hoặc thay đổi ánh mắt, không có người nào còn dám cùng hắn đối mặt nửa phân. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt từ chúng võ sư trên người thu hồi, Tần Lâm Diệp bình tĩnh nói một tiếng, chúng ta đi. Kỳ Vân Phong dùng sức nhẹ gật đầu, rất nhanh cùng Tần Lâm Diệp cùng một chỗ hướng minh hóa thành phố mà đi. Lực áp quần hùng, không gì hơn cái này. Hưu. Minh hóa thành phố phương hướng, vị kia chậm một bước võ tông cái này thời gian cũng là rốt cục đổi đến. Là Tăng Quân. Sát quyền môn môn chủ. Một vị tôi thể 50 lần trở lên mạnh lớn võ tông. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong đám người truyền đến một trận đè nén thấp giọng hô. Bất quá vị này võ tông đến lại không chút nào giống vạn tinh hồng khí thế như vậy rào rạt, ngược lại lộ ra có chút điệu thấp. Sớm tại chiều cái phương hướng này chạy đến lúc, hắn liền đã phát giác được vạn tinh hồng trên người cái kia kích phát đến cực hạn rồi rào khí tức. Nhưng khi hắn chân chính đi vào chiến trường lúc mới phát hiện, vạn tinh hồng khí tức biến mất, rơi xuống ngàn trượng. Cái loại cảm giác này liền hình như thuận theo suy đoán, hắn tại đến hiện trường ngay lập tức thế mà không là lấy võ tông khí thế chấn nhiếp toàn trường, mà là tra tìm vạn tinh hồng chỗ tại, cái này một tìm, ánh mắt rất nhanh rơi xuống mất đi đầu lâu, chỉ còn thân thể một cỗ thi thể bên trên. Vạn tinh hồng thế mà, thật đã chết rồi. Tang Quân chấn động trong lòng. Vạn tinh hồng làm thiên hồng võ quán quán chủ, thực lực cũng không so với hắn kém bao nhiêu, có thể trước mắt thế mà chết tại nơi này. Ai giết được hắn? Tang Quân nhìn xem chấn nhiếp toàn trường rời đi ba đạo thân ảnh, lại nhìn thoáng qua Vạn Tinh Hồng thi thể, lập tức đối với một vị nhìn quen mắt võ sư hỏi, tình huống như thế nào? Giữa sân không có bất kỳ cái gì một cái võ tông, Vạn Tinh Hồng làm sao sẽ chết? Là thiếu niên kia, Thần Lâm Diệp. Vị kia võ sư vội vàng nói, hắn không chỉ đem đại nhật kim thân tu hành viên mãn, còn đem tinh thần thứ sát thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành, Vạn Tinh Hồng là bị hắn lấy tinh thần thứ sát thuật giết chết. Đại thành tinh thần thứ sát thuật. Vạn Tinh Hồng như thế khinh địch chủ quan. Cũng không phải là khinh địch chủ quan, Tần Lâm Diệp không chỉ người mang đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật, còn tu có thiên ma giải thể thuật, cũng đem thiên ma giải thể thuật tu luyện đến đại thành chi cảnh, dựa vào thiên ma giải thể thuật buộc phát cùng đại nhật kim thân phòng ngự, hắn không sợ chết nhào về phía Vạn Tinh Hồng, bởi vì cả hai quá gần, tinh thần lực trường quỹ tích rất khó phán đoán, lại thêm lên Tần Lâm Diệp liều mạng thụ Vạn Tinh Hồng một quyền giữ lại Vạn Tinh Hồng. Lúc này mới đem hắn nhất cử đánh chết, thi thể tách rời. Vạn Tinh Hồng một quyền đúng là chưa đem hắn đánh chết. Còn có, hắn thi triển tinh thần thứ sát thuật vậy mà chưa chết. Có lẽ cùng viên mãn cấp độ đại nhật kim thân có liên quan, ngoài ra, hắn có lẽ còn tu hành một môn cùng loại với dục hỏa trọng sinh quyết phương pháp bảo vệ tính mạng, lúc này mới kháng trụ tinh thần thứ sát thuật cùng thiên ma giải thể thuật tác dụng phụ. Võ sư nói, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, đại nhân không nhìn thấy đương thời hắn hung hãn, quả thực như ma thần hàng thế. Tang Quân trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng ngao ngoe muốn động. Cái này Tần Lâm Diệp hoặc là thiên phú hơn người tuyệt thế thiên kiêu, muốn gì? Trên người có đại cơ duyên. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn ngừng lại. Nếu như Tần Lâm Diệp dùng thiên ma giải thể thuật không sợ chết cùng hắn cận thân, thậm chí mang theo bao lấy thân thể của hắn, lại thi triển tinh thần thứ sát thuật cùng hắn cùng một chỗ trốn vào tinh thần lực trường. Hắn chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bước Vạn Tinh Hồng theo gót. Dù sao hắn cũng không phải là một vị lấy phòng ngự chứ danh võ tông. Lại không tốt. Có thiên ma giải thể thuật cùng tinh thần thứ sát thuật đỏ sức mạng tại, hắn bắt sống không được Tần Lâm Diệp. Bắt sống không được hắn ép hỏi ra hắn trên người cơ duyên tự nhiên cũng là một câu nói xuông. Hắn đều đã tu thành võ tông, đứng tại Minh Hóa thành phố tầng cao nhất, vạn nhất cái này Tần Lâm Diệp chính là thiên phú tốt, cũng không có cái gì bí mật cơ duyên, vì trong lòng suy đoán liền đi lấy thân mạo hiểm. Hô! Nhìn thoáng qua Vạn Tinh Hồng thi thể, Tang Quân cưỡng ép đem ý nghĩ trong lòng đè ép xuống. Không cần thiết. Chương 80, Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Sau đó trở về trên đường gió êm sóng lặng. Tin tức truyền bá tồn tại trì hoãn tính, cách xa chỗ kia động phủ, đám người cũng không biết động phủ đến tột cùng là bị ai cái thứ nhất mở ra. Một đoàn người an toàn đến Minh Hóa thành phố. Đến Minh Hóa thành phố, vạn chúng nhìn chừng chừng, dù là võ tông làm việc đều phải có chỗ thu liễm, Tần Lâm Diệp mấy người tự nhiên thở dài một hơi. Kỳ quan trưởng, chuyện hôm nay đa tạ. Tần Lâm Diệp nói y, ta cũng không có giúp đỡ được gì, những võ sư kia đều là bị Tần huynh đệ ngươi giết chết. Kỳ Vân Phong nói đến đây trong mắt tinh quang lóe lên, huống chi ta còn phải đa tạ Tần huynh đệ ngươi. Tần Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, ngươi nói là. Kỳ Vân Phong nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp nhìn Tần Tiểu Tô một chút, có một số việc không tiện nàng biết. Lập tức hắn trực tiếp nói, ta cần đem tay bên trên sự tình xử lý một cái, liền xin cáo từ trước, buổi tối lại đi Đằng Long Kiếm Thuật Quán thăm viếng. Vậy thì Tô Tờ, ta tại Đằng Long Kiếm Thuật Quán cung đợi Tần huynh đệ đại giá. Kỳ Vân Phong chắp tay. Ba người rất nhanh phân biệt. Tần Lâm Diệp mang theo Tần Tiểu Tô, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tạ Bất Bại viện lạc mà đi. May mà Tạ Bất Bại liền ở tại vùng ngoại thành, hai người đi về phía trước chừng 10 phút đồng hồ, tiểu viện tử đã thấy ở xa xa. Hiện tại có thể nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi, chân khí của ngươi cùng cái khác chân khí tựa hồ có chút bất đồng. Ta tìm được Vô Sinh Chân Quân động phủ. Tần Tiểu Tô nói đàng hoàng, không dám chơi bất luận cái gì hoa văn, vừa rồi Tần Lâm Diệp chém giết đẫm máu bộ dáng đưa nàng dọa sợ. Vô Sinh Chân Quân trong động phủ lưu lại một đạo phân thần, vì một thanh gọi Chư Thiên Thánh Hoàng kiếm tiên kiếm chọn lựa người thừa kế, ta không phù hợp truyền thừa tiêu chuẩn, nhưng hắn cảm giác được hai chúng ta hữu duyên, cho nên ban cho ta một đạo chân khí cùng một môn tu hành pháp, có đạo chân khí này, ta có thể rất mau đem công pháp nhập môn, thời khắc nguy cơ còn có thể đem chân khí dẫn bạo đả thương người. Mà vừa rồi ta trị liệu ngươi, chính là cái kia đạo chân khí. Vô Sinh Chân Quân phân thần đưa cho ngươi một đạo chân khí. Thần Lâm Diệp thần sắc quái dị. Thật sự là gặp quỷ. Dạng này cũng được. À, ta còn muốn hắn cho ta mấy thanh tiên kiếm, hắn nói hắn không có, nhưng hắn nói cho ta nơi nào có. Tần Tiểu Tô nói đến đây, có chút sợ hãi, bất quá, loại địa phương kia khẳng định rất nguy hiểm, vẫn là chờ ca ngươi vô địch thiên hạ lại đi đi. Tiên kiếm. Còn mấy lần. Thần Lâm Diệp có chút bó tay rồi. Vô Sinh Chân Quân tốt như vậy lừa gạt gì. Vẫn là nói phân thần trí thông minh thấp, bị nàng lắc lư hai câu liền tin là thật. Lại là chân khí lại là công pháp lại là tiên kiếm. Thư Nguyên gói quà đại phong túng. Bất quá, cảm thụ được tự thân tại ngắn ngủi nửa giờ đã khôi phục như lúc ban đầu thương thế, hắn vẫn là vui mừng nhẹ gật đầu, không uổng phí ta vì ngươi đả sinh đả tử, cuối cùng có một kiểm nhận lấy được, công pháp nộp lên trên không có vấn đề a. Vô sinh chân quân có thể cấm chỉ ngươi truyền ra ngoài? Không có. Tần Tiểu Tô nhu thuận nói, ca, ta sau khi trở về liền chép lại cho ngươi. Chậc chậc, như thế nghe lời, xem ra ngẫu nhiên để ngươi thụ điểm kinh hãi cũng không phải chuyện gì xấu. Thần Lâm Diệp tâm tình thật tốt. Tần Tiểu Tô không nói gì. Nàng cảm thấy vô sinh chân quân là người tốt, nhưng quá nhiều thần thoại trong điện tịch ghi chép qua, một ít tiền bối công pháp truyền thừa thực tế bên trên ẩn chứa đủ loại hung hiểm, như đoạt xá trùng sinh chi loại. Cho nên, trước cho ca ca luyện một cái, hắn thiên mệnh sở quy, dẹp yên tà ma, đến thời gian không có vấn đề khẳng định liền thỏa. Trong sân nhỏ, Tạ Bất Bại không tại, tiếp đái Bo Nở Hà Nở chính là Sa Toa. Bất quá hai người cũng không có chờ bao lâu. Thoáng tẩy trừ một cái tự thân chật vật về sau, Tạ Bất Bại liền trở lại. A, hai người các ngươi tiểu gia hỏa tại sao cũng tới? Minh Hóa thành phố bên ngoài động phủ là Tiểu Tô mở ra, động phủ là vô sinh chân quân một đạo phân thần lưu lại, chuyên môn vì chư thiên thánh hoàng kiếm chờ đợi truyền nhân bí ẩn nơi. Loại đại sự này, Tần Lâm Diệp tự nhiên sẽ không giấu giếm, rất mau đem sự tình nói ra. Vô sinh chân quân, chư thiên thánh hoàng kiếm A. Tạ Bất Bại nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, cũng là hơi xúc động, ta sớm cảm giác được thanh tiên kiếm kia không hề tầm thường NG, không nghĩ tới đúng là cái này một thanh. Sớm biết là cái này một thanh ta liền không cùng đi qua tham gia náo nhiệt. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Tần Tiểu Tô trên người, bất quá, Tiểu Tô đạt được thanh đế trường sinh kinh sự tình cần phải chú ý giấu giếm, tận khả năng không nên nháo được mọi người đều biết. Ừm. Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, chẳng lẽ môn công pháp này sẽ dẫn tới người khác dòm dò xét? Đó cũng không phải, thanh đế trường sinh kinh là thanh đế cổ trường thanh căn cứ tự thân đặc thù thiên phú xuất thân sáng tạo mà thành, không có trường sinh chân khí làm dẫn tử, bất kỳ người nào đều không thể tu hành. Không có trường sinh chân khí, thường người vô pháp tu thành. Năm đó thanh đế cũng là một tôn kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, vô sinh chân quân sở dĩ có thể có thành tựu như thế này, tục truyền hoàn toàn là bởi vì thanh đế dịu dắt nguyên cớ. Cái này vị đại năng người đỉnh phong nhất thời kỳ từng cùng Hồng Mông Tiên Tông Thái Thượng cạnh tranh trưởng giáo chi vị, làm sao trường sinh chân khí không thiện sát phạt, tiếp bại một nước, không thể không trốn xa tinh không, nhưng cũng có thể khía cạnh chứng minh hắn lúc ấy cường hoành đến mức nào. Cùng Thái Thượng cạnh tranh trưởng giáo. Tần Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, Thái Thượng thế nhưng là đắc đạo chân tiên. Tạ tiên bối nói là môn công pháp này. Tạ Bất Bại nhẹ gật đầu, đây là một môn vô thượng tiên pháp. Bằng không mà nói, thường nhân tu luyện cần gì lời dẫn? Trực chỉ chân tiên đại đạo vô thượng tiên pháp. Muốn biết, 9 đại 24 nước chấn tông cấp công pháp đều chẳng qua vô thượng tiên pháp cấp độ. Cùng loại với tiên thiên tông bực này có được phản hư chân quân tọa chấn tông môn, có khi đợi vì cầu một môn vô thượng tiên pháp vượt qua lôi kiếp, cũng không thể không đầu nhập 9 đại tiên tông. Vì cái gì thị trường bên trên phổ thông công pháp cao cấp nước tràn thành lụt, liền liền đỉnh tiêm pháp môn đánh đổi một số thứ cũng có thể được. Đó là bởi vì vô thượng tiên pháp mới là 9 tông 24 nước duy trì đối với huyền hoàng tinh thống trị chân chính nền tảng. Chỉ cần cao tầng lũng đoạn vô thượng tiên pháp, liền vĩnh viễn không cần lo lắng bọn hắn thống trị địa vị chịu ảnh hưởng. Cổ trường thanh danh xưng thanh đế, có khác tên hiệu vạn cổ trường thanh, tồn thế không biết mấy chục triệu năm, có truyền ngôn xưng hắn là cùng Hồng Mông đạo nhân là nhân vật cùng một thời đại, hắn lưu lại công pháp giá trị dù là tại vô thượng tiên pháp bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm, tiểu nha đầu được đại cơ duyên. Thần Lâm Diệp thận trọng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong hắn hỏi một tiếng, Tiểu Tô nàng. Sẽ không bị người chầm chầm lên đi. Không sao, cho dù có cao thủ suy tính tiên kiếm lai lịch, đoán chừng chỉ có thể bắt được một tia có quan hệ với vô sinh chân quân dấu vết để lại. Vô sinh chân quân so với vạn cổ trường thanh thanh đế đến thấp một hai cái đẳng cấp, truyền thừa của hắn không đến mức kinh động lôi kiếp, phản hư cấp cao thủ, mà chỉ cần không phải loại cao thủ này, vô luận ta vẫn là luyện thành đều hộ được các ngươi. Ta Bất Bại nhìn thoáng qua Tần Tiểu Tô. Lập tức mặt lộ vẻ tiêu dung, Tiểu Tô được vô sinh chân quân cầu tới một đạo gắn bó nguyên thần không suy thanh đế trường sinh chân khí, đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh, mà có đạo chân khí này tiến hành lĩnh hội, lại thêm lên nàng lúc trước lấy tướng vị minh tưởng thuật đánh xuống cơ sở, tiếp xuống nàng tu hành tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhập nguyên thủy đạo viện dư giả, tương lai trực tiếp nhập nguyên thủy đạo môn cũng không phải việc khó. Thật sao? Tần Tiểu Tô đôi mắt rất là sáng tỏ. Không sai, ngươi cũng đừng xem thường tướng vị minh tưởng thuật thần kỳ. Sư tôn ta lưu lại đồ vật tại một số phương diện chưa hẳn kém hơn thanh đế trường sinh kinh. Hi hi, vậy ta an tâm, cảm ơn Tạ gia gia. Tần Tiểu Tô vui vẻ nói y. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, nha đầu này. Thật sự là đi vận. Dựa vào như thế một đạo chân khí, trực tiếp nhảy hai cấp, đều đến tiên thiên. May mà, hắn đoạn thời gian gần nhất tu vi tăng trưởng rất nhanh, võ tông đều giết được, tại nàng đột phá đến ngự kiếm cảnh trở thành tu sĩ trước, không lo lắng nàng có thể lật được ngày. Chẳng lẽ cái gọi là đại tranh chi thế thật tới? Nếu không ta dành thời gian cũng đi bên ngoài lắc lư một cái, nhìn có thể hay không kích hoạt cái gì động phủ di tích. Thần Lâm Diệp trong lòng thầm đủ. Bất quá. So với hư vô mở mịt động phủ di tích, Tần Lâm Diệp cảm thấy hắn vẫn là dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại dị năng thuộc tính bên trên. Chỉ cần hắn có thể đem dị năng thuộc tính thần kỳ hoàn toàn khai quật ra, hiệu quả chưa chắc sẽ so Tần Tiểu Tô tìm khắp nơi động phủ, đào di tích chênh lệch. Tốt, làm chính mình sự tình đi thôi, giải quyết tốt hậu quả sự tình ta đi xử lý, tại bọn hắn chứng minh không được Tô Nha đầu xác thực được bảo bối gì trước, không người nào dám không nể mặt ta, dù là đừng có hỏi cùng Nhật Nguyệt hai vị nguyên thần chân nhân cũng không ngoại lệ. Làm phiên tạ tiền bối. Tần Lâm Diệp thi lễ một cái, đoạn thời gian gần nhất bên ngoài có chút không quá sống yên ổn, vì lý do an toàn, có thể hay không để Tiểu Tô ở đây một bên đi theo ngài tu luyện. Có thể. Tạ Bất Bại nhẹ gật đầu, thanh đế trường sinh kinh cứ việc không so được kiếm tu kiếm khí sát phạt lăng lệ, nhưng tục chuyển có thể từ ý thức nhỏ yếu sinh linh. Như thực vật trên người thay đổi bọn chúng sinh mệnh lực dung luyện nhập chân khí bên trong, cũng tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra trị liệu thương thế, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Ta mặc dù không có thanh đế trường sinh chân khí, nhưng cũng muốn nghiên cứu một phen. Tần Lâm Diệp rất nhanh nghĩ đến ngoài thành, Tần Tiểu Tô cầm tay, thay hắn trị liệu thương thế chẳng cảnh, thay đổi sinh mệnh lực. Đúng. Tạ Bất Bại nói tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ngươi gần nhất có tu hành thiên ma giải thể thuật à? Cái này môn buộc phát bí thuật cực kỳ hung hiểm, đến giai đoạn đại thành như không có cái khác bí pháp phối hợp chỉ có một con đường chết, mà dùng cho phối hợp bí pháp bên trong, dục hỏa trọng sinh quyết là một loại. Thanh đế trường sinh kinh thì là một loại khác. Cái này thanh đế trường sinh kinh thế mà thần kỳ như vậy. Thần Lâm Diệp ngạc nhiên. Vô thượng tiên pháp, kém đến đi nơi nào? Thần Lâm Diệp nhìn Tần Tiểu Tô một chút. Nếu như hắn có thể có trường sinh chân khí, tu thành thanh đế trường sinh kinh, đây chẳng phải là nói về sau thiên ma giải thể thuật tùy tiện dùng. Đáng tiếc, cô đọng một đạo trường sinh chân khí làm dẫn tử ban cho người khác cũng không phải là chuyện dễ, thiên phú hơn người người đều chiếm được nguyên thần có thành tựu mới được. Người nghị học có đợi. Tạ Bất Bại có chút tiếc hận. Tần Tiểu Tô không phục, Tạ gia gia, ngươi giọng nói kia chuyện gì xảy ra? Thật giống như ta không luyện được nguyên thần chân nhân đồng dạng. Đang khi nói chuyện, nàng nghiêng qua Tần Lâm Diệp một chút, người nào đó còn nói ta một tháng luyện không ra chân khí, hiện tại đâu? Bản tiên nữ trực tiếp đến tiên thiên. Ngươi có lời gì nói? Tần Lâm Diệp. Không lời nào để nói. Chương 81, chiếm đoạt. Ủy thác Tạ Bất Bại chiếu khán Tần Tiểu Tô về sau. Tần Lâm Diệp cáo từ ra tiểu viện, trực tiếp lên đường hướng Đằng Long kiếm thuật quán mà đi. Vạn Tinh Hồng, Quý Học Văn, Thọ Minh Lai dù chết, có thể Thiên Hồng võ quán còn tại. Hắn xưa nay không cho là mình là tâm địa thiện lương người tốt. Vì sinh tồn, chỉ có thể đem chính mình ngụy trang người vật vô hại. Vừa vặn rất tốt người. Ở cái thế giới này sống không lâu lâu. Nếu có người giết hắn người thân nhất, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ báo thù rửa hận. Hắn là như vậy, lường trước Thiên Hồng võ quán người cũng giống như thế. Chạy tới Đằng Long kiếm thuật quán trên đường, Tần Lâm Diệp thoáng tính toán một ít thời gian, phân ra một bộ phận tinh thần tập trung tại dị năng thuộc tính bên trên. Ba đầu tin tức, đồng thời hiện tại trong cảm nhận của hắn. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Chém giết võ sư trường võ một cái huy hoàng chiến, giết Thọ Minh Lai, Quý Học Văn một cái huy hoàng chiến. Cuối cùng chém giết đấm máu võ tông Vạn Tinh Hồng, được cái truyền kỳ chiến. Đáng tiếc. Ta đã là cao cấp võ giả, võ tông. Đánh không xuất thần lời nói chiến. Tần Lâm Diệp nhìn xem cuối cùng một cái tin tức, rất cảm giác tiếc hận. Bất quá. Liên tưởng đến Thọ Minh Lai, Quý Học Văn, Vạn Tinh Hồng những người kia biết được chính mình đem tinh thần thứ sát thuật tu lùi hệ nờ đến đại thành sau đề phòng cẩn thận. Hắn cũng minh bạch, nếu không phải hắn đột phá đến cao cấp võ giả, thực lực so với võ giả thời kỳ tăng lên một mảng lớn. Cho dù hắn có thiên ma giải thể thuật bản thân, cũng chưa chắc có thể tới gần Vạn Tinh Hồng lại lấy tinh thần thứ sát thuật đem giết chết. Một cái thuộc tính điểm, bốn cái kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp đem ánh mắt thu hồi. Phía trước, Đằng Long kiếm thuật quán đã gần trong gang tấc. Thần tiên sinh, ngươi đã đến, Kỳ Tổng đã tại hậu viện đợi ngài. Đằng Long kiếm thuật quán cửa, Trương Mại cung kính nên đón. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, làm phiền dẫn đường. Cái này là vinh hạnh của ta, mời. Trương Mại vây tay một dẫn. Dẫn Tần Lâm Diệp hướng hậu viện mà đi. Giờ phút này hắn tâm, một điểm không giống hắn mặt ngoài bên trên bình tĩnh như vậy. Tần Lâm Diệp, có thể nói là hắn trơ mắt nhìn xem, từ một người trúc cơ chưa thành tiểu bối trưởng thành. Nửa năm trước, hắn còn chỉ có thể cùng hung thú chém giết, trước mắt mới quá khứ nửa năm, hắn không ngờ có thể nghịch phạt Võ Tông. Võ Tông, đây chính là toàn bộ Minh Hóa thành phố đỉnh phong nhất một nhóm đỉnh tiêm cường giả. Tại Từ Kỳ tổng miệng bên trong biết được Tần Lâm Diệp chém giết Thiên Hồng Võ Quán Vạn Tinh Hồng về sau, cả người hắn đều làm ngộng. Kỳ Vân Phong nói qua hắn là khấu long, cuối cùng có một ngày sẽ tránh thoát trói buộc, thuận gió mà lên, khiếu ngạo bát phương, bay lượn cửu thiên. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày này tới là như thế nhanh, như thế mãnh liệt. Người cùng người quả nhiên là bất đồng. Quả nhiên là sĩ biệt ba ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tương đái. Thần huynh đệ. Hậu viện, Kỳ Vân Phong ngay lập tức tiến lên đón, ngươi vết thương trên người. Ta có bí pháp, tại khôi phục bên trên có phần hiệu quả, ngươi không cần lo lắng. Thần Lâm Diệp đơn giản nói một tiếng. Kỳ Vân Phong không dám hỏi, mang theo hắn đi vào hậu viện. Nơi này, đã có 12 người chờ. 12 người, mỗi một cái đều là cao cấp võ giả, lại trên người còn mang theo thiết huyết khí tức. Cho dù là chưa từng giết người, cũng tất nhiên trải qua qua cùng giai hung thú liều mạng tranh đấu. Chúng ta trực tiếp thẳng hướng Thiên Hồng Võ Quán. Quang Minh chính đại hành động. Địa phương đương cục xe có hay không có phiền phức. Lần này chúng ta ra tay với Thiên Hồng Võ Quán, là bởi vì Quý Học Văn, Thọ Minh Lai, Vạn Tinh Hồng ra tay với ngươi ở phía trước, cứ việc Tần huynh đệ ngươi là cao cấp võ giả, nhưng bằng chiến lực của ngươi cho dù đi kiểm tra võ sư chứng đều dễ như trở bàn tay. Bởi vì, thực tế bên trên ngươi đã có vô hạn phản kích quyền, chúng ta làm hết thảy đều tại quy tắc ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Kỳ Vân Phong nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, chỉ là, Thiên Hồng Võ Quán tài sản không ít, một chút võ tông đều không muốn tùy tiện bỏ qua, nên đánh điểm chúng ta vẫn là cần đánh điểm. May mà, có Tần huynh đệ ngươi chém giết Vạn Tinh Hồng huy hoàng chiến tích phía trước, Minh Hóa thành phố trên dưới bất luận kẻ nào cũng không dám đối với ngươi có nửa phân khinh thường, chỉ sĩ diện bên trên không có trở ngại, những võ tông kia, đại tu sĩ nhóm, cũng chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tốt. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại nội tình không đối kháng được mấy vị võ tông liên thủ, nhưng dựa vào rất nhiều át chủ bài chém giết một cái võ tông vẫn là không tại lời nói hạ. Hành động. Lập tức, một nhóm 14 người thừa dịp màn đêm, cấp tốc hướng Thiên Hồng Võ Quán mà đi. Thiên Hồng Võ Quán làm Minh Hóa thành phố thứ nhất võ đạo quán, thực lực, nhân mạch đều không tầm thường. Bất quá bây giờ cách Vạn Tinh Hồng tử vong mới hơn một giờ, trong thành đại nhân vật lại bởi vì Chư Thiên Thánh Hoàng kiếm xuất thế, cơ hồ đều chạy tới ngoài thành truy đuổi cơ duyên. Thiên Hồng Võ Quán phát giác được Đằng Long kiếm thuật quán Kỳ Vân Phong dẫn người giết tới, tức liền có lòng muốn cầu viện, những viện quân kia nhất thời bán hội cũng vô pháp chạy về. Gần một giờ, Thiên Hồng Võ Quán tổng quán, Sa U nơi phân quán, toàn bộ bị quét sạch không còn, bộc phát lớn nhỏ chiến đấu mấy trận, 9 vị cao cấp võ giả cùng hơn 20 người lặng lẽ y mắng hơi thở biến mất, còn có 6 vị cao cấp võ giả lựa chọn thối lui ra khỏi Thiên Hồng Võ Quán. Đợi đến phía trên kịp phản ứng lúc, bên này thế cục biến hóa đã bùi bặm rơi định. Trở về Đằng Long kiếm thuật quán cỗ xe bên trên. Kỳ Vân Phong đang cùng Tần Lâm Diệp tiến hành tương quan giới thiệu, sự tình đã xử lý thỏa khi, Thiên Hồng Võ Quán nhà lầu, địa bàn, cái khác tài sản, hẳn là có thể mang đến 1 tỷ ích lợi. Tiếp xuống ta sẽ tiến đến thăm viếng võ giả hiệp hội Chu hội trưởng, liệp sát giả hiệp hội Thôi hội trưởng, cùng thủ hộ giả ứng ma tình các hạ, mặc dù phải trả ra không nhỏ một cái giá lớn, nhưng lại có thể giúp chúng ta thuận lợi trưởng khống cùng tiếp thu Thiên Hồng Võ Quán tài phú vật tư. 1 tỷ. Đương kim thế giới, nếu như tính bên trên bất động tài sản, võ sư thân gia thường thường tại chục triệu trở lên. Võ tông thì là mấy trăm triệu đến hơn 1 tỷ. Chiếm đoạt Thiên Hồng Võ Quán có thể có bực này ích lợi, thuộc về hợp tình lý. Cuối cùng ta ích lợi chúng ta 4-6 chia, ta sẽ đem đoạt được ích lợi 6 thành chuyển giao đến Tần huynh đệ ngươi tên hạ, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. 4-6. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Một phương diện Thiên Hồng Võ Quán Võ Tông Vạn Tinh Hồng là hắn đánh giết, một phương đi hệ nở kha cờ. Kỳ Vân Phong cũng có xâm nhập kết giao chi ý. Nếu như không có Kỳ Vân Phong thao tác, càn quét kết thúc công việc, bằng Tần Lâm Diệp một người, dù là có chém giết Võ Tông chiến tích phía trước, nhiều nhất chỉ có thể đem Thiên Hồng Võ Quán có thể mang đi tiền tài, tư nguyên cuốn đi, những bất động kia tài sản cuối cùng 89 phần 10 sẽ bị Minh Hóa thành phố đứng đầu nhất cái kia mấy nhà thế lực phân mà ăn, cuối cùng rơi xuống trên tay hắn có thể có cái 1-200 triệu liền là cực hạn. Có thể. Tần Lâm Diệp nói ra, bất quá, tại tài sản phân phối lúc ta hy vọng tận khả năng hối đoái thành tư nguyên hoặc tiền tài. Kỳ Vân Phong khẽ giật mình, rất nhanh nghĩ đến cái gì, Tần huynh đệ đây là... Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng Trọng Quang Minh tùy tùng Thái La Võ Thánh hữu tâm chỉ điểm ta tu luyện, qua một thời gian ngắn ta hẳn là sẽ đi Thái Thủy Thành. Thần Lâm Diệp có ý riêng nói y. Nguyên Thủy Đạo Viện. Thái La Võ Thánh. Thần Lâm Diệp để Kỳ Vân Phong lập tức mở to hai mắt. Vô luận Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng Trọng Quang Minh, vẫn là tùy tùng của hắn Thái La Võ Thánh, toàn bộ có thể xưng Hy Vũ Quốc đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Nhất là Trọng Quang Minh, đã là Nguyên Thần chân nhân, lại thân kiêm Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng trước, phóng nhãn Hy Vũ Quốc, thân phận địa vị tuyệt đối xưng được bên trên 50 vị trí đầu. Đây là chính cống đại nhân vật. Loại nhân vật này nếu là giáng lâm Minh Hóa thành phố, thủ hộ giả ứng ma tỉnh, Minh Hóa thành phố thị trưởng, các hiệp hội hội trưởng, tuyệt đối sẽ ngay lập tức ra khỏi thành nên đón. Nghĩ không ra Tần huynh đệ lại có bực này bối cảnh. Kỳ Vân Phong hít sâu một hơi, một lát mới nói, bất quá cũng thế, lấy Tần huynh đệ tại Đại Nhật Kim Thân, tinh thần thứ sát thuật hai môn chiến kỹ bên trên thiên phú tu luyện, bất kỳ cái gì một vị võ thánh đều không thể nhìn như không thấy, cuối cùng đưa ngươi thu nhập môn tưởng cũng là hợp tình lý. Thần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Thái La võ thánh chính là luyện thành thay hắn dùng để đánh hiểm trợ cao thủ. Hắn cùng Kỳ Vân Phong ở chung không sai, nhưng dù sao dính đến tốt mấy trăm triệu lợi ích. Trước mắt hắn kéo một cái Thái La vị này võ thánh lớn kỳ, chắc hẳn tiếp xuống hai người hợp tác tất nhiên hội hợp hài rất nhiều. Không phải khi biết hắn dự định rời đi Minh Hóa thành phố phát triển tình huống hạ, khó tránh khỏi Kỳ Vân Phong sẽ có tâm tư gì. Suy bụng ta ra bụng người. Vĩnh viễn không nên đi khảo nghiệm nhân tính. Chương 82, thành danh. Thiên Kim Đường. Nhiếp Á hướng ngoài thành phương hướng nhìn thoáng qua, trong thần sắc mang theo một vẻ lo âu. Hai giờ trước kiếm ý ngút trời, kinh động đến Minh Hóa thành phố tất cả mọi người. Cứ việc không ít võ sư biết, trình độ này thần binh tiên kiếm cùng bọn hắn hữu duyên vô phận, nhưng vẫn kìm nén không được trong lòng may mắn đi ra khỏi thành. Nàng một vị thúc thúc Nhiễm Minh chính là trong đó một trong. Lúc này đi hai cái đến giờ, nàng tự nhiên rất muốn biết ngoài thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đinh linh linh. Cái này thời gian, điện thoại di động của nàng vang lên. Nhìn tới điện thoại di động bên trên điện báo biểu hiện, Nhiễm Á khẽ giật mình, liền tranh thủ điện thoại kết nối, ứng đại ca. Nhiễm Á, chúng ta có một đoạn thời gian không có hảo hảo tụ đi. Bởi vì Minh Hóa thành phố gặp, Du Tiên hội sở sập mấy tòa nhà phòng, xác thực có một đoạn thời gian không có tụ hội, chẳng qua nếu như ứng đại ca mời, ta tuyệt đối cái thứ nhất trình diện. Nhiễm Á cười nói nói y. Trong điện thoại chính là ứng chân chi. Là Minh Hóa thành phố thủ hộ giả ứng ma tình chi tử. Hắn ở trong thành phố tất cả đời thứ hai bên trong tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm, nàng cùng cốc thu những người này, có thể nói đều là theo chân hắn hốn. Ta xác thực nghĩ tổ cái cục, liền mời chúng ta mấy cái quan hệ người tốt nhất ngồi một chút, tâm sự, nghiên cứu một cái tai nạn đi qua sau chúng ta tại Minh Hóa thành phố phương hướng phát triển, liền xế chiều ngày mai đi. Ta nhất định đến đúng giờ trận. Nhiễm Á cam đoan nói y. Ta nhớ được ngươi cùng Tần Lâm Diệp quan hệ không tệ a. Minh Hóa thành phố gặp nạn lúc các ngươi cùng một chỗ chỗ nửa tháng. Về Minh Hóa thành phố lúc còn đưa ra hơn 10 triệu đan dược linh thạch. Là có việc này, hắn đã cứu ta tính mạng, 10 triệu tạ lễ không tính cái gì. Vậy ngươi cũng mời một cái hắn, lần trước Lâm Giao Giao mang theo hắn đến vội vàng gặp mặt một lần, ta đều còn chưa kịp hảo hảo nhận biết một cái. Nhiễm Á có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức nói, ta một hồi gọi điện thoại cho hắn, bất quá Tần Lâm Diệp hình như không thích tham gia cái gì tập thể hoạt động. Ta không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ đến. Điện thoại đối diện ứng chân chi dừng lại một lát, vài giây sau mới một lần nữa nói, ngươi tự mình đi một chuyến đi, muốn gì? Ngươi cho ta lĩnh cái đường, ta đến cửa đi mời. Nhiễm Á nghe không khỏi có chút kinh hãi. Ứng chân chi tự mình mời. Muốn biết, hắn không chỉ là Minh Hóa thành phố thủ hộ giả, cách nguyên thần chân nhân có khoảng cách nửa bước 12 cấp đại tu sĩ ứng ma tình chi tử, bản thân càng là một vị thần khí hợp nhất, linh động sắp đến tiên thiên đỉnh phong người tu hành. Dù là đối mặt tu sĩ đều là ngồi ngang hàng, có thể hiện tại lại có ý tự mình đến nhà mời Tần Lâm Diệp tham gia tụ hội. Ứng đại ca, ngươi đây là... Thực tế bên trên đây là phụ thân ta chính miệng giao cho ta nhiệm vụ. Ứng ma tình đại nhân. Nhiễm Ám một tiếng kinh hô. Dù sao qua một đoạn thời gian ngươi cũng biết, nói cho ngươi cũng không có gì. Ứng chân chi nói, ngữ khí cảm khái nói, chúng ta Minh Hóa thành phố, ra một đầu chân long. Chân long. Nhiễm Á liên tưởng đến ứng chân chi dục tự mình đến cửa mời Tần Lâm Diệp cách làm, trong đầu hiện lên hắn chém giết ma hóa sinh vật một màn, rất nhanh ý thức được cái gì, ứng đại ca có ý tứ là Tần Lâm Diệp, chẳng lẽ hắn làm cái đại sự gì? Điện thoại bên kia ứng chân chi trầm mặc 3 giây, cái này mới chậm rãi nói, hắn giết một cái võ tông. Nhiễm Á đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, trong đầu phảng phất có một trận kinh lôi nổ vang, chấn động được trước mắt nàng một trận choáng váng. Võ! Võ tông! Võ tông. Ứng chân chi trùng điệp nói, thiên hồng võ quán vạn tinh hồng. Nhiễm Á ha hốc mồm, trực giác cảm giác một trận miệng đắng lơi khô, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Võ tông. Thần Lâm Diệp chém giết võ tông. Làm phiền ngươi. Ứng chân chi lại nói một tiếng. Nhiễm Á một trận ngơ ngơ ngác ngác, liền liền ứng chân chi cái gì thời gian cúp điện thoại đều không biết, cả người đắm chìm tại loại rung động này ở trong. Cứ việc tại tận mắt nhìn thấy Tần Lâm Diệp chém giết ma hóa sinh vật lúc, nàng cũng đã dự liệu đến, thiếu niên này chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, tại Minh Hóa thành phố hiển lộ tài năng, nhưng nàng cảm thấy, một ngày này chân chính đến, làm gì cũng nhận được mấy năm sau mới được. Không nghĩ tới, lúc này mới trôi qua bao lâu, hắn thế mà đã có thể giết chết Võ Tông. So ma hóa sinh vật đáng sợ hơn Võ Tông cường giả. Ta. Đinh linh linh. Rất nhanh, điện thoại di động của nàng lại lần nữa vang lên. Là nàng thúc thúc Nhiễm Minh. Theo nàng đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Nhiễm Minh thanh âm rồn rập. Cháu gái, một cái đến tháng trước ngươi tặng cho chục triệu đan dược linh thạch thiếu niên kia có phải hay không gọi Tần Lâm Diệp? Là hắn. Nhiễm Á Một thừa nhận, trong điện thoại di động lập tức truyền tới Nhiễm Minh vui sướng cười to. Tốt. Tốt. Ha ha, cháu gái ngươi thật có ánh mắt. Nói ra ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngươi biết hôm nay ngoài thành đã xảy ra chuyện gì sao? Cứ việc Nhiễm Á đã tự ứng chân chi miệng bên trong biết được Tần Lâm Diệp hành động vĩ đại, có thể nàng vẫn nhịn không được hỏi một tiếng, xảy ra chuyện gì rồi? Tiên kiếm xuất thế, có một thanh đỉnh tiêm tiên kiếm xuất thế. Bất quá đây không phải trọng điểm, thanh tiên kiếm kia rời đi quá nhanh, cho dù hai vị nguyên thần chân nhân cũng không từng đuổi theo thượng tiên kiếm bóng dáng, không công mà lui, mấu chốt là tiên kiếm động phủ trước bạo phát một trận đại chiến. Cái kia gọi Tần Lâm Diệp thiếu niên. Đúng, ta nói chính là ngươi nhận biết cái kia Tần Lâm Diệp. Hắn ở ngoài thành cùng Thiên Hồng Võ Quán người bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng lấy cường thế hung hãn tư thái đánh chết Thiên Hồng Võ Quán đại đệ tử Quý Học Văn, lục đệ tử Thọ Minh Lai. Đây chính là hai vị võ sư A. Mà chân chính cao trào là sau đó, Thiên Hồng Võ Quán quán chủ Vạn Tinh Hồng tới, ngươi đoán tiếp xuống làm gì? Nhiễm Minh không đợi Nhiễm Á hỏi thăm, đã bách không kịp đợi nói, Tần Lâm Diệp dựa vào cảnh giới đại thành thiên ma giải thể thuật, viên mãn cảnh giới đại nhật kim thân, cưỡng ép tới gần Vạn Tinh Hồng, lại lấy cảnh giới đại thành tinh thần thứ sát thuật dẫn động tinh thần lực trường, tại chỗ đem Thiên Hồng Võ Quán quán chủ đánh chết. Cao cấp võ giả giết võ tông người dám tin. Cái này là bực nào thiên phú, cái này là bực nào chiến lực. Cảnh giới đại thành thiên ma giải thể thuật cùng tinh thần thứ sát thuật. Nhiễm Á giật mình, hai loại kỹ năng đối tự thân phụ tải cực lớn, có thể nói cựu tử nhất sinh, hắn không có sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Đoán chừng đại nhật kim thân đối với nhục thân cường hóa khiến cho hắn khó khăn lắm kháng trụ tinh thần lực trường, lại thêm lên hắn còn luyện thành một môn bảo mệnh bí pháp, dù sao lúc rời đi còn rất tốt. Nhiễm Minh nói đến đây phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Tần Lâm Diệp tuổi còn trẻ đã có thể chém giết võ tông, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cháu gái ngươi thật sự là tốt ánh mắt. Nhanh, thừa dịp hắn tựa hồ là bị thương, ngươi ngay lập tức đi thăm viếng thăm hỏi một cái, nếu có thể đem hắn kéo vào chúng ta Thiên Kim Đường, dù là trở thành minh hữu, đối với chúng ta Thiên Kim Đường tương lai phát triển đều có không thể đo lường tác dụng. Nhiễm Á nghe được Nhiễm Minh trong lời nói ý tứ, cũng không có như thiếu nữ nhăn nhăn nhó nhó, lập tức nói, ta cái này đi chuẩn bị lễ vật thăm viếng Tần Lâm Diệp. Theo nàng cúp điện thoại, không bao lâu, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này đánh tới là phụ thân nàng Nhiễm Phong Vũ. Hắn cú điện thoại này ý tứ cùng Nhiễm Minh không sai biệt lắm, hy vọng nàng vẫn an một cái thụ thương Tần Lâm Diệp, liên lạc một chút tình cảm. Nhiễm Á đồng ý. Cân nhờ ả cờ đến Tần Lâm Diệp tình huống, nàng cố ý chuẩn bị một chút quý giá chữa thương dược vật, hao tốn hơn một giờ, sau đó lên xe, thẳng hướng hắn chỗ ở mà đi. Trước khi đến hắn chỗ ở lúc, nàng còn lấy điện thoại di động ra, lật nhìn lên Minh Hóa tiềm long nhóm. Hơn một giờ lên men, những này muốn gì lai lịch phi phạm, muốn gì thiên phú hơn người Minh Hóa thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong người tựa hồ đã biết được ngoài thành phát sinh hết thảy. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhóm trở nên náo nhiệt vô cùng. Kiếm tu đối đầu võ sư. Ưu thế ở chỗ có thể ngự kiếm hành không, tại không thể ngự kiếm trước, kiếm tu ưu thế cũng không rõ ràng, chí ít bằng vào ta tinh khí hợp nhất tu vi còn không cách nào cùng võ sư chính diện chém giết. Không phải một cái võ sư, là dòng dã ba cái võ sư. Thiết Kỳ Thương Hội Trương Võ, Thiên Hồng Võ Quán Quý Học Văn cùng Thọ Minh Lai. Ba cái võ sư chỉ là món ăn khai vị, võ tông mới là trọng điểm tốt ta. Nếu như tu sĩ không ngự kiếm, tại võ tông trước mặt căn bản nhịn không được vừa đối mặt. Dù là đại tu sĩ tại không ngự kiếm tình huống hạ, cũng có khả năng bị võ tông chém giết. Thần Lâm Diệp chính diện giết chết võ tông, quá dọa người. Ta lần thứ nhất phát hiện chúng ta trong bầy lại có loại này đại lao. Đại lao thật sự là quá vô danh. Đại lao thật sự là quá vô danh một. Nhiễm Ái nhìn xem trong đàn tin tức, trong lòng có chút ủy khuất. Hơn một tháng. Từ Nghĩa Vân Môn trở về mới hơn một tháng A. Nàng biết Thần Lâm Diệp tiền đồ vô lượng, cho nên trong một tháng này thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện phía một cái. Chuyện nhà, hỏi han ân cần. Dù sao, nữ hài tử gì, có mấy lời có một số việc không thể quá trực tiếp, muốn hàm xúc, muốn thận trọng. Kết quả, tài cao cấp võ giả hắn trực tiếp chém giết võ tông, nhảy lên bước vào Minh Hóa thành phố đỉnh phong, thành là chân chính đại lao cấp nhân vật. Muốn hay không như thế phạm quy. Chương 83, sửa cũ thành mới. Tần Lâm Diệp là tại trở về trên đường tiếp đến nhiệm á điện thoại. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Liên liên hắn hiện tại lái xe cũng là tạm mượn Thiên Kim Đường, Tần Lâm Diệp đối với nàng tự nhiên không thể tránh mà không gặp. Tại hắn lái xe đi vào trụ sở lúc, nhiệm á đồng dạng chạy tới cái này có chút cũ kỹ tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh có chút dơ giấy bẩn thỉu, vừa vặn vì Thiên Kim tiểu thư nhiệm á lại không thèm để ý chút nào, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Lâm Diệp, thật sự là sĩ biệt ba ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tương đãi. Tần Nhân Đệ, lúc này mới trôi qua bao lâu, ngươi thế mà đã làm ra loại đại sự này đến, võ tông à, thật sự là không tầm thường, chỉ sợ hôm nay qua đi, Minh Hóa thành phố tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự, Tần Lâm Diệp. Nhiễm học tỷ quá khen, ngoài thành một trận chiến ta đánh cũng là lòng còn sợ hãi. Tần Lâm Diệp đáp lại, vô luận như thế nào, Tần Nhân Đệ là người thắng cuối cùng. Nhiễm Á nói, từ xe thượng tướng một đống lễ vật rời ra, ta không biết thương thế của ngươi tình huống, những dược vật này đã có uống thuốc. Lại có thoa ngoài da, còn có đối với gân cốt, nội tạng, khí huyết dược liệu, ta đều chuẩn bị cho ngươi một phần, ngươi xem một chút, dùng đến bên trên liền dùng, dùng không bên trên coi như dự bị. Nhiễm học tỷ, không muốn cự tuyệt, chúng ta Thiên Kim Đường chính là bán dược liệu, mà người luyện võ không thiếu được một chút bị thương, những vật này đã dùng được bên trên, ngươi dự bị một chút tổng không phải chuyện xấu. Nhiễm Á nói y. Thần Lâm Diệp thấy thế, cũng không có cưỡng ép đem đẩy ra. Hắn biết Nhiễm Á đưa tới những thứ này ý tứ. Đem những vật này thu lấy, kết một thiện duyên, cũng không phải là chuyện gì xấu. Mà lại, lấy Thiên Kim Đường thể lượng, thật có chuyện gì cầu đến cửa đến, hắn cũng có chân đủ lực lượng giúp được một tay. Chí ít, giúp chục triệu cấp giá trị bận bịu không phải việc khó. Nhiễm học tỷ có lòng. Thần Lâm Diệp đem đồ vật nhận lấy, mời vào bên trong. Ta liền không đi vào quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không biết ngươi ngày mai có rảnh hay không. Ứng chân chi tổ một cái cục, muốn tụ họp một chút. Lần này liền mời mấy người, không có cái gì nhàn tạp nhân viên. Nhiễm Á nói y. Cân nhở ở cờ đến Minh Hóa thành phố cuối cùng là nhà mình hương, mà ứng chân chi làm thủ hộ giả ứng ma tình chi tử, cũng không phải cái gì ăn chơi thiếu gia, hắn nhẹ gật đầu, được. Vậy thì tô tờ, ngày mai ta đến tiếp ngươi. Ngươi nói cho ta địa điểm ta tự mình lái xe đi là được. Được. Nhiễm Á lên tiếng, cáo tử rời đi. Nhìn xem Nhiễm Á rời đi, Tần Lâm Diệp có chút ngẫm nghĩ một lát. Cảm thấy lần gặp gỡ ngắn ngủi này hẳn là một trận thử dò xét. Minh Hóa thành phố nhiều ra một vị võ tông cấp cường giả, làm thủ hộ giả ứng ma tình tất nhiên muốn tiếp xúc một cái. Chỉ là do ở hắn tình huống có chút đặc thù, bên ngoài bên trên thế mà tài cao cấp võ giả tu vi, chém giết võ tông cũng tồn tại một chút tính ngẫu nhiên, ứng ma tình đoán chừng cũng không biết nên đưa hắn loại nào thân phận, cho nên dứt khoát để con trai mình tới tiếp xúc một cái chính mình. Thủ hộ giả ứng ma tình. Chân đan cảnh 12 cấp đại tu sĩ. Tần Lâm Diệp suy nghĩ chuyển động chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn dự định đi trước kiểm tra cùng võ sư chứng. Có võ sư chứng, rất nhiều chuyện xử lý đều sẽ trở nên rất thuận tiện. Không đợi Tần Lâm Diệp tiến về võ giả hiệp hội. Sáng sớm hôm sau, thành phố kiếm thuật quán Hạ Vân Hương chủ nhiệm mang theo võ giả hiệp hội hội trưởng Tuần Đông Viêm đi tới Tần Lâm Diệp trụ sở. Tần tiên sinh, nghe ngươi làm việc bận rộn, không có thời gian tiến về võ giả hiệp hội tiến hành võ sư giấy chứng nhận khảo hạch, chúng ta cố ý đi suốt đêm chế, thay ngươi đem giấy chứng nhận đưa tới. Tuần Đông Viêm nở nụ cười nói ra, ảnh chụp dùng chính là ngươi học tịch chiếu, ngươi xem một chút có hài lòng hay không, không được chúng ta đổi lại. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn đêm hôm qua còn muốn lấy đi kiểm tra võ sư chứng, mà trước mắt. Chu hội trưởng, ta tôi thể số lần chưa đạt tới 10 lần, hiện tại cầm võ sư chứng không sao chứ. Ha ha, tôi thể số lần mặc dù là đánh giá võ giả mạnh yếu tiêu chuẩn nhưng cũng không phải là duy nhất, đừng nói võ giả, liền liền tu sĩ đều có trước giờ ban phát giấy chứng nhận tiền lệ. Mà lại, ta nghe người ta nói qua, Tần tiên sinh khí huyết trên người cường độ đã áp đảo phổ thông võ sư bên trên, có bực này khí huyết tại, tôi thể 10 lần chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia liền đa tạ Chu hội trưởng. Tần Lâm Diệp tiếp nhận giấy chứng nhận. Ngược lại bớt đi hắn trước kia bên trên công phu. Tần tiên sinh nguyên quán chính là chúng ta Minh Hóa thành phố, ta cố ý trước tới mời ngài gia nhập chúng ta thành phố kiếm thuật quán, trở thành kiếm thuật quán trên danh nghĩa kiếm sư, đây là tiền lương trở tương quan phúc lợi. Hạ Vân Hương nói y. Thành phố kiếm thuật quán trừ ban phát giấy chứng nhận, tiến hành các loại tương quan khảo hạch bên ngoài, còn có thống kê tại tịch võ sư, võ tông, tránh bọn hắn tại Minh Hóa thành phố không kiêng nể gì cả trách. Trước mắt mời hắn vì trên danh nghĩa kiếm sư, có thể đưa đến một cái giám sát tác dụng, nhưng nếu như thật muốn nói có bao nhiêu trói buộc lực cái kia cũng chưa chắc. Lại trên danh nghĩa sau có hơn vạn tiền lương, chuyện gì đều không cần làm, mỗi tháng cố định cấp cho, nếu như hắn chịu tại thành phố kiếm thuật quán nhậm trước, thu nhập lập tức nước lên thì thuyền lên. Có thể. Thần Lâm Diệp tuyệt không cự tuyệt. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Tuần Đông Viêm, Hạ Vân Hương hai người cáo từ rời đi. Võ sư. Thần Lâm Diệp nhìn xem tay bên trên cái này giấy chứng nhận. Võ sư so với võ giả trừ tôi thể số lần tăng trưởng bên ngoài, lớn nhất đặc biệt điểm ở chỗ hình thành bên trong tuần hoàn, khí huyết sinh sinh không hơi thở, duy trì tính trên diện rộng tăng cường. Chính là bởi vì cái này một đặc biệt điểm, võ sư nếu vì ác, bình thường quân đội căn bản khó mà vây quét, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình phi phàm thể phách, tính bền dẻo, lực bền bỉ, đem tính ra hàng trăm binh lính bình thường sinh sinh kéo đổ. Đây cũng là quốc gia đối đại võ sư cùng võ sư một cái võ giả thái độ hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Có thể nói, đến võ sư giai đoạn, võ giả tu hành mới chính thức coi là đăng đường nhập thất. Nếu như không có tinh thần thứ sát thuật, dù là ta có giai đoạn đại thành thiên ma giải thể thuật, cũng vô pháp cùng võ tông chống lại, võ sư chính là ta có khả năng đối kháng cực hạn, nhưng tinh thần thứ sát thuật trùng quy là cao cấp kỹ năng thích hướng tính chỉ giới hạn tại võ thánh trước đó. Thực tế bên trên đối với võ tông uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, đối phương có phòng bị ta giết 10 phần gian nan. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Không thể không đem trọng tâm từ tinh thần thứ sát thuật bên trên thay đổi, rơi xuống thiên ma giải thể thuật bên trên. Hiện tại hắn có 4 cái kỹ năng điểm, mà thiên ma giải thể thuật là tầng thứ 7. Nương theo lấy kỹ năng điểm một trận mơ hồ. Rất nhanh, thiên ma giải thể thuật nhảy lên tới tầng thứ 8. Ừm. Tần Lâm Diệp cảm giác một cái tầng thứ 8 thiên ma giải thể thuật biến hóa. Tựa hồ. Vận dụng một chút đặc thù kỹ xảo, càng lớn hóa thiêu đốt trong cơ thể tế bào, khiến cho phát huy ra uy lực mạnh hơn. Chỉ là có chút quá mạnh, tầng thứ 7 thiên ma giải thể thuật ta có thể chống đỡ mười mấy giây, có thể tầng thứ 8, đã xuống đến trong vòng 10 giây. Đương nhiên, uy lực cũng được tăng lên. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, tiếp tục tiêu hao kỹ năng điểm, đem thiên ma giải thể thuật tăng lên tới tầng thứ 9. Ông ngong. Tại nhảy lên tới tầng thứ 9 sát na, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình tế bào tựa hồ phát sinh biến hóa, tuần hoàn theo một loại đặc thù phương thức sắp xếp. Đây là, muốn hình thành hạch nhân tách ra lực trường. Tần Lâm Diệp dựa vào thiên ma giải thể thuật tầng thứ 9 mang tới tri thức, rất nhanh thấy rõ tế bào sắp xếp lợi dụng phương thức, nhưng hắn tinh thần quá yếu. Lại thêm lên loại này sắp xếp đối với lực lượng vận dụng tinh thay đổi nhỏ yêu cầu cực cao, chỉ một lát sau, Tần Lâm Diệp trong cơ thể sắp xếp lực trường đã sụp đổ. Không được. Tần Lâm Diệp biến sắc, ngay lập tức bỏ dở trong cơ thể tế bào dây chuyển phản ứng, nhưng dù cho như thế, đại bộ phận tế bào nháy mắt đốt cháy, vẫn làm cho hắn ngũ tạng câu phần, người bị thương nặng. Cái này, Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Loại kỹ năng này trừ phi có cùng loại với thanh đế trường sinh chân khí loại kia giao phó tự thân khổng lồ sinh mệnh lực năng lực, ai luyện thành. Không có bất kỳ cái gì tỷ lệ sai số không nói, vẹn vẹn đốt cháy tế bào không thể nghịch quá trình, liền sẽ cho tự thân mang đến chí mệnh tổn thương. Cho nên, kỹ năng này bị ta thêm phế đi. Tần Lâm Diệp lần thứ nhất phát hiện, kỹ năng điểm hiệu quả quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Nếu là hắn sớm biết tầng thứ 9 thiên ma giải thể thuật hung hiểm như thế, liền sẽ không lãng phí kỹ năng điểm thêm lên tới. Bất quá. Liên tưởng đến tạ bất bại, luyện thành bọn hắn đối với mình đủ loại khuyên bảo, hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Nguyên lai. Ta chỉ là một cái bình thường người. Tần Lâm Diệp tinh thần tập trung tại thiên ma giải thể thuật bên trên, lần thứ nhất nhìn thẳng vào từ bản thân kỹ năng hệ thống. Thần cương luyện thể thuật có tiến giai phương pháp thần cương chân thân. Bất quá thần cương chân thân thuộc về tu luyện loại pháp môn. Tăng lên lời nói sẽ chỉ ra tăng tôi thể số lần, khiến cho ta càng nhanh bước vào võ sư giai đoạn. Ta chân chính có thể chỉnh hợp chính là đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật. Thần Lâm Diệp nhìn xem hai cái kỹ năng. Nộ tính của hắn đạt được hai lần tăng cường, xưa đâu bằng nay, khi hắn chân chính tập trung tinh thần suy xét hai cái kỹ năng tiến giai phương hướng lúc, trong đầu vô số linh cảm hỏa hòa không ngừng bắn ra. Tinh thần thứ sát thuật, mượn tinh thần lực lượng mục tiêu ám sát, đại nhật kim thân, nuốt mặt trời tinh khí cường hóa thể phách. Như vậy, sao không để hai cái kỹ năng hợp mà vì một? Tinh thần thứ sát thuật có thể cảm giác thiên khung bên trên mặt trời lực trường, ám sát địch nhân, lấy triệt tiêu công kích quỹ tích đơn một tệ nạn, đại nhật kim thân cũng có thể mượn tinh thần lực trường dẫn hạ càng nhiều mặt trời tinh khí, rèn luyện tự thân, tăng cường phòng ngự. Mạch suy nghĩ sắp xếp như ý, hai loại kỹ năng phù hợp điểm không ngừng dung hợp, Tần Lâm Diệp cấp tốc đầu nhập vào đối với kỹ năng sáng tạo cái mới bên trong, đồng thời không ngừng tìm kiếm có thể dùng tin tức. Giờ khắc này, hắn tựa hồ quên đi thời gian, quên đi hết thảy, trong đầu chỉ còn lại tinh thần thứ sát thuật cùng đại nhật kim thân. Một ngày, ba ngày, sáu ngày, mười ngày. Ngắn ngủi 12 ngày, Tần Lâm Diệp dựa vào cường hóa hai lần kinh người ngộ tính, một loại trước nay chưa từng có hoàn toàn mới công pháp, sôi nổi mà lên. Chương 84, Đại Nhật luyện tinh thuật. Người, thiên địa, tinh thần, vũ trụ. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại, trong đầu mạch suy nghĩ toàn bộ bị sâu chuỗi một thể, vô cùng rõ ràng. Võ sư sức lực nhập vi, thành lập bên trong tuần hoàn, khí huyết lưu chuyển sinh sinh không hơi thở. Võ tông thắp sáng tâm linh chi quang, diễn sinh cảm giác nguy cơ biết. Võ thánh cô động quyền ý, ý có thể giết người, ngàn dặm truy hồn, càng kích phát sinh mệnh lực trường, long bàng hổ cứ. Mà phân toái chân không. Chân không, tức vũ trụ. Phân toái chân không người đem sinh mệnh lực trường cô động cực hạn, đánh vỡ nhục thân ràng buộc, hóa thành một khỏa tinh thần, thông qua lực trường cùng lực trường lực hút, sức đẩy, xé rách tầng khí quyển, ngao du hư không, có thể tại trong chân không sinh tồn. Đến tầng này cảnh giới, võ đạo mới chính thức tính đuổi kịp kiếm tu. Mặc dù hư không quyết đấu lúc không như kiếm tu linh sống, nhưng ít ra không như lúc trước như vậy chỉ có thể bị động bị đánh, dựa vào vật khí, dựa vào né tránh, đem đối phương chân khí hao tổn tận sau mới có chiến thắng tu sĩ hy vọng. Tần Lâm Diệp mới sáng tạo ra pháp môn mượn dùng phấn toái chân không cảnh giới thần dị, đem người, thiên địa, tinh thần, vũ trụ kết nối một thể. Gồm cả tinh thần thứ sát thuật cùng đại nhật kim thân cả hai ưu thế, cũng lấy thừa bù thiếu, thanh xuất vu lam. Mặt trời so với huyền hoàng đến phải lớn hơn nhiều, sớm tại trước đây thật lâu quan tinh đài liền đã đo lường tính toán ra mặt trời bán kính, vì hơn 1.600 vạn cây số, dù là mặt trời thuộc về trạng thái khí tinh cầu, trên lệch động tự quay. Nhưng nếu có thể mượn mặt trời chi lực thi triển tinh thần thứ sát thuật, vẫn có thể để tinh thần thứ sát thuật uy lực tăng lên trên diện rộng. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua dị năng của mình thuộc tính. Lực lượng 12, thể chất 16, linh mẫn 11, tinh thần 15. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 7, tinh thần thứ sát thuật tầng 7, thần cương luyện thể thuật tầng 7. Đỉnh cấp, thần cương chân thân tầng 3, thiên ma giải thể thuật 9 tầng, không biết công pháp tầng 1. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 2. Tinh thần bởi vì thiên ma giải thể thuật nguyên nhân tăng lên một điểm, đồng thời nhiều hơn một cái đỉnh tiêm kỹ năng, vẫn là kim sắc phẩm chất. Tần Lâm Diệp cân nhở ảo cờ đến môn công pháp này là tính, hơi suy nghĩ, không biết công pháp danh tự phát sinh biến hóa. Đại Nhật luyện tinh thuật. Một môn hoàn toàn do hắn tự sáng tạo đỉnh tiêm pháp môn. Rất tốt. Tần Lâm Diệp tinh thần tập trung tại Đại Nhật luyện tinh thuật bên trên, trực tiếp đem tăng lên tới tầng thứ 2. Lập tức, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình cùng dưới chân huyền hoàng tinh cảm ứng tăng cường. Không chỉ là huyền hoàng tinh, treo móc ở trong thái không mặt trời, đồng dạng cùng hắn diễn sinh ra được cảm ứng. Chỉ bất quá loại cảm ứng này rất yếu, yếu đến lấy ra thi triển tinh thần thứ sát thuật đều không thể làm được, duy nhất ưu thế chính là để hắn hóa thân nam trầm, hấp thu mặt trời tinh khí hiệu suất tăng lên mấy lần. Tầng thứ 2 nhìn không ra hiệu quả gì, như vậy. Tần Lâm Diệp nhìn xem vậy còn dư lại một cái kỹ năng điểm, không chút do dự đem đại nhật luyện tinh thuật tăng lên tới tầng thứ 3. Ông ngong. Đại Nhật kim thân tự phát tính vận chuyển, tiêu tán ra dạng rỡ kim quang. Kim quang như diễm, không ngừng nung khô lấy Tần Lâm Diệp thân thể, từ bên trong ra ngoài tiến hành cường hóa. Loại cảm giác này, có chút giống lúc trước hắn thêm điểm tăng lên Đại Nhật kim thân lúc rèn luyện. Ngẫm lại có chút hoài niệm. Mười mấy phút sau, kim quang dần dần ảm, biến mất nhập trong thân thể của hắn. Mà ở đây chỉ chừng 10 phút đồng hồ bên trong, hắn nhục thân cường độ lại lần nữa gia tăng, mà lại về sau. Da của hắn sẽ tự phát tính hấp thu rời rạc bên ngoài mặt trời chi lực, tiếp tục cường hóa lấy thể phách của hắn, chờ cường hóa đến giới hạn điểm sau sẽ còn hóa thành năng lượng dự trữ, cung cấp tiêu hao. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ứng loại biến hóa này, hồi lâu, cái này mới một lần nữa mở to mắt, cường hóa hình như lệch đại nhật kim thân phương diện nhiều một ít. Một lát, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, tinh thần thứ sát thuật đối với nhục thân phụ tải cực lớn, đại nhật luyện tinh thuật giống đại nhật kim thân cường hóa thể phách đồng dạng, tăng lên ta thể phách phòng ngự. Còn có thể thông qua cảm giác mặt trời lực trường triệt tiêu huyền hoàng tinh lực trường đối với ta nhục thân tổn thương. Hắn thoáng tính toán một chút, chờ hắn đem đại nhật luyện tinh thuật tăng lên tới tầng 4 lúc, lực phòng ngự tăng lên cùng đối với mặt trời lực trường cảm ứng kéo lên, đem để hắn có miễn cưỡng có thể gánh vác tinh thần thứ sát thuật phụ tải tình trạng. Nói một cách khác, hắn lại không cần lo lắng dùng một lần tinh thần thứ sát thuật liền nhất định phải hoa một cái thuộc tính điểm bảo mệnh. Theo thể phách của hắn phòng ngự tiếp tục gia tăng, đợi một thời gian tinh thần thứ sát thuật sẽ thành hắn thông thường kỹ năng. Thật không hổ là ta tự sáng tạo ra thay ta lượng thân định chế công pháp. Tần Lâm Diệp có chút phấn chấn đứng người lên. Đáng tiếc, kỹ năng điểm hao tổn lấy hết. Mang theo tiếc nuối, hắn ra môn, liền tại tiểu khu trong viện phơi lên mặt trời. Trong ánh nắng năng lượng ẩn chứa rất yếu, nhưng lại không ngừng hướng phía thân thể của hắn thẩm thấu, từ bên trong ra ngoài tiến hành cường hóa. Phơi nắng liền có thể mạnh lên. Tần Lâm Diệp tâm niệm vừa động, Đại Nhật luyện tinh thuật thi triển, hắn phảng phất hóa thân thành một khỏa tinh thần, phương diện tinh thần cùng huyền hoàng tinh lực trường hòa làm một thể, như muốn dẫn dắt mặt trời bên trên năng lượng bắn ra mà tới, rót vào thân thể của hắn bên trong. Bất quá hắn hiện tại tinh thần quá yếu, đại nhật luyện tinh thuật cấp độ cũng quá thấp, loại này hóa thân tinh thần cảm giác kéo dài một lát đã tán đi, cuối cùng hắn chỉ là dính dấp bốn phía mặt trời chi lực cô động ra một vệt kim quang, đầu nhập thân thể của hắn bên trong, tăng lên thể phách cường độ. Tầng thứ ba, tiểu thành cũng không tính là, ta cần càng nhiều kỹ năng điểm. Tần Lâm Diệp cảm thụ được mặt trời chi lực nhập thể đối với thân thể rèn luyện hiệu quả, lần thứ nhất cảm thấy đối với kỹ năng điểm nhu cầu mãnh liệt như thế. Liên tại hắn dự định trở về phòng lúc, ngừng tại hắn cửa hai chiếc xe con xe môn đồng thời mở ra. Trương Mại, Nhiễm Á hai người xuống xe tới. Thần tiên sinh, ngài rốt cục ra. Thần nhân đệ, chúc mừng ngươi, xem ra lại tu vi tiến nhanh. Hai người vội vàng cùng hắn chào hỏi. Ừm. Tần Lâm Diệp hơi một lần vị, rất nhanh ý thức được cái gì, ta. Ở nhà ngây người 12 ngày. Đúng, bất quá người nhà của ngài xưng ngài chính tại mấu chốt nào đó thời khắc, cho nên để chúng ta không nên quấy rầy. Nhiễm Á nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này 10 trong 2 ngày, Nhiễm Á, Kỳ Vân Phong, Trương Mại, thậm chí Tạ Bất Bại, Tần Tiểu Tô đều tới qua, chỉ là cái kia thời gian hắn toàn bộ tâm thần đắm chìm tại đại nhật luyện tinh thuật sáng tạo bên trong, căn bản không có để ý tới bọn hắn. Cùng một vị võ tông tiến hành liều mạng tranh đấu, hoặc nhiều hoặc ít được có chút tiến bộ. Thần Lâm Diệp cười nói một câu. Đang nhìn một cái từ sau lưng, hắn vội vàng nói, hai vị trước hết mời bên trong ngồi, ta đi tắm thay quần áo khác. Thần tiên sinh xin cứ tự nhiên, chúng ta không nóng nảy. Trương Mại vội vàng nói y. 12 ngày, sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm công pháp, vẫn là kim sắc phẩm chất đỉnh tiêm công pháp. Hiệu suất này, sau này không còn ai khó mà nói, xưa nay chưa từng có cuối cùng được bên trên. Không biết có thể hay không phát động người tài ba không thể đặc tính, tìm cái thời gian biểu hiện ra một cái, không cầu thần thoại chiến, cho cái truyền kỳ chiến ta liền thỏa mãn, lại không tốt, nhiều cái huy hoàng chiến cũng tốt. Thần Lâm Diệp một bên tắm rửa một bên mong đợi.